Chương 5861 đôi vân lý tơ trắng trên chân lão thần tiên là một trong những món quà tặng của Tiểu Mạch tiên sinh. Trần Bình An cười giải thích, vừa rồi đưa Tiểu Mạch đi ngũ thải thiên hạ một chuyến, mới trở về. Cổ Thịnh vẻ mặt đầy tiếc nuối, Sơn chủ phu nhân không cùng trở về sao? Trần Bình An gật đầu, nàng cần bế quan, không thể rời đi. Huống hồ với thân phận hiện tại, nàng không tiện thường xuyên qua lại hai tòa thiên hạ. Lão thần tiên thở dài, thiên định nhân duyên, Nguyệt lão an bài, dù vậy, vẫn là ít gặp nhau mà xa cách nhiều. Sơn chủ và sơn chủ phu nhân đều vất vả rồi. Trần Bình An chỉ ừ một tiếng, cười không nói. Trưởng luật trường mệnh nhìn vị sơn chủ trẻ tuổi, khéo hiểu lòng người nói, công tử có chuyện cần thương lượng. Hai bên lần đầu gặp gỡ là trong ngục của lão già điếc, coi như là đạo tràng của hình quan hào tố. Bên khe suối có nữ tử giặt đồ, nha hoàn giặt vải lụa, thoạt nhìn, giống như hai vị mỹ nhân thôn dã thanh tú, tư thái tự nhiên. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, bất giác đã nhiều năm trôi qua. Lúc trước hai thiếu niên kiếm tu bị lão đại kiếm tiên ném vào lao ngục, đều có cơ duyên tạo hóa. Đỗ Sơn Âm trở thành đệ tử đích truyền duy nhất của hào tố, U Úc tính tình thuần phác, trở thành đệ tử của lão già điếc, thiếu nữ hóa thân từ tiền tổ cốc Vũ Tiền, cuối cùng theo chủ nhân hào tố rời khỏi kiếm khí trường thành. Tên hiệu Cấp Thanh, đi theo Đỗ Sơn Âm, cùng nhau du lịch hạo nhiên thiên hạ, từng xuất hiện ở Dung Mạo Thành bên trong Dạ Hàng Thuyền. Năm đó, đồng tử tóc trắng từng nói hai chữ hiện hành, trợ giúp ẩn quan lão tổ nhìn thấy hình dáng của các nàng, chỉ nói riêng Cấp Thanh, khi đó da thịt nàng đã có màu xanh biếc âm u cổ quái, giữa trán như mở ra một cửa sổ nhỏ xinh trên mái nhà, là dấu vết từ khi nàng mới sinh ra ở thiên địa sơ khai, chữ cửa như bị chém, vết đao vẫn còn nguyên. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Trường Mệnh mỉm cười nói, công tử đang cần gấp kim tinh đồng tiền. Một lời nói trúng tim đen, Trần Bình An không lạ gì kim tinh đồng tiền, thậm chí có thể nói, thiếu niên thợ gốm ở hẻm Nê Bình, năm đó, ở trấn nhỏ đã thấy số lượng kim tinh đồng tiền còn nhiều hơn cả vàng bạc thật lưu thông, trên phố phường. Năm đó, để tiến vào Ly Châu Động Thiên, cần có ba loại kim tinh đồng tiền, nghênh xuân tiền, cung dưỡng tiền và áp thắng tiền. Sớm nhất là mời Mặc Gia Cự Tử chế tạo ra ba loại tiền mẫu. Trần Bình An suy đoán phần lớn là bút tích của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, bằng không thì lúc ấy Đại Ly Tống Thị chỉ là phiên thuộc của Lô Thị Vương Triều, còn xa mới là Đại Ly Triều Đình một quốc gia tức một châu, với nội tình nông cạn của Tống Thị khi đó, căn bản không thể mời được Mặc Gia Cự Tử giúp đúc tiền, mà ba loại tiền này là cực phẩm đệ nhất đẳng của kim tinh đồng tiền thế gian, đơn giản là năm đó Đại Ly Tống Thị quản lý nghiêm ngặt, mỗi một túi tiền đều như tay trái ra tay phải vào, cho nên mới không lưu truyền đến các châu khác. Đợi đến khi Ly Châu Động Thiên vỡ vụn rơi xuống đất, cắm rễ mặt đất, từ một trong 36 tiểu động thiên hạ xuống phẩm chất phúc địa, một ít bí mật của Đại Ly, triều đình về ba loại kim tinh đồng tiền mà Tống Thị cất giữ, mới bắt đầu dần dần lan ra ngoài, lặng lẽ trả sạch một phần nợ nần trên núi. Dựa theo lời Bạch Phát đồng tử, tổ tiền của thế gian, trước khi thành hình, thường có đôi có cặp. Nếu cả hai đều có thể hiển hóa đại đạo mà sinh ra linh trí, ắt là thần tiên quyến lữ bậc nhất thiên hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, bổn mạng phi kiếm thủy trung nguyệt của ta muốn tăng phẩm chất, cần phải luyện hóa ra một dòng sông thời gian. Ở Phi Thăng Thành, Ninh Diêu có cho ta một ít, theo lý thuyết là đủ để ta tạo ra một dòng sông thời gian rồi. Chỉ là loại luyện kiếm này, so với tình huống bình thường không giống lắm, chính là cái động không đáy. Trường Mệnh khẽ cười, ôn nhu hỏi, vốn là chuyện càng nhiều càng tốt. Lại đơn giản rõ ràng, công tử hà tất phải khó xử, chẳng lẽ là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Hay là nói Lạc Phách Sơn ta, cũng chỉ có Hứa Sơn chủ một người cần cù chăm chỉ, chim én ngậm bùn, lo toan việc nhà, không cho phép kẻ khác vì Sơn chủ dốc chút sức mọn. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời. Kỳ thực đạo lý không phải nói như vậy. Nếu chỉ là qua lại thần tiên tiền bình thường, Trần Bình An đương nhiên không có gì khó xử. Chỉ là kim tinh đồng tiền, lại liên quan đến đại đạo tu hành của Trường Mệnh. Trần Bình An luyện kiếm thủy trung nguyệt, là càng nhiều càng tốt, kỳ thực Trường Mệnh càng là như vậy. Cảnh giới tăng lên, không còn cách nào khác, chính là ăn tiền, hơn nữa chỉ ăn kim tinh đồng tiền. Có chút giống thần núi thần sông, cũng chỉ có thể dựa vào hương khói nhân gian rèn luyện kim thân. Ngoài ra hết thảy đạo quyết tiên pháp của thế gian đều là vô căn cứ. Trường Mệnh cười hỏi, Trường Mệnh thân là trưởng luật của Lạc Phách Sơn, chẳng lẽ là dựa vào cảnh giới sao? Chu thủ tịch là tiên nhân cảnh kiếm tu, Mễ Dụ cũng gần thành tiên nhân cảnh, Thôi tông chủ là tiên nhân, Kỵ Long hạng hẻm không hầu càng là phi thăng cảnh, vậy ta còn quản thế nào? Chẳng bằng từ nhiệm chức trưởng luật, giao cho Mễ đại kiếm tiên sau khi phá cảnh. Sơn chủ Lạc Phách Sơn cùng trưởng luật, đôi bên nói chuyện, không hề cố ý giấu giếm, đều không dùng tiếng lòng, hiển nhiên là không coi cổ lão thần tiên là người ngoài. Cổ Thịnh ở bên cạnh nghe rõ ràng, chỉ nghe thôi đã thấy không ổn. Trường Mệnh đạo hữu tức giận. Hơn nữa lần đầu tiên tức giận, dĩ nhiên lại là nhắm vào sơn chủ chúng ta. Không hổ là trưởng luật Lạc Phách Sơn. Đặt mình vào, nào dám như vậy. Trường Mệnh tiếp tục nói, trước sau hai lần thu hoạch ngoài ý muốn, nếu không đi theo công tử, bằng không thì dù là vật gần trong gang tấc, Trường Mệnh làm sao có thể bỏ vào túi nửa điểm. Trong ngục giam của kiếm khí Trường Thành, sau khi ẩn quan cùng hình quan đã định một chuyện, Trường Mệnh có được thân phận mới tinh, đã từng thi triển bổn mạng thần thông, đem thi hài thần linh tán lạc bốn phương thiên địa, hóa thành cát vàng, chất thành núi, lớn nhỏ tương đương với Trảm Long Pha của Ninh Phủ, quy mô tương đối khả quan. Cuối cùng những hạt cát vàng do xác thần linh bị dòng sông thời gian ma luyện ra, bám vào xiêm y của Trường Mệnh, ngưng tụ thành một kiện pháp bảo quý hiếm giá trị liên thành. Trường Mệnh vì sao đối với những đại đạo cơ duyên gần trong gang tấc này, nhìn như dễ như trở bàn tay, mà trong năm tháng đằng đẵng, thủy chung chưa từng nhúng chàm nửa điểm. Đương nhiên là nàng không thích hợp làm chuyện này, cũng không dám làm như thế. Dù lúc ấy nàng là thị nữ của hình quan, nhưng lão đại kiếm tiên không cam chịu, lão điếc không cho phép, những thứ này thuộc về tài sản riêng của kiếm khí Trường Thành. Hình quan Hào Tố và Trường Mệnh đều không mang đi được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo tính toán của Thiên Ngoại Ma, núi vàng danh xứng với thực này, nếu đặt ở Thanh Minh Thiên Hạ, có thể luyện chế ra 3-4 vị thủy thần chính thần, thuần túy kim thân của Sơn Thần Phủ Quân. Lần thứ hai là ở Lạc Phách Sơn, sư huynh Quân Thiến của Sơn Chủ, từng ở Bảo Bình Châu, cùng thần linh Dư Nghiệt vi phạm màn trời đệ quyền, tại khu vực Bắc Nhạc đã đổ xuống từng trận mưa to màu vàng. Lúc ấy trong ngục giam kiếm khí Trường Thành, Trường Mệnh liền xa xa so với cấp thanh càng thêm thân cận với trẻ tuổi ẩn quan. Đó là một loại phúc trí tâm linh, đại đạo tương khế trong cõi u minh. Trần Bình An đành phải nói, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi, trở về Tiên Đô Sơn bàn bạc lại cụ thể sau. Thấy Trường Mệnh có chút nghi hoặc, Trần Bình An giải thích, lập tức muốn dẫn Tiểu Mạch ra ngoài chuyến nữa. Tiểu Mễ Lạp vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh hảo nhân sơn chủ. Trần Bình An xoa đầu tiểu cô nương, cười nói, có thể có chuyến đi này, còn phải nhờ công một câu vô tâm của Hữu Hộ Pháp, Bắc Câu Lô Châu, Tam Lăng Miếu, quán ăn trong ngõ hẹp. Đơn giản là Viên Tuyên hỏi nhiều vài câu về ẩn quan, liền khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng. Liễu Úc vẫn giữ nguyên tư thế bàn tay che chén rượu, cười hỏi, là cố nhân. Nói thế nào? Phiền Ngọc tụ âm thành tuyến, hỏi, Lưu Gia Gia, thật không cần truyền tin cho Tam Lăng Miếu bên kia sao? Nguyên Anh lão kiếm tu dùng tiếng lòng đáp, không sao. Hiểu lầm cũng không tính là chuyện gì to tát, không cần thiết phải làm lớn chuyện, kỳ thực Lưu lão có nỗi băn khoăn riêng. Gây sự với ai cũng đừng nên chọc vào loại người toàn cơ bắp như Liễu Úc. Lúc dễ nói chuyện thì mọi sự đều dễ thương lượng, còn khi khó nói chuyện, đừng nói là Viên Tuyên Thái Gia Gia, e rằng ngay cả gia chủ Liễu Thị ở Loa Mã Hà cũng không ngăn được Liễu Úc. Vậy nên cứ án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt nhất, chẳng qua từ đó có thể thấy, từ đầu đến cuối. Liễu Úc chỉ xưng hô người nọ là nhị trưởng quỹ mà không gọi ẩn quan, đối với Trần Bình An, không thể nói là không kính trọng. Cái gì mà chỉ hơn sơ giao một chút? Ai tin cho được? Duy chỉ có Viên Tuyên, vẫn giữ thái độ như không có chuyện gì, cười hỏi, Liễu bá bá, nghe nói vị Trần ẩn quan kia đã là kiếm tu, còn là một vị võ học đại tông sư. Dựa theo danh sách năm đó, thân là một trong những người trẻ tuổi đứng đầu vài tòa thiên hạ, ẩn quan đời cuối của kiếm khí Trường Thành, là nguyên anh cảnh kiếm tu và sơn điên cảnh vũ phu. Liễu Úc rời tay, gắp một đũa rau cải trắng cay xè, gật đầu nói, khi mới đến kiếm khí Trường Thành, nhị trưởng quỹ kỳ thực còn chưa phải là kiếm tu, nhưng quyền pháp quả thực rất cao cường, ta nghe Hoàng Thụ từng nói qua, khi nhị trưởng quỹ thiếu niên lần đầu du lịch kiếm khí Trường Thành, hình như từng thua Tào Từ 3 trận, sau đó lại quay về kiếm khí Trường Thành, Tào Từ đã rời khỏi đầu tường nhà tranh, nhưng nhị trưởng quỹ đã thắng Úc quyến phu của Vương Triều Huyền Mật Trung Thổ, hai trận hỏi quyền đó, ta đều tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Viên Tuyên lại hỏi, Trần ẩn quan có phải hay không thích đeo kiếm mặc pháp bào? Liễu Úc không uống rượu nữa, chỉ lo gắp thức ăn, thích nhai kỹ nuốt chậm, thong thả nói, bình thường thì không mặc pháp bào, nhưng ra chiến trường, lại thích mặc thêm vài món. Không ít kiếm tu bản địa của kiếm khí Trường Thành, nhất là đám trẻ tuổi, đều học theo, cũng không cảm thấy đó là chuyện gì mờ ám, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, không chừng còn có thể kiếm thêm một khoản chiến công. Còn việc nhị trưởng quỹ trên người mặc nhiều nhất bao nhiêu món pháp bào thì vẫn luôn là một câu đố. Lúc đó nhị trưởng quỹ đã đến hành cung nghỉ mát làm ẩn quan, không có cách nào hỏi hắn. Cách nói Nam Thụ Thần Bắc ẩn quan ngày nay không còn lưu truyền rộng rãi, sau này các ngươi sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trên chiến trường, thà rằng gặp Ninh Diêu, cũng đừng đụng phải ẩn quan, không phải là nói đùa đâu. Ngoại trừ Ly Chân, quan môn đệ tử của Đại Tổ Thác Nguyệt Sơn, còn có đám kiếm tiên phôi tử của Giáp Thân Trướng, kẻ nào kẻ nấy thân phận bí ẩn, lai lịch lớn, bày ra trăm phương ngàn kế vây giết. kết quả ở trên tay nhị trưởng quỹ, đều phải chịu thiệt thòi lớn. Hơn nữa kiếm tu Phỉ Nhiên, nay là cộng chủ của man hoang, cũng từng ám toán nhị trưởng quỹ. Hình như không giống lắm. Trong ấn tượng, là một người vô cùng lễ độ. Vậy là trùng tên trùng họ rồi sao? Hơn nữa còn cùng đến Bắc Câu Lô Châu của chúng ta, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Liễu Úc khẽ cau mày nói, Viên Tuyên, nói chuyện không thể dứt khoát hơn được sao? Viên Tuyên cười ha ha, lúc này mới không vòng vo nữa, kể cho Liễu Úc nghe chi tiết về chuyến du lịch quỷ vực cốc năm đó, ở Đồng Lục Hồ, đã gặp vị hiệp sĩ đội mũ rộng vành, mặc pháp bào đeo kiếm kia như thế nào, bản thân còn từng mời đối phương cùng nhau thả câu, nhìn ra được, đối phương cùng với viên nhất xích này là người trong đồng đạo, hàng thật giá thật, chuyến du lịch đó của Viên Tuyên, ngoại trừ chạy theo cá chim, còn muốn thả câu một loại cá chép bạc được vinh danh là tiểu giao trên núi, sống một năm dài một cân, sau trăm năm, sẽ mọc ra hai cái râu rồng, cứ 300 năm râu lại dài thêm một tấc, dài đến một thước, cá chép liền có thể đi ra sông lớn hóa giao. Mà vị hiệp sĩ trẻ tuổi vừa là thuần túy vũ phu hoặc là một vị kiếm tu kia, làm việc lão luyện, đối nhân xử thế cẩn thận chặt chẽ, khi hai bên chia tay, còn từng khen mình là một vị người từng trải. Liễu Úc nghe đến đó, cười cười, nhị trưởng quỹ chỉ là khách khí với ngươi thôi, đừng coi là thật. Viên Tuyên kinh ngạc không thôi, buồn bực uống cạn một ngụm rượu lớn. Phiền Ngọc cùng lão kiếm tu nhìn nhau cười, quả nhiên đã bị Liễu Úc nói trúng. Ước chừng là tin tưởng lời nói vừa rồi của thiếu niên, Liễu Úc buông đũa, nâng bát lên, hướng về phía ba người, không nói gì thêm, chỉ một hơi uống cạn sạch. Viên Tuyên cũng học theo, cố gắng uống một hơi hết nửa bát rượu Thanh Thần Sơn. Hai vị tùy tùng như chút được gánh nặng, cũng nâng bát rượu lên cùng uống cạn. Tiểu Tuyên, rảnh rỗi thì dẫn Lưu lão ca cùng Phiền cô nương tới Loa Mã Hà làm khách. Liễu Úc đứng dậy ôm quyền cáo từ, cuối cùng cười nói, nhớ kỹ tính tiền. Viên Tuyên đợi đến khi Liễu bá bá rời khỏi quán cơm nhỏ, lúc này mới hít sâu một hơi, hiển nhiên không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Lão nhân cười thầm trong lòng, thiếu gia, đây là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được uy thế của một vị kiếm tiên nguyên anh, cảnh bình cảnh rồi a. Viên Tuyên gật đầu lia lịa. Liễu bá bá vừa rồi, khiến cho thiếu niên cảm thấy vô cùng xa lạ. Nam nhân một mình đi trong hẻm nhỏ, có một số việc, tựa như uống rượu, tác dụng chậm mà lớn. Tựa như đã từng đi qua kiếm khí trường thành, Bảo Bình Châu, một tòa gió thu từ đến nay chưa bị ai chiếm cứ. Trên biển có một chiếc độ thuyền cổ quái phiêu bạt bất định, Quan Hải Lầu, tòa cơ duyên sơn thị thời cổ mà Kim Giáp Châu ban tặng, mạch khoáng ẩn chứa vô số mấu chốt thương mại cùng tài phú ngầm tại Phù Diêu Châu. Ở trong tứ hải kia, vô số địa chỉ cũ Long Cung, di chỉ tiên phủ đã mất từ lâu, không ngừng hiển hiện. Đây là kết quả của việc Hạo Nhiên Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ tiếp giáp, lại cùng Thanh Minh Thiên Hạ kết nối ngắn ngủi. Mới Vũ Long Tông, có một nữ tử kiếm tiên, trước đây không lâu đến đòi nợ Vân Thiêm. Là Nạp Lan thải hoán của kiếm khí trường thành. Điều này khiến cho Vân Thiêm, kẻ mấy năm gần đây sức đầu mẻ chán, như chút được gánh nặng. Xử lý sự vụ tông môn, thật không phải là sở trường của Vân Thiêm. Vì vậy Vân Thiêm không chút do dự, theo ước định bí mật trước kia, không nói hai lời liền chủ động từ chức tông chủ, nhường ngôi cho Nạp Lan thải hoán, một người ngoài, còn bản thân thì làm trưởng luật tổ sư. May mắn thay, Vũ Long Tông hôm nay không còn là đại tông môn bảo thủ năm xưa. Tổ huấn cùng quy chế cũ kỹ của tông môn đã sớm chỉ còn là danh nghĩa. Hơn nữa, tiền nhiệm tông chủ Vân Thiêm lại là tu sĩ thượng ngũ cảnh duy nhất, thêm vào xuất thân và kiếm đạo cảnh giới của Nạp Lan thải hoán bày dành ra đó, cho nên việc thay đổi tông chủ coi như thuận lợi. Nạp Lan thải hoán còn dẫn theo một đám tâm phúc tu sĩ, cùng gia nhập Vũ Long Tông, nhân số không nhiều, chỉ có 6 người, 3 vị kiếm tu, 3 đầu quỷ tu, cả 6 đều là địa tiên. Chuyện chỉ là tại tổ sư đường mới xây, cử hành một buổi lễ đơn giản, qua loa cho việc tông chủ từ nhiệm và kế nhiệm. Nói thật, Vân Thiêm cũng chẳng mời được đại tu sĩ có phân lượng nào, trước kia mang theo đám đệ tử tông môn du lịch phía Đông Ba Châu, cũng không tích lũy được bao nhiêu hương khói tình trên núi. Hôm nay, một phen nghị sự ở tổ sư đường chấm dứt, đám tu sĩ có ghế ngồi đều đã tản đi, ai về nhà nấy. Tông môn ít người có cái lợi của ít người, chính là tu sĩ Long Môn Cảnh, đều có thể tùy tiện chiếm một tòa đại đảo trên biển mà lập đạo tràng. Chỉ còn lại một vị trưởng luật của tông môn. Nạp Lan thải hoán giờ phút này ngồi chễm chệ trên ghế tông chủ, chân vắt vẻo, khẽ nhún nhảy, tùy ý lật xem cuốn Sơn Thủy Gia Phả mỏng dính. Trước kia tại Xuân Phiên Trai phòng thu chi, lão nương cũng y hệt cái bộ dạng này, ai quản được chứ? Đương nhiên, chỉ khi nào đó có người đến đảo Huyền Sơn kiểm toán, Nạp Lan thải hoán mới hơi thu liễm vài phần. Kỳ thật, Nạp Lan thải hoán đến Vũ Long Tông, lần đầu nghị sự ở tổ sư đường. Mọi người vừa nghe tên nàng, liền không ai dị nghị gì. Đương nhiên không phải là thật sự không có nửa điểm, mà là không dám có, hoặc nói đúng hơn là không dám có bất kỳ biểu lộ nào bày ra trên mặt. Nếu bị Nạp Lan thải hoán kia nhìn vào mắt, có trời mới biết có bị một vị nguyên anh cảnh bình cảnh kiếm tiên, cho tại chỗ băm thay ném ra ngoài cho cả ăn hay không. Giảng đạo lý với ngươi, phi kiếm cùng cảnh giới của Nạp Lan Thải Hoán, cùng với phong cách hành sự nhất quán của nàng, chính là đạo lý không lời bày ra trên mặt bàn. Phải biết rằng, tại quê hương chiến trường của vị tân nhiệm tông chủ này, Nạp Lan Thải Hoán, tề thú, cùng với nguyên anh cảnh thắng được cái tên hiệu mễ chặn ngang mễ dụ, đều là một dạng thủ đoạn giết yêu, cực kỳ thích giết chóc, tàn bạo hung hãn. Tu sĩ yêu tộc rơi vào tay bọn hắn, không một ai có kết cục tốt đẹp. Cho nên Nạp Lan Thải Hoán, cùng Vân Thiêm trời sinh tính tình dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, hai vị tông chủ bất luận, chính là một trời một vực. Nạp Lan Thải Hoán, xem đi xem lại mấy lần cuốn ra phạt tổ sư đường lèo tèo vài mạng, đành phải đọc lại một lần, liếc mắt nhìn Vân Thiêm, cười hỏi, nghe nói ngươi tìm Thủy Tinh Cung nhiều lần. Vân Thiêm có chút áy náy, thẹn đỏ mặt nói, đều không công mà trở về. Nạp Lan Thải Hoán giận tím mặt, ngươi coi đám yêu tộc man hoang đều là kẻ ngu ngốc nhặt bảo bối trên mặt đất chắc. Vân Thiêm, có ngươi làm trưởng luật tổ sư, ta đây cái tông chủ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vân Thiêm hơi đỏ mặt, không nói lời nào. Ngồi châm chọc gì đó, nghe qua là được, dù sao nàng đời này nghe không ít, từ trước kia tông chủ sư tỷ đến thành viên tổ sư đường Vũ Long Tông, thậm chí là một ít vãn bối tư chất tốt, càng lớn đến là trong Thủy Tinh Cung. Vũ Long Tông trước kia xây dựng Thủy Tinh Cung tại đảo Huyền Sơn, lúc trước bị đạo đồng canh cổng đảo Huyền Sơn Khương Vân Sinh, trực tiếp quật ngã xuống biển. Biết rõ khả năng tìm được Thủy Tinh Cung cực nhỏ, nhưng Vân Thiêm vẫn còn ôm một tia may mắn, mấy lần thi triển thuật xuôi nước, lẻn xuống đáy biển, đều không thể tìm thấy tung tích. Một tòa tông môn, bỏ qua Vân Thiêm cái vị ngọc phác cảnh tu sĩ giữ thể diện, cũng chỉ có 5 vị địa tiên tu sĩ, kim đan 4 cái, nguyên anh chỉ có 1. Bây giờ, tu sĩ ghi chép trong danh sách gia phả tổ sư đường, kỳ thật cũng mới hơn 90 cái. Đây là Vân Thiêm đã gộp những hòn đảo phiên thuộc cũ của tông môn, bằng không thì còn thảm đạm hơn. Trong đó, lão nguyên anh kia, những năm trước đây khi Vân Thiêm tới mời chào, vậy mà bỏ đá xuống giếng, chờ chẽn đưa ra một cái đề nghị, nói chỉ cần cùng nàng Vân Thiêm kết làm đạo lữ, liền nguyện ý làm trưởng luật cung phụng cho tân Vũ Long Tông, xuất ra tất cả vốn liếng sung công. Nếu nàng mất mặt mũi, vậy hắn liền lui thêm bước nữa, mây mưa một phen, xuân tiêu mấy đêm, cũng là được. Cái này nếu ở Vũ Long Tông trước kia luôn lấy nữ tử tu sĩ làm tôn, một tu sĩ nguyên anh thế lực phiên thuộc, dám can đảm nói năng sằng bậy như thế, không phải là muốn chết thì là gì. Vân Thiêm cũng biết mình quả thật quá mức mềm yếu, không có uy thế của cảnh giới, bằng không thì năm đó cũng sẽ không bị sư tỷ sát phạt quyết đoán kia đuổi đến đảo Huyền Sơn, hơn nữa còn chỉ là trên danh nghĩa trông coi một tòa Thủy Tinh Cung. Việc làm ăn cụ thể ra sao, Vân Thiêm cũng không nhúng tay vào. Đám quản sự tu sĩ đều là tâm phúc của sư tỷ, cái gọi là hàng năm kiểm tra sổ sách chẳng qua chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nói ra thật nực cười. Vân Thiêm chủ yếu lo lắng nếu bản thân tỏ ra quá thờ ơ, sẽ bị sư tỷ của trách một câu không quan tâm đến sự vụ của Thủy Tinh Cung. Nạp Lan Thải Hoán cười tủm tỉm nói, lão sắc quỷ kia, vừa rồi cứ thất thần, không nghe ta nói gì cả, còn lén la lén lút liếc nhìn ngươi. Có phải đã dùng tâm ngữ với ngươi, nói mấy lời tình tứ rồi không? Vân Thiêm lắc đầu, không có gì. Nạp Lan Thải Hoán cau mày, Vân Thiêm, đừng quên hôm nay ai mới là tông chủ, ta hỏi gì, ngươi phải thành thật trả lời. Vân Thiêm do dự hồi lâu, cuối cùng ấp úng nói, chỉ nói vị trưởng luật tiền nhiệm kia, của tông môn hy vọng mình có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, từ nay về sau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chấn hưng Vũ Long Tông. Nạp Lan Thải Hoán cười lạnh, nếu ta không làm tông chủ, với cái đầu óc này của ngươi, sớm muộn gì cũng bị lão già kia ăn sạch sành xanh, còn bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Vân Thiêm mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn nữ kiếm tiên không biết giữ mồm giữ miệng kia. Nạp Lan Thải Hoán chậc chậc, ánh mắt đánh giá vị nữ tu ngọc phác cảnh kia từ đầu đến chân. Vân Thiêm này, nhìn thì có vẻ gầy gò, kỳ thực thân thể lại đầy đặn, nhìn thì lạnh lùng, kỳ thực lại ẩn chứa một phần vũ mị thiên thành, diễm lệ mà đoan trang. Đại khái đây chính là hồ mị tử, không phải loại lúc nào cũng óng ẹo, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nạp Lan Thải Hoán lấy ra một bầu rượu, còn chưa kịp uống đã bắt đầu nói lời thô tục, nếu ta không phải nữ nhân, khẳng định cũng thèm nhỏ dãi ngươi, mỗi ngày giúp ngươi tắm rửa, mỗi đêm lấy nước miếng bôi khắp người ngươi. Vân Thiêm tức giận đến run rẩy, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, cả giận nói, Nạp Lan Thải Hoán, xin ngươi ăn nói cẩn thận. Ôi chao, không gọi tông chủ nữa, gọi thẳng tên rồi, xem ra giận thật rồi. Nạp Lan Thải Hoán bĩu môi, đúng là không biết đùa. Ở kiếm khí trường thành, ngươi chỉ có nước trốn trong nhà không dám ra đường. Vân Thiêm hít sâu một hơi, tông chủ, sau này đừng có mở miệng đùa cợt kiểu đó nữa. Nạp Lan Thải Hoán liếc nhìn bộ ngực nhấp nhô của nàng. Rồi lại cúi đầu nhìn ngực mình, thấp giọng nói, so ra mới thấy mình kém cỏi. Vân Thiêm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Nạp Lan Thải Hoán khép lại gia phả, làm động tác quẹt ngang cổ, giả bộ cười nói, Vân Thiêm, hay là ta giúp ngươi giết tên Nguyên Anh chỉ biết ăn không ngồi rồi kia đi. Giữ lại cũng chẳng có ích gì, vừa phiền lòng lại chướng mắt. Chủ yếu là hàng năm lấy không một khoản bổng lộc lớn, khiến Nạp Lan Thải Hoán nghĩ đến là đau lòng. Vân Thiêm lập tức mở mắt, hoảng hốt nói, làm việc không thể tùy tiện như thế, dù chỉ là bãi bỏ thân phận tổ sư đường của hắn, cũng cần phải có lý do chính đáng. Nếu không, sau này Vũ Long Tông chúng ta sẽ rất khó chiêu mộ cung phụng, khách khanh mới. Dù có người nguyện ý gia nhập, chúng ta có dám thu không? Vân Thiêm nghiêm mặt, trầm giọng nói, Nạp Lan Thải Hoán, ta tuy không giỏi kinh doanh, càng không thích hợp làm tông chủ, nhưng ta hiểu rõ một đạo lý, nếu một việc hơi không vừa ý, liền dùng cách giết người để giải quyết, tuyệt đối không thể được. Nếu ngươi cố ý làm vậy, ta bất kể thế nào, cũng không dám để ngươi tiếp tục làm tông chủ Vũ Long Tông. Ngươi mắng ta xoán vị cũng được, nói ta bội ước cũng được, ta đều muốn nói rõ đạo lý này với ngươi. Ta thả rằng Vũ Long Tông lần nữa sụp đổ, tu sĩ lưu lạc khắp nơi, coi như vì thế mà mất đi danh hiệu tông môn, cũng tuyệt đối không cho phép mình giao tông môn cho một kẻ thích lạm sát tu sĩ, ta cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Vũ Long Tông đi vào con đường lầm lạc. Nạp Lan Thải Hoán ngả người ra sau, gác chân lên, dựa vào ghế, không nói gì, hai ngón tay thay phiên gõ vào tay vị. Vân Thiêm nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kiên định. Nạp Lan Thải Hoán bỗng cười nói, thôi, thôi, ta chỉ là đùa chút thôi, xem ngươi nghiêm túc kìa. Tên Nguyên Anh kia, ta sẽ hảo hảo giảng đạo lý với hắn, hơn nữa nhất định học theo ngươi, dùng thái độ tâm bình khí hòa, sắc mặt ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng, đảm bảo vừa có thể khiến tên tay đấm thứ tư của Vũ Long Tông kia kiềm chế tâm tính, lại vừa có thể để hắn phục vụ cho Vũ Long Tông ta. Bản thân ta nói được là làm được, trở lại tìm lão Nguyên Anh kia, hỏi hắn có muốn chết không, kẻ ngu mới muốn chết. Lão Nguyên Anh kia cũng không phải kẻ ngu, khẳng định không muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy ta có thể hỏi vấn đề thứ hai, sau này có chịu khó tu hành, thay tông môn làm nhiều việc kiếm tiền, đối với trưởng luật Vân Thiêm của chúng ta, bớt chảy nước miếng đi không? Lão Nguyên Anh có lẽ sẽ ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế, vậy cho hắn một kiếm, vết thương nhỏ thôi, không giết người, như vậy lão Nguyên Anh kia có thể nhớ lâu rồi. Cuối cùng hỏi lại hắn một vấn đề, có dám vụng trộm rời khỏi Vũ Long Tông, có muốn làm sơn trạch dã tu quanh năm suốt tháng màn trời chiếu đất không? Vân Thiêm thăm dò hỏi, tông chủ thật sự không nói đùa chứ? Nạp Lan Thải Hoán có chút bất đắc dĩ, qua cách xưng hô, đã biết rõ tâm tư của Vân Thiêm. Nạp Lan Thải Hoán không nỡ trêu đùa, bắt nạt nàng nữa, liền đổi chủ ý, nói bằng tiếng lòng, ta kỳ thật đã là ngọc phác cảnh rồi, sau này sẽ chờ kẻ nào không có mắt. Dám bắt nạt đến Vũ Long Tông, ta sẽ danh chính ngôn thuận hỏi kiếm một trận. Chuyện này, ngươi nhớ kỹ giữ bí mật. Vân Thiêm vội vàng đứng dậy, định chúc mừng tông chủ. Nạp Lan Thải Hoán buồn cười nói, vừa mới nói giữ bí mật, mau ngồi xuống đi. Vân Thiêm đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, ngây thơ như thiếu nữ. Sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, Nạp Lan Thải Hoán vốn đến Sơn Thủy Quật ở Phù Diêu Châu, tự xưng là người của Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn, tiếp quản nơi này. Sau đó bắt đầu buôn bán với vương triều thế tục lân cận, trong lúc đó có một nữ tu bản địa Phù Diêu Châu tên Cung Túy, cảnh giới không thấp, ngọc phác cảnh, chẳng qua trong mắt Nạp Lan Thải Hoán, tu sĩ hạo nhiên xuất thân tông môn thế gia này, cũng chẳng khác Vân Thiêm là bao, nói theo lời người nào đó, thì cũng chỉ là cảnh giới giấy trúc mà thôi. Chẳng qua Cung Túy bà nương này đánh nhau không giỏi, nhưng buôn bán lại rất tốt, coi như là người trong đồng đạo, đôi bên cùng có lợi, ăn ý với nhau, dù sao Nạp Lan Thải Hoán biết rõ Sơn Thủy Quật không phải nơi ở lâu. Tay trái bán đi gia sản, tay phải thu về thần tiên tiền cùng thiên tài địa bảo, rất nhanh liền kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên nàng không dám bỏ hết vào túi, chỉ lấy hai thành lợi ích, còn lại đều giao cho một vị quân tử quản tiền của Văn Miếu. Này đã thăng quan, đang làm phó sơn trưởng ở một tòa thư viện tại Phù Diêu Châu. Không phải Nạp Lan Thải Hoán chê tiền nhiều, mà là lo lắng bị người nào đó tính sổ sau này. Tuy rằng vị ẩn quan trẻ tuổi kia không ước thúc nàng điều gì, nhưng Nạp Lan Thải Hoán trên con đường phát tài vẫn luôn biết chừng mực, không dám làm trái. Đợi đến khi vơ vét hết nội tình của Sơn Thủy Quật, sau đó nàng liền một đường du lịch về phía Bắc, lần lượt đến Kim Giáp Châu và Lưu Hà Châu, vẫn là vừa du lịch vừa buôn bán. Chỉ nói trên người Nạp Lan Thải Hoán, phương thốn vật đã mang theo 6 kiện, huống chi còn có 2 kiện chỉ xích vật. Nạp Lan Thải Hoán cười hỏi, vị ẩn quan kia của chúng ta, đối với ngươi, Vân Thiêm, và Vũ Long Tông, có đại ân đại đức, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, tương lai sẽ báo đáp như thế nào? Vân Thiêm vừa nghe đến việc này, liền tỏ ra có chủ kiến, chỉ là nàng đang muốn mở miệng, lại nghe Nạp Lan Thải Hoán nói những lời không đứng đắn, không bằng dứt khoát lấy thân báo đáp. Không gặp được người thì sao, Vũ Long Tông các ngươi, chẳng phải tương truyền có một môn bí mật bất truyền rất khó luyện thành sao, nghe nói ngay cả sư tỷ của ngươi cũng không thể học thành, ngược lại là ngươi, đánh bậy đánh bạ, thánh nhân đãi kẻ khủ khở, hình như được vinh danh là bông sen ấm trướng, mây mưa hoàn cảnh. Vân Thiêm thở dài, dứt khoát không đáp lời nữa. Vị ẩn quan trẻ tuổi kia, mưu tính sâu xa, tiêu dao tự tại, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy. Dạ Du Nhân, Nhất Nhật Phong Sương, chẳng hiểu sao, Vân Thiêm đã nghe qua một ít lời đồn ở Kiếm Khí Trường Thành. Mỗi lần tưởng tượng một người trẻ tuổi tha hương ở trong quán rượu, giữa tiếng người huyên náo ồn ào, nàng lại cảm thấy, khi hắn cúi đầu uống rượu, sẽ có vẻ đặc biệt cô đơn. Vân Thiêm và Nạp Lan Thải Hoán đều có tâm sự, cùng nhau rời khỏi tổ sư đường. Không qua mấy ngày, có khách quý tới cửa, Vân Thiêm cũng không lạ lẫm, là kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên Trai, cùng đà nhan phu nhân của Mai Hoa Viên. Nếu thêm viên nhựu phủ của Lưu Thị, bốn tòa tư trạch của đảo Huyền Sơn năm đó coi như đã đủ mặt. Đà nhan phu nhân phụng mệnh phải tới Bảo Bình Châu, Nam Đường Hồ Thanh Mai quan một chuyến, ý đồ diện kiến Chu Quỳnh Lâm kia. Bên người không có kiếm tiên hộ giá, đà nhan phu nhân nào dám một mình phiêu diêu tự tại. Vì vậy bèn ghé qua Vũ Long Tông vừa thay triều đổi đại. Đối với việc Nạp Lan Thải Hoán đột ngột trở thành tông chủ, đà nhan phu nhân lấy làm kinh ngạc, Thiệu Vân Nham đối với chuyện này đã sớm biết, nên không mảy may suy nghĩ. Đến Vũ Long Tông, đà nhan phu nhân cùng Vân Thiêm ôn chuyện cũ, Thiệu Vân Nham lại cùng Nạp Lan Thải Hoán sánh vai mà đi. Năm đó tại Xuân Phiên Trai, trừ bọn họ ra, còn có Yến Minh, thêm Vi Văn Long phụ tá, còn Mễ Đại Kiếm Tiên thì trấn giữ cửa chính. Thiệu Vân Nham cười nói, kỳ thực cũng chỉ mới vài năm, mà ngỡ như đã cách một thế hệ. Nạp Lan Thải Hoán cười trừ nói chuyện tiền bạc với nàng ta thì chẳng có gì hứng thú. Thiệu Vân Nham dùng tâm ngữ nói vài chuyện, Nạp Lan Thải Hoán kinh hãi tột độ, buột miệng, cái gì? Thật vậy sao? Trần Bình An lại có thể khắc chữ trên tường thành. Thiệu Vân Nham cười đáp, tin hay không tùy ngươi, dù sao ngươi trở về tự mình xem là biết, cũng chẳng mấy bước đường. Nạp Lan Thải Hoán thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ nói, chuyện này có gì mà tin với không, đặt vào người kia, việc lạ gì cũng chẳng kỳ quái. Nói thật, Nạp Lan Thải Hoán quả thực sợ hãi vị ẩn quan trẻ tuổi kia, so với đà nhan phu nhân cũng chẳng hơn là bao. Hai người bọn họ đều từng nếm trái đắng từ hắn ta. Gã kia có thù oán với nữ tử dung mạo mỹ miều sao? Nhưng đối với Vân Thiêm, hắn ta lại rất chiếu cố. Nạp Lan Thải Hoán dần xuống chấn động trong lòng, bắt đầu lôi kéo Tráng Đinh, mời Thiệu Vân Nham cùng đà nhan phu nhân làm khách khanh cho tông môn. Nếu đã là người quen, nói chuyện tiền bạc lại tổn thương tình cảm. Dựa vào chuỗi hồ lô kết xuất hơn 10 miếng hồ lô dưỡng kiếm, kiếm thuật của Thiệu Vân Nham, nếu ở Kiếm Khí Trường Thành, thì chỉ tầm thường, nhưng tại Hạo Nhiên Thiên Hạ lại không phải chuyện đùa. Thiệu Vân Nham cũng chẳng ngại có thêm cái danh phận khách khanh. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, một số tu sĩ thượng ngũ cảnh biết cách làm giàu, danh hiệu cung phụng khách khanh nhiều vô số kể. Mà đà nhan phu nhân cùng Vân Thiêm vốn có giao tình tốt, đương nhiên càng không ý kiến. Thiệu Vân Nham không ở lại Vũ Long Tông lâu, chỉ nán lại 2 ngày, rồi lôi đà nhan phu nhân. Kẻ hận không thể ở lại luôn, tiếp tục vượt biển du ngoạn. Khi đi ngang qua lô hoa đảo tạo hóa quật, đà nhan phu nhân lại bắt đầu nhàn du. Thiệu Vân Nham đành nhắc nhở, ngươi thật coi đây là du ngoạn ngắm cảnh sao? Đà nhan phu nhân ném một cái mị nhãn, ẩn quan đại nhân chưa cho kỳ hạn, vậy tức là không vội. Ở chung với Trần Bình An, chỉ có một điểm tốt, mua bán sòng phẳng, thập phần sảng khoái. Thiệu Vân Nham vất vả lắm mới ngăn được đà nhan phu nhân, không đến Ngọc Khuê Tông Vân Quật Phúc Địa, mà chọn giữa đường đáp một chuyến thuyền vượt châu. Thẳng tiến Lão Long Thành ở Bảo Bình Châu. Đến khu vực Nam Đường Hồ, đà nhan phu nhân nhìn những cây mai khô héo. Nàng đưa tay vuốt mi tâm, chật chật nói, thê thảm vô cùng. Một chữ thảm cũng chưa lột tả hết, ẩn quan đại nhân cho ta một nan đề lớn rồi. Do chuỗi hồ lô kia, Thiệu Vân Nham đối với việc nuôi trồng cỏ cây có thể xem là nửa người trong nghề, thậm chí so với tu sĩ làm nông bình thường còn am hiểu hơn. Thiệu Vân Nham gật đầu nói, xác thực khó khăn, nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng, ẩn quan đại nhân sẽ không để ý đâu. Đà nhan phu nhân cười tự nhiên, nói, không được. Thiệu kiếm tiên không được là chuyện thường, nam nhân mà. Thiệu Vân Nham làm ngơ, chỉ nói, hoặc là đừng nhúng tay vào. Nếu ngươi thật sự muốn giúp Thanh Mai quan khôi phục diện mạo ban đầu, thì hãy dốc hết sức lực. Đà nhan phu nhân khinh thường nói, cần ngươi nói sao? Hai người cùng nhau cưỡi gió vượt qua mặt hồ Nam Đường, hướng đến hòn đảo nơi Thanh Mai quan tọa lạc. Đáp xuống trước cổng lớn Thanh Mai quan, người gác cổng là một thiếu nữ trẻ tuổi động phủ cảnh. Đà nhan phu nhân đưa ra 2 tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn, giấy đỏ, chữ viết nhũ vàng một hàng, nét chữ mềm mại, đạo hiệu Hoa Mai chủ nhân. Thiệu Vân Nham liếc nhìn danh thiếp của mình, bất đắc dĩ cười cười, Thiệu Sơn Thạch, thật là một cái tên cực kỳ phong nhã, hơn nữa còn không có đạo hiệu. Đà nhan phu nhân cười nói, chúng ta đến từ Nam Bà Sa Châu, nghe nói Hoa Mai ở Nam Đường Hồ cực đẹp, mộ danh mà tới. nàng giả vờ nhìn quanh, nghe danh không bằng tận mắt thấy. Tiểu cô nương gác cổng sắc mặt lúng túng, vị khách tới thăm này không phải nói đùa chứ. Thiệu Vân Nham không để đả Nhan phu nhân tiếp tục nói nhảm, cười nói, đi ngang qua quý địa, muốn xin Thanh Mai quan hai chén nước ô mai uống. Thiếu nữ mặt dày mày dạn, nhẹ giọng hỏi, hai vị khách nhân, ngoài danh thiếp, trên người có quan điệp do Đại Ly ban phát không? Nếu là trước kia, Thanh Mai quan không có những chú ý này, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, quy củ của Đại Ly bày ra đó, ai cũng không dám coi thường. Thiệu Vân Nham gật đầu nói, có. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai phần văn điệp thông quan, năm đó xem lễ ở Lạc Phách Tông đã dùng tới, huống chi Long Tượng Kiếm Tông đã đặt chân ở Nam Bà Sa Châu. Hắn và Đài Nhan phu nhân đều là tu sĩ có gia phả, hôm nay ra ngoài, đương nhiên sẽ mang theo quan điệp. Phần của Thiệu Vân Nham, đương nhiên là tên thật, quan điệp theo lệ cần ghi rõ đỉnh núi, nếu là tán tu, thì cần ghi rõ quê quán. Đà Nhan phu nhân dùng một cái tên hiệu, họ Mai tên môn khách, còn tự đặt cho mình một cái đạo hiệu, Cù Tiên. Thiếu nữ vốn lanh lợi, khi nhìn thấy Long Tượng Kiếm Tông trên quan điệp, sợ hãi kêu lên một tiếng, trợn to mắt, xác nhận không nhìn lầm, lập tức trả lại quan điệp, hướng Thiệu Vân Nham làm một đạo, lại cùng Đà Nhan thi lễ vạn phúc, cung kính xưng hô, gặp qua Thiệu Kiếm Tiên, Mai Kiếm Tiên. Bất kể đối phương cảnh giới gì, chỉ cần là tu sĩ có gia phả của Long Tượng Kiếm Tông, gọi Kiếm Tiên, chắc chắn không sai. Dù kiến thức nông cạn, thiếu nữ cũng biết rõ Long Tượng Kiếm Tông, đây chính là một kiếm đạo tông môn cao không thể chạm. Kiếm khí trưởng thành Tể Lão Kiếm Tiên dẫn đầu. Trong tông môn còn có vị nữ tử đại kiếm tiên tên là Lục Chi. Nghe đồn hôm nay số lượng đệ tử trong tông môn cực ít, nhưng không ai là không phải phôi thai của kiếm tiên. Dù sao, đều là những nhân vật lớn, xa tận chân trời. Chưa từng nghĩ vận khí bản thân tốt như vậy, hôm nay vừa gặp đã là hai vị. Đà Nhan phu nhân buồn cười, che miệng duyên dáng nói, ai ôi, bị người ta kính xưng là Thiệu Kiếm Tiên kìa. Thiếu nữ nhút nhát, e lệ sửa lời, Thiệu Đại Kiếm Tiên. Đà Nhan phu nhân vất vả lắm mới nhịn được cười. Thiệu Vân Nham càng thêm bất đắc dĩ. Một đường dẫn hai vị khách quý đi yết kiến quan chủ, thiếu nữ gan dạ, nhỏ giọng hỏi, Thiệu Kiếm Tiên, Mai Kiếm Tiên, hai vị có nhận ra Lục Tiên sinh chăng? Ngày nay, nữ tu trong thiên hạ hạo nhiên, ngưỡng mộ Lục Chi nhiều vô số kể. Vị nữ tử đại kiếm tiên này, cố hương rõ ràng là ở hạo nhiên thiên hạ, nhưng lại độc lập, đặc biệt hành xử, thủy chung coi kiếm khí trường thành là quê nhà, hơn nữa còn xem kiếm tu là đồng hương, chiến công hiển hách, tính cách tươi sáng rõ ràng, lại thêm lời đồn Lục Chi sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng là một trong thập đại đỉnh cao kiếm tiên của kiếm khí trường thành, có thể tham dự loại nghị sự trên đầu tường trong truyền thuyết. Ngày nay tu sĩ ở hạo nhiên thiên hạ, đều truyền miệng nhau rất nhiều chuyện về kiếm khí trường thành, bởi vì có quá nhiều người thích nói, lại càng có nhiều người thích nghe, mới có câu một lần rượu đàm luận chẳng hết chuyện vạn năm. Đối với vị thiếu nữ tu sĩ ở Thanh Mai quan này mà nói, hứng thú cùng tâm tư, phần lớn vẫn đặt trên người Lục Chi. Đương nhiên còn có Ninh Diêu, người nghe đồn là một đôi thần tiên quyến lữ cùng với vị ẩn quan cuối đời kia. Thiệu Vân Nha mỉm cười nói, hôm nay nhân số tông môn chúng ta không nhiều, đương nhiên là nhận ra Lục tiên sinh. Đà Nhan phu nhân đưa tay vuốt ve gò má của thiếu nữ bên cạnh, cười nói, đơn độc ngưỡng mộ Lục tiên sinh của chúng ta, cô nương quả thực có ánh mắt tốt. Thiếu nữ có chút đỏ mặt. Toàn bộ cây mai khô héo trong Thanh Mai quan, bỗng chốc như cây khô gặp mùa xuân, nhất thời nở ra vô số cành mới. Đà Nhan phu nhân dùng tiếng lòng nói, tổn hao trọn vẹn 300 năm đạo hạnh của ta. Thiệu Vân Nha mỉm cười nói, tự mình nói với ẩn quan đại nhân đi. Đà Nhan phu nhân lập tức chột dạ, sửa lời, ít nhất 200 năm. Ta nói lại không giữ lời, với tính khí của ẩn quan đại nhân, nhất định sẽ đến đây kiểm chứng một phen. 120 năm, thiếu một năm ta theo họ ngươi. Bẩm báo sai lệch trong vòng 150 năm, ta thấy cũng không phải vấn đề gì to tát. Thiệu Vân Nham, ngươi sẽ không trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu đó chứ. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, lẽ nào đến chút tín nhiệm này cũng không có sao. Đừng có lừa gạt ta. Ta sẽ tin là thật đấy. Thôi được, nói rõ ngọn ngành với ngươi vậy. Kỳ thật vốn là ý tứ của ẩn quan đại nhân, cho phép ngươi được phép báo cáo sai lệch đôi ba phần. Tại Bảo Bình Châu Trung Bộ, thuộc thủy vực Tề Độ, nơi Điệp Vân Lĩnh có miếu thờ Sơn Thần. Chỉ trong chớp mắt, hơi nước mịt mù dâng lên, bao trùm cả tòa tử miếu. Hôm nay, miếu Sơn Thần đón một vị khách không mời mà đến. Nàng ta che mặt, dáng người thon thả, bên hông đeo trường kiếm, chuôi kiếm điểm xuyết vàng óng ánh. Khí tức thủy vận nồng đậm đến cực điểm. Nếu không phải đối phương cố ý áp chế khí tượng thủy thần, Đậu Yêm, vị tiểu sơn thần phẩm chất không cao này, e rằng sẽ có cảm giác ngạt thở như phàm nhân bị dìm trong nước. Đậu Yêm nhận ra thân phận đối phương, không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi kim thân tượng thần, còn vội vàng thay bộ quan bào sơn thần đã lâu không mặc, tránh thất lễ. Vừa rồi nhìn kỹ, ngoài thanh trường kiếm, đối phương còn mang một khối bài do Lễ Bộ Đại Ly chế tác, kiểu chữ của Triệu thị gia chủ ngày đó. Tề Độ Trường Xuân Hầu, Dương Hoa, Sơn Thần Kim Thân hạ xuống, chắp tay thi lễ, Điệp Vân lĩnh đậu yêm, bái kiến Tề Độ Trường Xuân Hầu. Thượng quan đại giá quang lâm, tiểu thần không nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Dương Hoa khẽ gật đầu, liếc nhìn lư hương trên chiếc bàn dài dưới chân tượng thần. Xem ra với bản thân sơn vận của Điệp Vân Lĩnh, dường như rất khó thai nghén ra hương hỏa tiểu nhân. Chỉ là mức độ củng cố long mạch và chân núi của Điệp Vân Lĩnh, thật sự khiến Dương Hoa có chút bất ngờ, vậy mà không thua kém độ bền vững ngũ nhạc của một tiểu quốc năm xưa. Nếu như nói nội tình của một tông môn, xem số lượng địa tiên khai sơn, thì sân viện sâu thẳm của những công hầu đổ ra biển như Dương Hoa, phải xem số lượng sơn thủy từ miếu trong hạt cảnh, mà việc mỗi ngọn núi, mỗi dòng nước trong từ miếu có hay không hương hỏa tiểu nhân, chính là một ngưỡng cửa rõ ràng nhất. Vượt qua được, có thể bảo hộ kim thân, nhanh chóng tăng phẩm chất, không vượt qua được, chính là năm này qua năm khác dựa vào trời mà sống, cho nên tầm quan trọng của hương hỏa tiểu nhân, cũng giống như tu sĩ kết kim đan. Đậu Yêm đến cùng vẫn lo lắng cho tình cảnh của hảo hữu Sầm Văn Thiến, vị sơn thần này bèn bỏ qua những lời lẽ vòng vo trốn quan trường, định kiên trì nói thẳng với Trường Xuân Hầu. Nếu Dương Hoa hôm nay thật sự là vì Khiêu Ba Hà mà đến hỏi tội, Đậu Yêm và Điệp Vân Lĩnh cũng tốt chia sẻ vài phần cho Sầm Hà Bá, bèn cẩn thận dò hỏi, hầu quân đến Hàn Xá, có phải vì chuyện Sầm Văn Thiến sửa sông thành hồ, thật sự không phải do Đậu Yêm không chuột dạ, không thông qua Đại Ly triều đình và Tề Độ hầu phủ cho phép, mà dám tự tiện tạo hồ, là tối kỵ của sơn thủy. Đụng phải một vị thượng quan không dễ nói chuyện, có thể giữ được kim thân và tử miếu hay không cũng khó nói. Dương Hoa làm ngơ, trước tiên bước ra khỏi cửa miếu, đi về phía đình ngắm cảnh xây trên sườn dốc bờ trúc. Đình nhỏ treo tấm biển Thụ Lâm trùng điệp thúy sắp vân, cùng câu đối, đều là bút tích của Khiêu Ba Hà thủy bá Sầm Văn Thiến. Nữ tử công hầu đổ ra biển che mặt, đi vào đình, một tay sau lưng, một tay đẻ chuôi kiếm, nhìn ra Khiêu Ba Hà đã khô cạn vì đổi dòng, cách đó không xa là hồ nước mới tinh tiếp giáp với Điệp Vân Lĩnh. Hơi nước trong trẻo, rất nhiều thủy tộc của Khiêu Ba Hà đều không bị Sầm Văn Thiến dùng thủy pháp dẫn vào hồ lớn, xem ra Sầm Hà Bá này làm việc vẫn có chừng mực. Lần này sông lớn đổi dòng là việc hệ trọng, liên lụy rộng khắp. Chỉ riêng dân chúng cần di rời đã lên đến hơn 100 vạn người, cho nên kinh thành và Bồi Đô Đại Ly cùng chung điều lễ, công bộ và hộ bộ tổng cộng 5 vị thị lang, chuyên môn chủ hoạch lập một nha môn tạm thời đốc thúc việc sông lớn đổi dòng, Trung Nhạc và Trường Xuân Đầm Lầy một núi hai phủ chịu trách nhiệm hiệp đồng. Chỉ nói riêng nơi đây, đã phế bỏ 6 nhánh sông lớn bao gồm Khiêu Ba Hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngoại trừ Sầm Văn Thiến số phận tốt, gặp họa mà được phúc, được một hồ nước từ trên trời giáng xuống, không cần di chuyển, còn lại 5 vị thủy thần, Hà Bá, Hà Bà của các nhánh sông, đều phải thành thật tuân theo phương án trước của Đại Ly, không thể không bỏ từ miếu thủy phủ ban đầu, tất phải đổi vị trí kim thân, hoặc bình điều đến nơi khác làm thủy phủ quan lại, hoặc giáng cấp kim ngọc gia phả, làm Hà Bá mới. Mà phần hao tổn chuyển kim thân đó, Đại Ly triều đình chỉ có thể cho ra số lượng kim tinh tiền đồng nhất định, nhiều nhất đền bù 7-8 phần kim thân, còn lại đành phải thông qua hương hỏa của dân chúng địa phương để bù đắp. Trong cái rủi có cái may, là loại di chuyển giống như thủy thần bạt núi, sơn thần lội nước này, tuy rằng khiến thần núi thần sông tổn thương gân cốt, nhưng không tổn hại đến căn bản đại đạo của thần trích. Đậu Yêm một đường nơm nớp lo sợ đi theo sau Dương Hoa, trong lòng càng thêm bất an. Xem tư thế của nàng, thật sự là đến hưng sư vấn tội Sầm Văn Thiến. Quan trưởng nha, mặc kệ trên núi dưới núi, gặp thượng cấp mới, đều thích truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm lai lịch, ví dụ như phú quý đệ tử, liền hỏi quận vọng tộc dòng họ. Nếu là bần hàn xuất thân, liền hỏi thụ nghiệp ân sư, khoa cử tọa sư, phòng sư là ai, nhất là muốn hỏi cha vợ là ai. Đậu Yêm không phải là kẻ đầu óc cứng nhắc như hảo hữu hàng xóm Sầm Văn Thiến, bất luận là khi còn sống làm người làm quan, hay sau khi chết chuyển thành anh linh thần trích bảo hộ một phương, hiển nhiên đều khéo léo hơn, tích góp hương hỏa tình trên quan trường sơn thủy cũng nhiều hơn, tin tức nho nhỏ sẽ càng linh thông. Vì vậy sớm nghe nói vị Trường Xuân Hầu quân này có một sọt nghe đồn sự tích, lai lịch rất lớn, chỗ dựa càng lớn, có thể nói là thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn xứng đáng trong triều có người. Ở kinh kỳ Đại Ly, một đám lớn nhỏ tiên phủ đứng đầu, như Trường Xuân Cung, trong đó một vị lão tổ sư, còn là một trong những người thủ lăng nơi long hưng của Đại Ly Tống Thị. Nghe đồn vị kia xuất thân từ Nam Châm Thái Hậu của Đại Ly, quận Dự Trương, Hồng Châu. Trước kia, khi còn là hoàng hậu, đã từng phụng chỉ rời kinh, đến Trường Xuân Cung dựng liều thanh tu. Dương Hoa năm đó vốn là thị nữ tâm phúc của Hoàng hậu Nam Châm, sau này có vài năm làm thủy thần sông Thiết Phủ, nay lại vừa vặn được bổ nhiệm làm Trường Xuân Hầu của Tề Độ. Có khéo không? Ai mà chẳng ngưỡng mộ. Dương Hoa tuy phẩm chất thủy thần không đổi, vẫn là tam phẩm, Nhưng bất luận là phạm vi cai quản sông ngòi hay thực quyền trong tay, đều nghiễm nhiên thăng tiến. Chẳng khác nào người đứng đầu nha môn cửu khanh nhỏ của triều đình, sao có thể so sánh với thị lang lục bộ cùng phẩm quan. Lại nói, sông Thiết Phù nằm ở Long Châu, bản thổ cũ của vương triều Đại Ly. Long Châu vốn là nơi thị phi, thần linh tụ tập, lại còn là láng giềng của Phi Vân Sơn do Bắc Nhạc Sơn quân chấn giữ, khắp nơi bị cản trở, chẳng khác nào kèm theo Quách Huyện dưới núi, ăn nhờ ở đậu. Vì vậy, chạy đến sông lớn đổ ra biển ở trung bộ của một châu để làm quan, đương nhiên là nhất đẳng chức vị tốt. Về phần ghế chống thủy thần sông Thiết Phù, có lời đồn là từ Tam Giang thủy thần ở Trấn Hồng Trúc thuận thế thăng chức, cũng có lời đồn là điều thủy thần từ nơi khác đến, nhiều cách nói khác nhau. Đậu Yêm còn không rõ, Điệp Vân Lĩnh nhỏ bé, liệu có thể gánh vác được bao nhiêu cơn giận của hầu quân thay cho Sầm Văn Thiến. Việc đầu tiên Dương Hoa làm khi nhậm chức Trường Xuân Hầu ở sông lớn đổ ra biển, chính là ban pháp chỉ cho tất cả thần núi thần sông cấp dưới, không cần đến chúc mừng. Vì vậy, đến nay rất nhiều thành hoàng lão gia ở Nam Cảnh Châu Đại Ly vẫn chưa được diện kiến vị Trường Xuân Hầu quân này. Bởi vì Dương Hoa định trong 2 năm đi khắp sơn từ thủy phủ, thổ địa miếu và các miếu thành hoàng trong địa bàn của mình, giống như cải trang vi hành, sẽ không thông báo trước cho bất kỳ từ miếu nào. Nàng muốn đích thân xem xét âm đức của các lộ thần linh nhiều ít, ưu khuyết điểm ra sao. 2 năm sau, sẽ triệu tập tất cả cấp dưới, thăng chức một nhóm, giáng chức một nhóm. Nên phong thưởng hay trừng phạt, hết thảy đều theo quy củ của hầu phủ mà làm. Bất kỳ kẻ nào ở các ti trong hầu phủ còn hồ đồ biếng nhác, hoặc ở địa phương tự cho mình có thể nằm trên sổ công lao hưởng phúc, đều phải chờ đợi. Theo luật lệ mới ban bố sau cuộc nghị sự ở Văn Miếu, ngoại trừ lễ chế kim ngọc gia phả, cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn theo vương triều Đại Ly. Ngoài ra, các thánh nhân nho gia còn định ra một quy luật sơn thủy, các sông lớn đổ ra biển của các châu, nhiều nhất có thể phong 3 chức vị cao là công, bá, hầu và 1-2 vị thủy chính. Hiện giờ, tề độ ở Bảo Bình Châu chỉ có 1 hầu 1 bá, Dương Hoa là Trường Xuân Hầu, còn Giao Đầm ở Thủy Động phong thủy sông Tiền Đường được phong làm Đầm Địa Bá. Bảo Bình Châu vẫn chưa có vị thủy thần nào đạt được tước công ở sông lớn đổ, ra biển, chức thủy chính cũng tạm thời bỏ trống. Hôm nay, Thánh Hiền Văn Miếu Trung Thổ trụ trì nghi thức phong chính sơn thủy Hạo Nhiên, giống như Ngũ Nhạc ở Trung Thổ và Thủy Quân Tứ Hải, sẽ do một vị phó giáo chủ của Văn Miếu đích thân lộ diện. Nghi thức phong công, hầu, bá ở sông lớn đổ ra biển, sẽ do tế tử của học cung nào đó chủ trì. Tiếp theo là ti nghiệp của học cung, rồi đến sơn trưởng của thư viện địa phương. Đã rời khỏi sông Thiết Phù, nơi chỉ có chức xuông, kỳ thực chẳng làm được gì nhiều. Nhưng nay, một dải sông lớn đổ ra biển ở trung bộ trùng trùng điệp điệp, 4 thành thủy vực đều thuộc quyền quản hạt của nàng. Hơn nữa, trong quan trường, lão giao ở Tiền Đường dài, nơi có đạo tràng thành lập ở phong thủy động, chỉ được sắc phong làm Đầm Địa hầu, còn thấp hơn nàng nửa chù. Chỉ cần tề độ một ngày chưa có thủy quân tước công, Dương Hoa chính là đệ nhất trong số rất nhiều thủy thần ở sông lớn đổ ra biển. Triều đình Đại Ly cố ý tạo ra, chính là muốn các thủy thần trong một châu dựa vào công lao, sự nghiệp, lý lịch bản thân mà tranh giành vị trí hiển hách kia. Dương Hoa thu ánh mắt về, ngồi trong đỉnh hóng mát, cũng không cố ý mời Đậu Sơn Thần ngồi xuống, tỏ vẻ mình bình dị gần gũi. Ngươi, Đậu Yêm, cứ đứng đó trả lời là được, có tư cách ngồi hay không, phải dựa vào bản lĩnh. Nếu một phen vấn đáp, khiến nàng cực kỳ không hài lòng, ngươi, Đậu Yêm, có giữ được vị trí Sơn Thần Trồng Vân Lĩnh hay không, còn khó nói. Tiếp theo, nàng liên tiếp hỏi Đậu Yêm các vấn đề, ví dụ như sự tăng giảm dân số trong khu vực Điệp Vân Lĩnh, thuế má và kho lúa dự trữ của mấy phủ huyện, thành quả văn giáo của mấy huấn đạo trên huyện trong những năm gần đây, việc biên soạn lại huyện chí, tình hình chủ hoạch xây dựng các bia đá khắc tên của quan gia và tư nhân, việc tu sửa đường dịch trạm, xử trí ra sao sau khi ngừng sử dụng một số nghĩa trang, vân vân. Dương Hoa không chỉ hỏi cực kỳ kỹ càng, mà còn hỏi đến số lượng đồng sinh trong 10 năm gần đây, đại thể là tăng hay giảm, cụ thể ở phủ huyện nào, tình hình ra sao. Dương Hoa đều nhất nhất hỏi thăm, tóm lại, tất cả các hạng mục văn giáo, sản vật và thương mại trong khu vực Điệp Vân Lĩnh, 10 loại lớn, Dương Hoa đều chọn ra 2-3 vấn đề. Đậu Yêm chỉ miễn cưỡng đáp được hơn phân nửa. Hơn nữa, một số câu trả lời hiển nhiên không làm Dương Hoa hài lòng, vì Đậu Sơn Thần đứng nghiêm trang trả lời, nàng tại chỗ chỉ ra chỗ sơ suất hoặc sai lệch nhỏ về con số, khiến Đậu Yêm run rẩy, cảm giác mình như một mông đồng bỏ bê học hành, gặp phải tiên sinh nghiêm khắc tra bài, tỉ mỉ từng ly từng tí. Điều này khiến Đậu Sơn Thần trong lòng lo sợ, nhưng lại có vài phần cổ quái, chợt bắt đầu hâm mộ bạn lâu năm Sầm Văn Thiến. Dù sao, Sầm Hà Bá gặp phải vấn đề tương tự, khẳng định chỉ biết ba không, hỏi gì cũng không biết. Đậu Yêm không khỏi nhớ tới vị kỳ nhân dị sĩ đã gặp trước đó, một vị áo xanh mà lúc ấy mình ngộ nhận là quan viên công bộ của Đại Ly, khi mới xuất hiện ở bờ Khiêu Ba Hà, còn từng trêu chọc Sầm Văn Thiến, nghe thật quái gở, nói gì mà Sầm Hà Bá quả nhiên tính tình đạm bạc, khinh thường kinh doanh, căn bản không thèm để ý hương khói nhiều ít, dân chúng ven khiêu ba hà, 200 năm chỉ có hai vị đỗ tiến sĩ như phu nhân. Chẳng lẽ đó là một dạng tiết lộ để thi một lời nhắc nhở trước? Là bởi vì hắn cực kỳ quen thuộc với phong cách hành sự của Trường Xuân Hầu Dương Hoa, cho nên sớm nhắc nhở Sầm Văn Thiến và mình. Lúc ấy mình còn tưởng là chuyện cười, cảm thấy tên kia nói chuyện vòng vo mắng Sầm Văn Thiến, nghe còn hả giận, kết quả, giờ thì mình thành trò cười. Dương Hoa coi như hài lòng, dù sao ba phần vấn đề trong đó, nàng đều đã hỏi vượt quá phạm vi chức trách của Sơn Thần. Chỉ có thể nói phu quân của Vân Lĩnh Sơn Thần Đậu Yêm, không mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ nào, nhưng nhận được một lời nhận xét làm hết phận sự, thì không có vấn đề gì. Dương Hoa đột nhiên nói, nghe nói Sầm Văn Thiến khi còn sống từng làm qua một chức quan đổi vận quốc gia. Đậu Yêm cẩn thận chuẩn bị từ ngữ rồi nói, hầu quân minh giám, Sầm Văn Thiến năm đó một mình chống lại ý kiến của nhiều người, chỉ với thân phận công bộ thị lang, đã có thể xử lý tốt đủ loại quan hệ hư thật, lợi ích trong quan trường kinh thành và địa phương, cuối cùng một tay chủ đạo hai việc lớn là đào kênh thủy vận và chủ hoạch xây dựng kho lúa. Tại nhiệm 3 năm, thành quả tương đối khá, không dám nói là công tại thiên thu, chỉ nói Sầm Văn Thiến nhận Thụy Hào Văn Bưng là hoàn toàn xứng đáng. Dương Hoa im lặng. Đậu Yêm cũng không thể tránh, quan cao một cấp đã đè chết người, huống chi quan hàm hai bên chênh lệch quá xa, quan trọng nhất là Dương Hoa thân là Trường Xuân Hầu, quyền cao chức trọng, cho nên rất nhiều sự vụ ở sông lớn đổ ra biển, đại ly triều đình cũng không can thiệp quá mức. Dương Hoa quay đầu nhìn địa chỉ cũ của Khiêu Ba Hà, không khỏi mỉm cười nói một câu, nghe nói năm xưa Khiêu Ba Hà có lão cá nhảy sóng ăn hoa nhai mà nổi danh, tuy nói nay sông đổi thành hồ, thiếu đi hạnh hoa lư duy nhất trong sông, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, phụ lòng biết bao văn nhân thi sĩ, trong lịch sử đã lưu lại những áng thơ văn tuyệt tác. Đậu Yêm mừng rỡ trong lòng, chỉ là vấn đề tiếp theo của Dương Hoa, khiến Đậu Yêm trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Trước đây Sầm Văn Thiến nhận được một phong công văn của Thủy Phủ Cha Xét Ti, hỏi Hà Bá Phủ nguyên do và quá trình cụ thể, vì sao lâu như vậy vẫn chưa trả lời. Đậu Yêm trong lòng chửi thề không thôi, không dám mắng quan viên Cha Xét Ti của Hầu Phủ làm việc theo lẽ công bằng, mà lại mắng Sầm Hà Bá kia thật là đồ hũ nút, hoàn toàn không thông báo với mình tiếng nào. Hiện nay Trường Xuân Hầu Phủ ở sông lớn đổ ra biển, cùng một nha thự treo hai tấm biển, một là sông lớn đổ ra biển Hầu Phủ, một là Bích Tiêu Cung. Một cái là quan chức chính thức do triều đình phong, một cái là đạo tràng Sơn Thủy Khai Phủ của thần linh. Theo lệ thường thiết lập 16 ti, trong đó Thủy Phủ Cha Xét Ti thuộc về nha môn, một khi tới giao thiệp thường là đại sự khẩn yếu. Trước đây Hầu Phủ nhận được một phong thư từ Điệp Vân Lĩnh, cuối thư đóng dấu một ấn chương riêng, Trần Thập Nhất. Kết quả suýt chút nữa gây ra họa lớn. Tuy nói trên bìa thư viết Trường Xuân Hầu thân mở, không phải loại bìa thư khách sáo thông thường như ban thưởng mở hoặc đạo mở, nhưng mà quan lại nhỏ chuyên trách thu phát công văn, thư từ các nơi của Thủy Phủ, nào dám tùy tiện nhận một phong thư, thấy hai chữ thân mở trên bìa, liền dám trực tiếp đưa cho đường đường công hầu sông lớn đổ ra biển, chủ nhân một phủ, ngây ngốc đi để hầu quân điện hạ tự tay mở phong. Huống hồ người gửi thư là Vân Lĩnh Sơn Thần Đậu Yêm, quan lại nhỏ Thủy Phủ còn phải đi tra hồ sơ điều mục, mới biết là một sơn thần nhỏ như hạt vừng. Chỗ này có sơ suất, quan lại nhỏ thu thư vốn theo lệ thường tìm một phụ quan của hầu phủ chịu trách nhiệm việc này, trước mặt vị quan viên này chứng kiến rồi mới mở thư, bởi vì người cũ của Thủy Phủ sông Thiết Phủ mang đến sông lớn đổ ra biển hầu phủ không nhiều, Dương Hoa cũng không có thói quen dùng người thiên vị, sẽ dùng một ít khuôn mặt mới từ kinh đô thứ hai của Đại Ly phái đến, phần lớn là vận khí đặc biệt tốt, được lợi từ việc thay đổi dòng chảy của các con sông lớn nhỏ mà các thủy thần, thủy tiên cũ, dù không thăng quan, cũng coi như đã trở thành cận thần của hầu quân. Tóm lại là chút ít chuyện vòng vo trên quan trường sông nước, có mấy vị quan viên chức vụ không thấp của nhiều ti trong thủy phủ, đều không hợp với Sầm Văn Thiến Hà Bá nhỏ bé kia, có ân oán riêng, không lớn không nhỏ, phần lớn là xem không vừa mắt tính tình thanh cao của Sầm Văn Thiến. Trong đó một vị chủ quan trông coi hồ sơ, đại khái cảm thấy đã tìm được cơ hội ngàn năm có một, lập tức mang theo phong chứng cứ phạm tội kia, tìm đồng liêu Cha Xét Tỷ, người này giữ chức trách, không dám lơ là, liền gửi một phong thư cho Sầm Văn Thiến Khiêu Ba Hà Bá, nội dung từ ngữ nghiêm khắc, đại thể coi như giải quyết việc chung, trong đó có yêu cầu Sầm Văn Thiến nhất định phải nói rõ một chuyện, người tự xưng là Tào Tiên Sư mà lại đóng ấn Trần Thập Nhất kia, thân phận thật sự rốt cuộc là ai, đến từ ngọn núi nào. Đợi đến khi chủ quan Cha Xét Ti bẩm báo việc này với Trường Xuân Hầu, Dương Hoa lúc ấy không nói gì, chỉ là không cho Cha Xét Ti lập tức phái người đến Khiêu Ba Hà, bằng không Cha Xét Ti chỉ chờ tân nhiệm Trường Xuân Hầu gật đầu, là có thể truy nã Sầm Hà Bá tự tiện tạo hồ, khai thác địa bàn riêng kia rồi. Nhưng mà trong thâm tâm Dương Hoa, đối với Cha Xét Ti không có ý truy trách, nhưng kỳ thật đã thập phần căm tức vị tá quan hồ sơ thủy phủ kia báo thù riêng. Nếu như vốn chỉ là nhận được phong mật tính kia, Dương Hoa xem xong sẽ để sang một bên, coi như không có chuyện gì xảy ra, Dương Hoa sẽ không rảnh mà để ý, nàng chỉ coi như chưa từng nhận được lá thư này. Nói không chừng còn có thể trực tiếp giao cho Thái hậu Đại Ly ở kinh thành xử trí, nàng cùng Lạc Phách Sơn vốn chẳng quen biết, với Trần Bình An lại càng không có chút hương hỏa tình nghĩa nào. Dương Hoa ta đây, nhiều nhất cũng chỉ là theo lẽ công bằng mà làm, thưởng phạt phân minh. Vân Lĩnh Sơn Thần cùng Khiêu Ba Hà Bá, chỉ cần không trái lệ, không đáng cấm, vậy đã là tốt lắm rồi. Muốn ta tương lai chiếu cố hai vị sơn thủy kia tiền đồ, e chỉ có Trần Bình An kia là nghĩ nhiều. Kết quả, thủy phủ nhà ta một phen náo động, cha Seti ti trực tiếp gửi một phong công văn răn dạy Khiêu Ba Hà. Lại còn vượt qua Điệp Vân Lĩnh Đậu Yêm, liên lụy đến Sầm Văn Thiến, buộc phải công khai thân phận Trần Thập Nhất. Thế nên, ta đành phải đích thân đến Điệp Vân Lĩnh và Khiêu Ba Hà một chuyến. Bằng không, rõ ràng Lạc Phách Sơn chủ trẻ tuổi đã tự tay viết thư, ngỏ lời nhờ vả, mà Dương Hoa ta đây không tận lực trông nom Điệp Vân Lĩnh, Trần Bình An cũng chẳng tìm ra lỗi lầm gì. Như vậy, chuyện này coi như Thủy Phủ và Lạc Phách Sơn đôi bên tâm ý tương thông, bỏ qua cho nhau. Nhưng mà, hiện tại lại biến thành Dương Hoa ta rõ ràng nhận được thư, nhưng vẫn mặc kệ quan lại nhỏ trong Thủy Phủ cố ý làm khó Hà Bá Sầm Văn Thiến, tính chất sự việc liền thay đổi. Một khi xử trí không khéo, chẳng khác nào Trường Xuân Hầu Phủ ta đây vả một cái tát vào mặt Lạc Phách Sơn. Dương Hoa ta cũng không phải kẻ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không muốn cùng Lạc Phách Sơn kết giao, nhưng cũng không muốn vì thế mà trở mặt. Đành phải gửi thư cho Đại Ly triều đình, chẳng bao lâu sau ta nhận được mật tín từ Hoàng Cung Kinh Thành. Chẳng qua, hết thảy đều là từ Trường Xuân Cung, đương nhiên là do vị Đại Ly Thái hậu kia tự tay viết, trong thư chỉ vỏn vẹn một câu. Cứ theo như trong thư, không trái với Sơn Thủy lễ chế luật lệ Đại Ly, Trường Xuân Thủy Phủ có thể đối đãi tử tế Điệp Vân Lĩnh, Khiêu Ba Hà. Điều này khiến Dương Hoa ta như chút được gánh nặng. Chỉ là, ta không khỏi suy đoán, Trần Bình An này, có phải đang tính kế ta chăng? Bằng không, hắn có thể tự mình gửi thư, hà tất phải nhờ Điệp Vân Lĩnh Đậu Yêm làm thay. Nhất là trong thư kia, cố ý về thân phận, mập mờ suy đoán. Nào là bà con xa không bằng láng giềng gần Long Châu người cũ, viết rất ẩn ý. Thực tế, câu quanh năm đi xa bên ngoài, một mực không thể hội kiến Thiết Phủ Giang Thủy Thần Phủ, còn có hôm nay sông lớn đổ ra biển công vụ bề bộn, chỉ chờ hầu quân lúc rảnh rỗi, thông báo một tiếng, tiểu tử mới dám tới cửa quấy rầy. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ sao? Trần Bình An chỉ cần viết rõ thân phận trong thư, Thủy Phủ nhiều ti nha thự, ai dám làm khó? Chỉ sợ vừa nhận được thư này, còn chưa cần mở ra, đoán chừng đã thấy vô cùng vinh dự rồi. Huống chi, hiện nay tiên phủ trên núi Một Châu, ai không lo lắng ngươi Trần Bình An, một kiếm tiên trẻ tuổi thích hủy đi tổ sư đường của người ta, nếu gửi thư cho ai, trong thư chỉ viết cùng quân hỏi kiếm bốn chữ. Tuy rằng, Thủy Chung không nhìn thấy sắc mặt Dương Hoa, nhưng Đậu Yêm luôn cảm thấy hầu quân đại nhân bây giờ tâm tình không tốt lắm. Dương Hoa đứng dậy nói, Đậu Yêm, đã là sơn thần, coi như tạo phúc một phương, sau này cần phải không ngừng cố gắng. Nên biết, Sơn Thủy Quan Trường, cùng quan trường dưới núi Đại Ly ta không hoàn toàn giống nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái sau luôn có tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, mỗi người có chức trách riêng, không ít làm việc, sẽ không nhiều chuyện chú trọng. Nhưng mà, những thần núi thần sông chúng ta, chỉ cần là trong địa hạt của mình, tu sĩ tiên phủ trên núi, quận huyện dưới núi, không rõ chi tiết, đều cần lưu tâm nhiều hơn. Đậu Yêm vội vàng chắp tay thi lễ, tiểu thần cẩn tuân hầu quân dạy bảo. Đậu Yêm ở trốn quan trường, chỉ sợ cấp trên nghiên cứu, ngược lại không sợ phải thiết thực. Sau đó, Dương Hoa đến Khiêu Ba Hà từ miếu địa chỉ cũ, gặp Sầm Văn Thiến, Hà Bá trẻ tuổi dáng vẻ nho sinh kia. Khi hầu quân đại nhân hỏi thăm chuyện cha Seti gửi công văn, Sầm Văn Thiến chỉ nói theo quy củ mà làm, bản thân không có gì để giải thích. Dương Hoa mỉm cười nói một câu, xương cốt quá cứng rắn, không thích hợp làm quan. Hà Bá nhỏ bé vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt, ôn hòa đáp lại, xương cốt không cứng rắn. Làm quan phụ mẫu làm gì, làm dân chúng chỉ biết dâng hương hiếu kính, không thấy một mặt tổ tông bài vị quan sao. Dương Hoa cười nhạt, bảo, thanh quan thì dễ, chứ thần linh thì khó. Lời này, Đậu Yêm nói được, chứ từ miệng Sầm Hà Bá ngươi thốt ra, có chút nực cười. Sầm Văn Thiến im lặng, thánh nhân từng nói sống thời vinh hiển, chết thời bi ai, khi còn sống nhọc nhằn làm quan đến lễ bộ thượng thư, sau khi mất được truy tặng thái tử Thái Bảo, lại được ban Thụy Mỹ, Sầm Văn Thiến quả thực có thể nói tang lễ long trọng tột bậc. Dù sau khi chết làm Hà Bá nơi đây, từng một bầu nhiệt huyết, tấm lòng son sắt, chỉ là lần lượt gặp trắc trở, làm quan so với khi còn sống càng gian nan. Trơ mắt nhìn triều chính u ám, vua quan tối tăm, đám sơn thủy đồng liêu xung quanh khắp nơi bài xích, liên thủ cùng văn võ trong triều, cùng nhau chèn ép Khiêu Ba Hà. Chỉ nói mấy vị quan lại sau lưng lén treo đèn lồng bí mật của Khiêu Ba Hà mà đọc sách, đều cả nhà rời đi, cuối cùng không quá vài năm liền để tên bảng vàng. Đến cuối cùng, Sầm Văn Thiến cũng chỉ đành ôm nỗi ý tiêu điều, nản lòng thoái chí. Dương Hoa cũng lười cùng Sầm Văn Thiến bàn nhiều chuyện công, vị hà bá này cùng lắm thì sau này chiếm cứ hồ này mà hưởng phúc là được. Trở lại hầu phủ sẽ chuyển một đạo lệnh, lệnh cho thủy quân sông lớn phụ cận thu nạp đám hạnh hoa lư, đưa vào hồ này nuôi dưỡng lại, sau này thủy phủ của mình cũng chỉ coi như khiêu ba hồ này không tồn tại, ở chỗ Trần Bình An coi như đã có một cái giao phó không trở ngại. Dù sao Sầm Văn Thiến thành sự thì không có, mà gây thêm họa cũng không đến nỗi. Sầm Văn Thiến thấy vị hầu phủ thủy quân kia sắp rời đi, do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nói, Dương Hầu Quân, đây là những hiểu biết nông cạn của hạ quan về việc sửa dòng chảy. Tuy rằng hôm nay đại ly ở chuyện sông lớn đổ ra biển đổi dòng, đã tiến hành hơn phân nửa, thủy văn mạch lạc rõ ràng, nhưng mà theo hạ quan thấy, có vài chỗ, chưa hẳn đã thật sự thập toàn thập mỹ, chỉ nói khu vực sông Thạch Hộc. Đám quan viên công bộ đại ly cùng đám chuyên gia thủy lợi, ở hai việc đoạn rẽ và đào lưu, liền quá tuân theo cổ chế cũ kỹ. Ngoài ra việc xử lý hậu quả ứ động ở ba phủ Ô Châu, ngắn hạn xem thành quả rực rỡ, lâu dài mà xét, tai hại khôn lường, trong vòng trăm năm tới cực dễ xuất hiện gian nan đoạt sông. Nói đến đây, Sầm Văn Thiến tự giễu cười, không nói tiếp những chuyện vụn vặt không được ưa chuộng kia, cuối cùng chỉ nói một câu, chỉ mong quan viên ti thay đổi dòng chảy tạm thời của Trường Xuân, hầu phủ có thể xem xét qua đôi chút. Dương Hoa nhận lấy quyển sách dày kia, nghi hoặc hỏi, sao không dâng lên sớm hơn? Sầm Văn Thiến dù giao cho hầu phủ sông lớn nhà mình, hay trình lên công bộ kinh đô thứ hai của Đại Ly, đều không có vấn đề gì, không hề có bất kỳ sự kiêng kỵ vượt cấp nào trong quan trường. Bởi vì triều đình Đại Ly sớm đã có quy định rõ ràng, quan viên tầng dưới ở những việc nào, phân biệt thuộc về không được phép, có thể và cho phép phá lệ tấu trình triều đình, cho nên đám quan lại chỉ cần làm theo lệ thường là được, thậm chí không hề có cái gọi là xét xử sau gì cả. Luật lệ Đại Ly, từng điều khoản đều được viết cực kỳ rõ ràng, tỉ mỉ. Sầm Văn Thiến đáp, không sợ không xem, chỉ sợ viết uổng công, cuối cùng nằm trình ình trong phòng hồ sơ nha môn nào đó. Dương Hoa vậy mà trực tiếp bắt đầu đọc sách, vừa lắc đầu nói, Sầm Văn Thiến, loại ý nghĩ này, sau này đừng nên có nữa. Bất luận là đốc tạo thự thay đổi dòng chảy mới lập của đám thị lang, hay ti thay đổi dòng chảy bên cạnh ta, quyển sổ này đều đã định trước sẽ không bị bỏ xó. Hơn nữa theo luật lệ triều đình, quan lại chủ quản, dù không tiếp thu đề nghị của ngươi, vẫn phải cho ngươi một hồi đáp xác đáng, triều đình và thủy phủ đều cần ghi chép lại. Ngoài ra quan viên lại bộ ở kinh thành và kinh đô thứ hai của Đại Ly, hàng năm đều phải phái người vào phòng hồ sơ, chuyên trách kiểm tra công văn, cuối cùng sẽ đưa vào nội dung khảo hạch quan viên địa phương 4 năm một lần. Dương Hoa khép sách lại, đột nhiên nói, đi thủy phủ của ngươi ngồi một lát. Định bụng đọc kỹ quyển sách, chỉ là Dương Hoa hơi suy nghĩ, lại mở miệng nói, thôi được. Ta dù sao cũng là người thường, rất khó xem ra đúng sai lợi hại trong sách. Ngươi đi theo ta đến ti thay đổi dòng chảy thủy phủ một chuyến, tự mình giải thích cặn kẽ với đám quan viên thủy phủ những việc trong sách. Ta tuy là người thường, nhưng sẽ tham dự dự thính. Sầm Văn Thiến nghi hoặc nói, lập tức khởi hành. Chẳng lẽ còn chờ? Dương Hoa nhịn không được cười, hỏi ngược lại, ta lại không thích câu cá, huống chi cả khiêu ba hà cũng làm hạc bay đi rồi. Hay là Sầm Hà Bá định làm hết lòng tận tình chủ, mời ta uống rượu? Sầm Văn Thiến cười nói, đạo làm quan, xa xa không bằng đậu sơn thần, mời quan trên tỷ uống rượu loại chuyện này, ta không làm được. Dương Hoa cười nói, trước khi đến chỗ ngươi, ta kỳ thật có ghé qua Điệp Vân Lĩnh, ngược lại là không được lĩnh giáo tửu lượng của đậu sơn thần. Sầm Văn Thiến muốn nói lại thôi, Dương Hoa nói, đậu yêm không tệ, không ít việc nhìn như không cần hắn hỏi đến, đều rất để tâm, là một chồng Vân Lĩnh sơn thần dư xài. Sầm Văn Thiến nhẹ nhàng thở ra, một hầu quân, một hà bá. Mỗi người thi triển thủy pháp thần thông, thẳng đến thủy phủ Trường Xuân Hầu, chỉ là vì chiếu cố Sầm Văn Thiến, Dương Hoa thả chậm thân hình. Sầm Văn Thiến đưa mắt quan sát non sông đất nước, chợt thầm hỏi trong lòng, 3 năm, 10 năm nữa, triều đình Đại Ly liệu có còn giữ được tinh thần hăng hái, vươn lên như hôm nay chăng? Dưới chân núi kia, rốt cuộc vẫn là vua nào tôi nấy? Huống chi, vương triều Đại Ly này đã vắng bóng quốc sư Thôi Sảm. Ai dám đảm bảo rằng hoàng đế kế nhiệm của dòng họ Tống thị Đại Ly chắc chắn sẽ là một bậc minh quân hùng tài vĩ lược, liệu có đổi thay lề lối, khiến quốc lực Đại Ly suy yếu, nước sông ngày một cạn dần. Dương Hoa gật đầu, mỉm cười đáp, chắc chắn là có thể. Kỳ thực, đây là một câu hỏi vô cùng vượt quá giới hạn, thế nhưng Dương Hoa lại trả lời không chút do dự. Sầm Văn Thiến hỏi, vì cớ gì Dương Hầu Quân lại chắc chắn đến vậy? Dương Hoa tâm trạng phức tạp, suy nghĩ miên man, một lúc sau mới hoàn hồn, cười nói, chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong là được. Trưởng luật Trường Mệnh lôi kéo Tiểu Mễ Lạp cùng nhau dạo bước, Trần Bình An cùng Cổ Thịnh sóng vai tản bộ, cười hỏi, người đã quen với thân phận hiện tại chưa? Cổ Thịnh lập tức chắp tay, cảm khái nói, nhận được Sơn chủ coi trọng, may mắn được giữ chức vụ quan trọng, trong lòng nơm nớp lo sợ, không dám lười biếng, lại càng không dám vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tuân theo một tôn chỉ, nhìn nhiều nghe nhiều, thấy nhiều khuôn mặt tươi cười, bớt lời, bớt việc, bớt khoe khoang. Ta vốn đạo hạnh nông cạn, chỉ là một long môn cảnh nho nhỏ, đừng nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho phong diên độ thuyền, ngay cả việc dệt hoa trên gấm, e rằng cũng khó làm được. Vì vậy, ta chỉ nghĩ trước hết không làm sai việc, sau đó từng bước mà tiến, tận lực vì núi Lạc Phách góp chút sức mọn, không phụ kỳ vọng của Sơn Chủ. Trưởng luật núi Lạc Phách là Trường Mệnh, cùng thần tài Vi Văn Long, đều tạm thời đến phong diên độ thuyền trợ giúp, đợi hạ tông đại điển kết thúc, sẽ quay về núi Lạc Phách. Theo an bài của Thôi Đông Sơn, người cuối cùng chính thức quản lý độ thuyền, kỳ thực vẫn là Cổ Thịnh, người chịu trách nhiệm đối nhân xử thế, và Trương Gia Trinh, tiên sinh phòng thu chi. Phong diên độ thuyền, vượt qua ba châu, tổng cộng có 17 bến đò, chỉ riêng Đồng Diệp Châu dưới chân, đã có 7 bến đò, bao gồm Linh Bích Sơn Giã Vân Độ, Đại Tuyền Đào Diệp Độ. Ngồi trên phong diên độ thuyền, thu hết non sông gấm vóc vào mắt, đứng trên cao nhìn chim ưng cõng gió, ngao du biển cả ngắm rồng lân. Tựa như con cháu đế vương thuận gió xuống núi xanh, chỉ thấy muôn ngàn non xanh cúi chào nhà tranh, nằm dọc theo ba châu núi sông hạo nhiên thiên hạ Nam Bắc. Từ phía bắc xa xôi, Vân Tiêu Cung của Sùng Huyền Thự thuộc Đại Nguyên Vương Triều, đến khu Sơn Độ ở cực Nam, độ thuyền cứ thế đi một chuyến, Cổ Thịnh hạng thần tiên trên núi nào mà chưa từng gặp qua. Thần tài Vi Vũ Tùng của Phi Ma Tông ở Hải Cốt Gành, nay cũng phải gọi mình một tiếng cổ lão đệ. Rồi đến các vị tiên tử ở Trường Xuân Cung của Đại Ly Kinh Kỳ, từng tiếng cổ đạo trưởng, khiến lão thần tiên trong lòng ấm áp vô cùng. Huống chi, Bảo Bình Châu chỉ có 5 vị đại sơn quân, trong đó Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách là người nhà, công nhận núi Phi Vân và núi Lạc Phách có giao tình thân thiết, không cần phải nhiều lời. Ngoài ra, Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, Nam Nhạc nữ tử Sơn quân Phạm Tuấn Mậu, Cổ Thịnh nay cũng đã làm quen được với hai vị này. Trần Bình An gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng ít lời. Cổ lão thần tiên ngẩn ra, thở dài, sắc mặt phối hợp với âm thanh thổn thức, quả thực là nước chảy mây trôi, nói rông dài cả buổi, vẫn không bằng Sơn chủ hiểu rõ ngọn ngành. Cổ Thịnh làm quản sự độ thuyền, đã có chút lực bất tòng tâm. Sơn chủ chẳng qua là tính tình đạm bạc, không tranh quyền thế, chỉ có địa bàn hai núi hai tông, nên mới hạn chế tài năng của người. Bằng không, theo Cổ Thịnh thấy, chỉ cần Sơn chủ nguyện ý, làm Hỏa Long chân nhân của Bảo Bình Châu, hay Vu Tiên bùa chú của Đồng Diệp Châu, cũng đều khiến người khác phục tùng. Trần Bình An không đáp lời, lập tức chuyển đề tài, hỏi, Bạch Huyền đâu? Cổ Thịnh vuốt râu cười, khẽ đáp, đang ở trên thuyền bế quan, nếu không đã sớm nghe tin chạy đến gặp Sơn chủ rồi. So với ở núi Lạc Phách, nay tiểu ẩn quan của chúng ta luyện kiếm chăm chỉ hơn nhiều, có lẽ là không cam lòng, không muốn bị Tôn Xuân Vương bỏ xa. Sơn chủ, nói thật lòng, ta rất mong chờ núi Lạc Phách và Tiên Đô Sơn trăm năm sau, mỗi lần nghĩ đến việc mình có thể góp mặt trong đó, đều cảm thấy vinh dự, chút mệt mỏi đường xá, có đáng là gì, huống chi đoạn đường Nam Bắc này, kỳ thực đều ở trên phong diên độ thuyền, nằm hưởng thanh phúc. Nói là bôn ba lao lực, đều là ta tự dát vàng lên mặt mình. Trần Bình An cười nói, chỗ ra tay không nhiều, chỗ để tâm không ít, vẫn là rất vất vả, tin rằng trưởng luật trường mệnh đều đã thấy rõ. Cổ Thịnh hồi lâu không nói, lẩm bẩm, có tài đức gì, được gặp Sơn chủ. Những lời này, thật sự không phải cổ lão thần tiên nịnh nọt, mà là chân thành phát ra từ đáy lòng. Sớm thông minh, già có phúc, là hai đại nhân sinh may mắn. Một cái dựa vào tích đức cả đời, một cái dựa vào làm việc thiện đời này. Trần Bình An hỏi, khu Sơn Độ bên kia, cung phụng vương tế của Ngọc Khuê Tông và khách khanh từ giải của Lưu Thị Ngai Ngai Châu, ngươi thấy bọn họ là hạng người gì? Cổ Thịnh cẩn thận châm trước từng câu chữ, vương tễ là nho sinh xuất thân, tính tình cương trực, ăn nói thẳng thắn, còn vị từ đại kiếm tiên kia, tuy có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng lại là người có lòng dạ nhiệt tình. Ước chừng từ giải thuộc loại người không dễ kết giao bằng hữu, nhưng một khi đã là bằng hữu, có thể phó thác sinh tử. Vương tễ không phải tu sĩ do Ngọc Khuê Tông tự bồi dưỡng, từng là người mắng Khương Thượng Chân ở Đồng Diệp Châu thậm tệ nhất. Không ngờ cuối cùng lại trở thành cung phụng tổ sư đường của Ngọc Khuê Tông, nghe nói là do tông chủ đương nhiệm Vi Huỳnh đích thân mời vương tễ đến Cửu Dịch Phong, kiếm tu từ giải trấn giữ khu Sơn Độ cho Lưu Thị Ngai Ngai Châu, có biệt hiệu Từ Quân, là một vị đại kiếm tiên kim giáp châu mới 200 tuổi. Ở chiến trường phía Bắc quê hương, lão phi thăng hoàn nhan lão cảnh ngầm đầu nhập vào Văn Hải Chu Mật, trong một cuộc nghị sự cấp cao, bất ngờ ra tay hành hung, nếu không phải từ giải kịp thời xuất kiếm ngăn cản, liên thủ với một vị chỉ cảnh vũ phu kim giáp châu chặn đứng một kích đào tẩu của Hoàn Nhan lão cảnh, thì số lượng tu sĩ địa tiên tử thương, e rằng ít nhất phải tăng gấp đôi. Đến lúc đó, chiến cuộc Kim Giáp Châu sẽ càng thêm thối nát, nói không chừng chiến hỏa còn có thể lan sang Lưu Hà Châu phía Bắc. Trần Bình An nói, trở về sẽ giới thiệu cho ngươi một vị đạo môn cao nhân của Long Hồ Sơn. Vị lão tiền bối này cũng muốn tham gia đại điển tông môn của chúng ta. Cổ Thịnh trước tiên chắp tay với Sơn Chủ, tỏ ý cảm tạ. Sau đó tò mò hỏi, chẳng lẽ là một vị hoàng tử quý nhân của Thiên Sư Phủ? Với thân phận của Sơn Chủ hiện tại, quen biết một vị hoàng tử quý nhân thì có gì lạ? Nói không chừng còn từng gặp mặt đàm đạo với Đại Thiên Sư đương nhiệm, xưng hô đạo hữu với nhau. Trần Bình An mỉm cười, nói, sau khi Hỏa Long chân nhân thoái ẩn, vị lão tiền bối này chính là vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, họ Lương, Húy Thư Thích. Lão tiền bối ẩn tu hành, ưa thanh tịnh, ghét ồn ào náo nhiệt, cho nên danh tính đạo hiệu ở bên Thần Châu Trung Thổ rất ít người biết đến. Lương lão chân nhân trước đây ở Đồng Diệp Châu, đã làm một việc kinh thiên động địa, lưu truyền trên đỉnh núi đến tận hôm nay. Lão chân nhân cùng đại thiên sư tiền nhiệm của Thiên Sư Phủ là bạn cũ, cho nên thiên sư đương nhiệm ở trước mặt lão chân nhân cũng phải chấp lễ vãn bối. Cổ Thịnh đạo tâm chấn động, vội vàng dừng bước, chắp tay hành lễ theo đạo môn, trầm giọng nói, phúc thọ vô lượng thiên tôn. Phải biết rằng Cổ Thịnh tu hành chính là lôi pháp, chỉ là so với ngũ lôi chính pháp được vinh danh là vạn pháp chính tông của Long Hồ Sơn, thì lôi pháp tổ truyền của nhất mạch Cổ Thịnh, nói là bàng môn tà đạo cũng đã miễn cưỡng. Vì vậy có thể thấy một vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, đối với lão đạo sĩ mù lòa này mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn, đã không đơn thuần là vấn đề thể diện. Cổ Thịnh cố gắng ổn định tâm thần, cười nói, Sơn Chủ, đợi đến khi Mễ Đại Kiếm Tiên phá cảnh thành công, Lạc Phách Sơn ta lại khiến người ta phải kinh hãi. Một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, nói là danh chấn hạo nhiên cửu châu, nửa điểm cũng không quá đáng. Tông chủ Ngọc Khuê Tông của Đồng Diệp Châu Vi Huỳnh, đệ nhất nhân đất Bắc của Bắc Câu Lô Châu Bạch Thường, hiện nay cũng chỉ là cảnh giới kiếm đạo này. Trần Bình An trêu ghẹo nói, vậy thì chúng ta lại khó mà dùng Mễ Đại Kiếm Tiên trêu chọc Mễ Đại Kiếm Tiên rồi. Cổ Thịnh cười hắc hắc, quả thật có chút tiếc nuối. Sau khi chia tay Cổ Thịnh, Trần Bình An tạm thời thay đổi lộ trình, không đi đến phòng thu chi của Trương Gia Chính trước. Tương Khứ đang đọc đi đọc lại một quyển sách, trên trang sách có cả phù đồ và văn tự, là do lão chân nhân Hoàn Vân, cung phụng cấp cao nhất của Vân Thượng Thành, đem tâm đắc về bùa chú tập hợp thành sách, cho nên quyển sách không dày này, coi như là tâm huyết cả đời của Hoàn Vân, theo quy củ trên núi, chỉ sợ ngay cả đệ tử thân truyền, cũng chưa chắc có được đãi ngộ này. Nghe được tiếng gõ cửa, Tương Khứ mở cửa, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Ẩn Quan đại nhân. Đến Lạc Phách Sơn nhiều năm như vậy, bởi vì Ẩn Quan đại nhân quanh năm ở bên ngoài, cơ hội nói chuyện riêng có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi Trần Bình An ngồi xuống, cùng luyện khí sĩ trẻ tuổi đến từ Thoa Lạp hẻm của kiếm khí trường thành này, hỏi thăm chút ít về tiến triển tu hành bùa chú. Là vị bùa chú tu sĩ duy nhất của Lạc Phách Sơn, đạo tràng chính thức của Tương Khứ ở Hôi Mông Sơn, lần trước Trần Bình An tặng cho Tương Khứ một bộ bản chép tay đan thư chân tích. Tương Khứ có chút hổ thẹn, kiên trì nói, chỉ học được 3 loại bùa chú nhập môn hàng đầu trên chân tích, hơn nữa thượng vị tinh thông, chỉ có thể nói là qua loa có hình dạng của một lá bùa, còn cách cảnh giới vẽ bùa tiểu thành mà Hoàn chân nhân nói trên danh sách, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Liên quan đến chuyện tu hành tính mạng, Tương Khứ không dám có bất kỳ giấu giếm nào, huống chi ở trước mặt Ẩn Quan đại nhân, cũng không có gì là thể diện hay không thể diện. Trần Bình An cười nói, vạn sự khởi đầu nan. Trên bàn có một sấp giấy vàng bùa chú do Tương Khứ vẽ, Trần Bình An cầm lấy lá bùa đặt trên cùng, là lá dương khi thắp đèn phủ quen thuộc nhất, mỗi lần rời quê đi xa, trèo non lội suối, coi như là lá bùa hắn sử dụng nhiều nhất. Trần Bình An khẽ run hai ngón tay, lá bùa lập tức tiêu tán, chỉ còn lại một bức phù đồ màu đỏ thắm, lại xoay cổ tay, khẽ đẩy ngang, lá bùa vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, liền bỗng nhiên biến thành một lá đại phù cao bằng người, như một vị thần linh, đứng ở trong phòng. Trần Bình An đứng lên, đi đến bên cạnh lá phù lục này, Tương Khứ lập tức đi theo đứng dậy, hai người đứng cách nhau một lá dương khí thắp đèn phù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An đưa tay chỉ về phía một đường cong chu sa, ngươi xem chỗ này, rõ ràng có chút lệch lạc, hiển nhiên là khi ngươi vẽ bùa, quá mức truy cầu làm liền một mạch, ngược lại xuất hiện vấn đề trong điều hành linh khí, dẫn đến tinh thần không tốt, nửa đường khí suy thì đường phù loạn, mới xuất hiện loại lệch lạc rất nhỏ này. Đê ngàn dặm vỡ bởi tổ kiến, người tu đạo không thể không xét. Vẽ bùa, cần có một loại ánh mắt và tâm tính xem tu di như hạt cải, xem hạt cải như tu di, lại nhìn chỗ này, chỗ nối tiếp này, cũng có vấn đề, tuy rằng không ngại ngươi vẽ thành đạo phù lục này, nhưng mà theo thuật ngữ bùa chú, nơi đây thuộc về sơn thủy tương trùng, sẽ làm hao tổn linh khí sinh sôi của phù gan, một khi tế ra, uy thế của bùa chú, khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều, nếu là cùng người luận bàn đạo pháp, rất dễ dàng cũng sẽ bị tìm được lỗ hổng, hơi chịu thuật pháp xông tới, liền khó có thể kéo dài. Giúp Tương Khứ chỉ ra từng khuyết điểm nhỏ nhặt của lá bùa, nơi nào nên lập tức sửa chữa, nơi nào có thể chậm một chút hoàn thiện, Trần Bình An nói vô cùng kỹ càng, Tương Khứ lắng tai nghe, ghi nhớ từng điều. Sau đó Trần Bình An liền khép hai ngón tay, không cần bút mực giấy, liền vẽ ra một lá dương khí thắp đèn phù giống hệt. Khi phù thành, trong nháy mắt, kim quang chói lọi, cả phòng tràn ngập ánh sáng. Trần Bình An lại đem tấm bùa chú màu vàng cao hơn một thước kia, nhẹ nhàng giao cho Tường Khứ, cười nói, trở về cứ theo đó mà vẽ, đối chiếu nhiều vào. Sau này khi ngươi đặt chân vào trung ngũ cảnh, ta sẽ thay ngươi cầu một vị lão thần tiên một tấm bùa chú, đã từng nâng một tòa núi cao cách mặt đất mấy trăm năm, xem như hạ lễ. Đương nhiên không phải là chân phù, mà chỉ là bản mô phỏng theo bi văn, cách xa bút tích thực và thần ý của nguyên bản. Trần Bình An chậm rãi nói, thiên nhân tương ứng, chính pháp truyền trao, trời rủ xuống văn chương, người làm việc lạ. Thánh nhân xưa kia theo đại đạo, phân âm dương, định tin tức, lập càn khôn, thống ngự thiên địa. Bùa chú này, ở một phương diện nào đó, tựa như sử sách, lịch thư của vương triều dưới núi. Không chỉ riêng tu sĩ bùa chú, mà con đường tu hành lên núi, vốn là lấy tiểu thiên địa trong thân người, liên hệ với đại thiên địa bên ngoài. Vì vậy, vị Vu lão thần tiên được xưng là bậc thầy về bùa chú của thiên hạ, từng viết trong lời tựa của một bộ phù sách lưu truyền rộng rãi, đã nói rõ điểm cốt yếu cho chúng ta, đầu tròn tượng trưng cho trời, chân vuông tượng trưng cho đất, mắt tượng trưng cho nhật nguyệt, tứ chi tượng trưng cho bốn mùa, ngũ tạng tượng trưng cho ngũ hành, cửu khiếu tượng trưng cho cửu châu. Cho nên tiên hiền có câu, con người có rất nhiều hình tượng, đều là mô phỏng theo trời vậy. Trên con đường tu hành, số lượng bùa chú Trần Bình An vẽ, tuy không bằng số lần luyện quyền, nhưng so với một vài địa tiên bùa chú tu sĩ, e rằng chỉ có hơn chứ không kém. Trần Bình An đem một ít tâm đắc của bản thân, không chút giấu giếm, êm tai nói với Tương Khứ, cổ ngữ nói, núi sông trên mặt đất, tinh tú trên trời, đều ứng với châu vực, sông ngòi là giới hạn, đều là nghiệm chứng của tinh thần. Cho nên trời có tứ tượng để chính tinh hồn, mà có biển cả để chứa sách vở. Cho nên nói, núi sông, đầy trời sao, chính là những bức phù đồ tốt nhất, lớn nhất trong mắt tu sĩ bùa chú. Đây mới thực sự là đạo thư bùa chú chờ đợi người hữu duyên, tùy theo nhu cầu, đều đi theo pháp, đều chứng ngộ một con đường riêng. Tương Khứ, ngươi nghĩ xem, mạch núi uốn lượn nghìn vạn dặm, chẳng phải là một nét phù tuyến của tiên nhân. Bảy sao bắt đầu trên trời, treo cao vạn năm rồi lại vạn năm, chẳng phải là một bức phù đồ hoàn chỉnh. Nếu nói đạo lý là nói suông, vậy mắt thấy mới là thật. Trần Bình An đột nhiên trầm giọng nói, Tương Khứ, đứng yên tại chỗ, tập trung tư tưởng, nín thở, tâm và thân định lại. Không để Tương Khứ có nhiều cơ hội thu liễm tâm thần, Trần Bình An ra tay như chớp, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương. Tương Khứ chỉ cảm thấy toàn thân chao đảo về phía sau, nhưng kinh hãi phát hiện, trước mắt ngoài bộ áo xanh của ẩn quan đại nhân, còn có một bóng lưng chính mình, không hề sứt mẻ. Tâm thần và thân thể tách rời, hay là loại âm thần xuất khiếu đi xa trong truyền thuyết. Không nói đến những bí pháp và trường hợp đặc biệt kia, theo lẽ thường trên núi, người tu đạo, nếu có thể kết xuất một viên kim đan trong suốt, liền có thể âm thần xuất khiếu đi xa. Đợi đến khi thai nghén ra nguyên anh, hình thần hợp nhất, khỏe mạnh phát triển, liền có dương thần hóa thân, hình thức ban đầu. Đây chính là cách nói lục địa thần tiên luyện hình ở thế gian mà được trường sinh bất tử. Nào ngờ Tương Khứ vừa mới dừng bước, lại bị Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy trán, lần nữa trượt ra sau mấy bước. Sau đó Trần Bình An run tay áo, Tương Khứ đã không phân rõ mình là ai kia như đạo hư không, thiên địa khác biệt, đạo nhân ở trung tâm. Hóa ra dưới chân Tương Khứ là một bức phong thủy đồ hạo nhiên cửu châu, mà trên đỉnh đầu là tinh hà vạn dặm, mênh mông sao nhỏ như hạt cải, tưởng như giơ tay có thể hái. Trần Bình An khép hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Tương Khứ, tựa như giúp hắn khai mở thiên nhãn. Lại khẽ vươn tay, đem trăm ngàn dòng sông trên mặt đất kia như nhấc dây thừng, lại vẫy tay một cái, đem tinh hà kia kéo tới, sau đó vung tay áo, sao trời và sông lớn, tất cả dũng mãnh nhập vào thân hình hư thực bất định của Tương Khứ kia, dường như trong nháy mắt biến thành khí phủ núi cao san sát, và kinh mạch sông dài mảnh trong tiểu thiên địa thân người hắn. Một lát sau, Trần Bình An thấy đạo tâm của Tương Khứ đã không đủ để chống đỡ dị tượng này, chỉ là bản thân Tương Khứ vẫn hồn nhiên chưa phát giác, vẫn đắm chìm trong dị tượng thiên địa này không thể tự kiềm chế. Nếu kéo dài thêm, sẽ tổn thương đến đại đạo căn bản của Tương Khứ. Trần Bình An liền hướng về hạt tâm thần nhỏ như hạt cải kia, nhẹ nhàng kéo ngược lại, đem tâm thần, hồn phách và thân hình, ba thứ quy về một. Sau khi Tương Khứ hoàn hồn, mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trần Bình An đưa tay đè vai, sắc mặt Tương Khứ trắng bệch mới không còn lảo đảo ngã xuống. Việc chỉ điểm sai lầm cho tu sĩ nhà mình, là học theo Ngô Xương Hằng đối đãi với đệ tử Tuế Trư Cung. Còn về phương pháp truyền đạo cụ thể, hiển nhiên là học lỏm từ Lưu Cảnh Long. Trần Bình An bảo Tương Khứ ngồi lại vị trí, hào hào hô hấp thổ nạp, ổn định tâm thần, mỉm cười nói, cái gọi là đi ngàn dặm đường. Trong mắt ta, kỳ thật có thể chia làm hai loại, một là du lịch bên ngoài, một là người tu đạo, tồn thần quan chiếu tiểu thiên địa trong thân. lấy đó mà tu hành, trong ngoài đều tu, lớn nhỏ đều chiếu cố, trong lòng có cao xa, chân bước trên đất bằng, tin rằng một ngày nào đó, ngươi có thể vẽ ra vài loại bùa chú độc môn của riêng mình. Tương Khứ lau mồ hôi trên trán, thẹn đỏ mặt nói, không dám nghĩ. Phải nghĩ. Trần Bình An lắc đầu cười nói, một tu sĩ bùa chú mà không muốn vẽ ra mấy tấm đại phủ trên núi, thì sau này có tiền đồ gì? Tương Khứ nhếch miệng cười cười, dùng sức gật đầu. Trần Bình An lại lấy ra một hộp gỗ dài mảnh từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỉm cười nói, trong hộp chứa 10 thỏi chu sa mực, đều tặng cho ngươi, khắc một số lời may mắn như trời rủ xuống văn diệu, đều là bút tích của địa tiên, cho nên linh khí giạt rào. Chẳng qua đừng cảm ơn ta, là lần này tiểu mạch theo ta đi một chuyến đến Phi Thăng Thành ở Ngũ Thải Thiên Hạ, bên đó có một khu chợ phiên của tiên gia. Tiểu mạch gặp mấy tu sĩ bùa chú dạo chơi đến thành nghỉ ngơi, kết hội mở cửa hàng. Khi tiểu mạch đi dạo cửa hàng, đã đặc biệt mua bộ nguyên lăng chu sa mực này cho ngươi, không tính là nhặt nhạnh, chỉ có thể nói là giá cả phải chăng. Đối phương lầm tưởng tiểu mạch là kiếm tu của Phi Thăng Thành, muốn mượn cơ hội này để leo lên quan hệ. Tiểu mạch vốn định lấy danh nghĩa ta tặng cho ngươi, ta thấy không ổn, ngươi cứ nhận lấy là được, sau đó không cần phải đặc biệt đi cảm ơn tiểu mạch, tránh cho hắn sau này không làm thiện tài đồng tử nữa. Lý do duy nhất, dĩ nhiên là chịu không nổi những lời cảm ơn tới tấp kia. Tương Khứ có chút ngượng ngùng, nói khẽ, tiểu mạch tiền bối sao lại tặng lễ vật quý trọng như vậy? Trần Bình An cười nói, ai bảo hắn cảnh giới cao, trong túi lại có tiền, thế cho nên mỗi lần ra ngoài, sở thích duy nhất, đại khái chính là nghĩ xem người này người kia cần gì, ta khuyên nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Vẽ bùa, thứ không thể thiếu chính là lá bùa và chu sa. Có thể chia làm hai loại lớn, chu sa cùng mực thuốc, kim phấn cùng bột bạc, nói chung đều là vật phẩm đắt giá. Trong đó, chu sa vốn là nguyên liệu luyện đan của tiên gia, lại được hoàng đế phàm tục dùng để phê duyệt tấu chương, khoanh tròn điểm đỏ. Trong mắt người tu đạo, màu đỏ thắm là sắc thuần dương của trời đất, có thể trấn áp âm tà, xua đuổi tai họa. Cho nên chu sa được tiên gia bí mật chế tạo thành mực, được tôn xưng là thần linh thông, hình dạng và tính chất bền vững. Thêm nữa, chu sa có âm đồng với chu sát, vì vậy chu sa phẩm chất càng tốt, dùng để vẽ bùa, trảm quỷ trừ tà hiệu quả càng cao. Chỉ là chu sa trên thế gian có nhiều nơi sản xuất, trữ lượng cực lớn, nên văn nhân mới có câu nghi hoặc chu sa rẻ như đất, đốt làm đan khó hiểu. Mà chu sa ở Nguyên Lăng, phẩm chất được công nhận là đệ nhất đương thời. Chế thành mực thỏi, mài ra một chút, viết chữ dưới ngòi bút, được tôn xưng là xích sách thực văn. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, thường được quân chủ và lễ bộ dùng để phong chính thần cho núi sông. Trần Bình An đứng dậy cười nói, đi, chúng ta tìm vị trương phòng thu chi kia đòi tiền thôi. Trên thuyền, tiên sinh phòng thu chi, ngoại trừ Vi Văn Long, thần tài núi Lạc Phách, còn có Trương Gia Trinh, kẻ không thể tu hành. Tương Khứ và Trương Gia Trinh vừa là đồng hương, vừa là bạn bè thuở nhỏ. Chỉ có điều, một người đã lên núi tu hành, một người vẫn là phàm phu tục tử, cho nên hôm nay nhìn dung mạo, hai bên tuổi tác chênh lệch ít nhất cũng mười mấy năm. Hai người đến phòng thu chi, Trương Gia Trinh cười hỏi, ẩn quan đại nhân, Tương Khứ, các ngươi uống rượu hay uống trà? Trần Bình An cười đáp, một chén trà nóng là được, uống rượu dễ hỏng việc. Tính sổ là việc tỉ mỉ, không phải kiểu văn nhân thi sĩ ngâm thơ làm phú, uống rượu trợ hứng để thêm tài tình. Trương Gia Trinh gật đầu, chờ một lát, ta đi nấu nước pha trà. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn lá trà, là loại trà vũ tiền do đại quản gia Chu Liễm tự tay sao chế, đều đựng trong tích bình. Góc tường có một cái bếp lò, còn có một bao tải than củi. Trương Gia Trinh lấy diêm, thành thạo nhóm lửa trong bếp bằng cỏ tranh và củi, xem ra bình thường hay uống trà. Ngoài ra còn có một chậu than lớn, đặt dưới gầm bàn. Lạnh từ lòng bàn chân mà lên, Trương Gia Trinh thường đặt chân lên mép chậu than để sưởi ấm, xua tan giá rét. Tương Khứ nhìn cảnh này, ánh mắt phức tạp. Nếu là mình nấu nước, tiếp khách, lại vội vàng, thì việc nhóm lửa, dùng một tấm hỏa phù bình thường trên núi là được, một chút linh khí tiêu hao, hoàn toàn không đáng kể. Bất giác nhớ tới Chu Liễm năm đó dù mình cùng làm thợ mộc, đại quản sự có lần búng dây mực, buột miệng nói một câu. Biết cái không thể mà không biết làm sao, an chi như mệnh, đức đã đến. Lời này rõ ràng là nói cho Tương Khứ nghe, nhưng trong lời nói, tuyệt đối không phải tán thưởng Tương Khứ, mà lại có ám chỉ khác. Nói thật, nếu không phải được Chu Liễm nhắc nhở, hoặc nói là gõ, Tương Khứ quả thực sẽ cảm thấy mình và người đồng hương này không còn chung đường nữa. Chu Liễm một câu dựa vào cái gì sơn chủ có thể bình thản đối đãi Trương Gia Trinh, mà ngươi lại không được, từng khiến Tương Khứ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đến nay lòng còn sợ hãi. Đạo lý đã rõ ràng. Chỉ là đến tận hôm nay, đi theo ẩn quan đại nhân đến đây, Tương Khứ nhìn căn phòng thu chi đơn sơ mà mình chưa từng đặt chân, còn có người đồng hương bạn bè thuở nhỏ cam chịu gian khổ kia, dường như lại hiểu thêm một ít đạo lý bên ngoài sự tình. Tiểu Mạch cũng có mang một phần lễ vật cho Trương Gia Trinh, Trần Bình An đặt lên bàn, Trương Gia Trinh từ chối không được, đành phải nhận lấy. Trần Bình An nhấp ngụm trà, xem qua sổ sách, tiện thể nói đôi chút tình hình phi thăng thành hôm nay cho hai người nghe. Trương Gia Trinh và Tương Khứ, đương nhiên không muốn bỏ sót một chữ về tình hình gần đây của Cố Hương. Khép lại cuốn sổ trong tay, Trần Bình An ngẩng đầu cười hỏi, nghe xong những điều này, hai người có hối hận khi theo ta đến Hạo Nhiên Thiên Hạ chăng? Tương Khứ và Trương Gia Trinh liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Sau đó, Trần Bình An một mình rời đi. Tương Khứ ở lại trong phòng, Trương Gia Trinh cầm ấm nước trên bàn, rót thêm cho y một bát trà nóng, khẽ nói, nếu sau này tu hành có cần đến tiền bạc, cứ nói với ta một tiếng. Dù sao bút bổng lộc của ta, để không cũng chỉ để không, nhiều nhất là nằm trên sổ sách hưởng chút lãi. Số thần tiên tiền ít ỏi này, khẳng định không giúp được gì nhiều cho ngươi, chỉ là chút tâm ý mà thôi. Tương Khứ nhìn ánh mắt chân thành của Trương Gia Trinh, gật đầu, cười đáp, ta khách khí với ngươi làm gì. Rồi y nói đùa, vay tiền người khác còn khó xử hơn cả cho người khác vay tiền, học được từ ẩn quan đại nhân sao. Trương Gia Trinh chỉ cười không nói, Tương Khứ do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Trương Gia Trinh, ngươi không có chút dự định lâu dài nào sao? Ở Lạc Phách Sơn này, dường như chỉ có vị tiên sinh Thu Chi này, không phải tu đạo sĩ, cũng chẳng phải thuần túy võ phu. Nghe được ẩn ý của Tương Khứ, Trương Gia Trinh gật đầu cười nói, có chứ, ta đã sớm trò chuyện với Chu tiên sinh rồi. Xem có cơ hội nào không, sau này trở thành sơn thần. Tương Khứ nghe xong việc này, giật mình không nhỏ, suy nghĩ cẩn thận một phen, chậm rãi nói, Trương Gia Trinh, ngươi có biết hay không? Phàm nhân muốn trở thành sơn thần sông ngòi chấn giữ một phương, không hề dễ dàng. Dù được triều đình phong chính, vốn là quỷ vật, anh linh thì còn dễ. Nhưng nếu là người lạ như ngươi, chỉ riêng cái phần còn da bọc xương, hồn phách dày vào thống khổ kia, đừng nói là luyện khí sĩ, ngay cả thuần túy võ phu thể phách cứng cỏi, cũng chưa chắc chịu nổi. Một khi thất bại, sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán, nghe nói ngay cả kiếp sau cũng không có. Trương Gia Trinh tự rót cho mình một chén trà. Ngươi quên loại thuốc mỡ của Dương gia tiệm thuốc ở trấn nhỏ bên kia rồi sao? Tuy nói hôm nay bị đại ly triều đình quản chế nghiêm ngặt, nhưng lấy quan hệ của ẩn quan đại nhân và Lạc Phách Sơn chúng ta với bọn họ, xin một phần, không phải việc khó. Loại thuốc mỡ này, chỗ thần dị lớn nhất, là ở chỗ trừ bỏ thống khổ, còn có thể giúp người ta giữ được linh trí. Trương Gia Trinh nói tiếp, Chu tiên sinh có nói, đây mới chỉ là bước đầu tiên để trở thành sơn thần, kỳ thực sau đó còn có hai đạo quỷ môn quan phải vượt qua. Bất quá, dù ta không thể vượt qua cả ba cửa ải để trở thành sơn thần, vẫn còn đường lui có thể đi. Cùng lắm thì ta sẽ lui một bước, chỉ lấy tư thái âm linh quỷ vật, ở lại Lạc Phách Sơn. Chỉ là việc xin đại ly triều đình phong chính sắc sách sẽ khó khăn hơn nhiều. Lúc đó ta chỉ có thể tương đương với việc được xây một tòa dâm tử, tuy có tử miếu và kim thân, nhưng không được coi là thuần túy kim thân. Tương lai thừa nhận hương khói nhân gian, cũng sẽ bị rất nhiều ước thúc. Bất quá, đây chỉ là dự định xấu nhất, ngươi không cần quá lo lắng. Tương Khứ im lặng, nói đơn giản, phàm nhân muốn thành tựu kim thân, từ người lạ thăng lên làm thần linh, không khác gì một bước lên trời, ngưỡng cửa cao, khó khăn to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Trương Gia Trinh cười nói, chuyện này, ẩn quan đại nhân khẳng định đã sớm biết, nhưng vẫn chưa nói với ta. Tương Khứ, ngươi nói xem, điều này có ý nghĩa gì? Tương Khứ giật mình, nhất định là ẩn quan đại nhân cảm thấy có nắm chắc. Tương Khứ lập tức như chút được gánh nặng, chậc chậc nói, giỏi cho Trương Gia Trinh ngươi, tinh minh lên nhiều rồi. Trương Gia Trinh chỉ vào sổ sách trên bàn đọc, kẻ ngốc có thể làm tiên sinh Thu Chi sao? Trần Bình An đến phòng của Tiểu Mễ Lạp, tìm được Tiểu Mạch. Vừa đúng lúc Sài Vu và Tôn Xuân Vương đều ở đó. Sài Vu chỉ cần rảnh rỗi sau khi tu hành, sẽ đến đây uống chút rượu. Hôm nay, bên cạnh phòng của Hữu Hộ Pháp ở Lạc Phách Sơn, có một cái tủ do Mễ Kiếm Tiên tự tay chế tạo, bày đầy vò rượu, đều là chuẩn bị cho Sài Vu. Tiểu Mạch đang truyền thụ đạo pháp và kiếm thuật cho hai cô gái nhỏ. Tư chất của cả hai đều tốt, học một hiểu mười. Trần Bình An và Tiểu Mễ Lạp ngồi trên ghế dài, cùng nhau nhấm nháp hạt dưa, lo lắng con đường tu hành của mình, cùng bí quyết đạo pháp hiện thời có sự khác biệt về mặt văn tự và ý nghĩa, sợ rằng sẽ dạy hư học trò. Tiểu Mạch bèn dạy riêng cho hai cô gái một môn ngôn ngữ thượng cổ đã thất truyền từ lâu. Lúc này, Tiểu Mạch đang truyền thụ một môn thần thông viễn cổ có tên là Quan Chiếu. Quả thực khác xa khẩu quyết đạo pháp ngày nay. Ví dụ, Tiểu Mạch chỉ vào cổ mình, gọi yết hầu là thập nhị trọng lâu phía trên giáng cung của nội tâm. Lục phủ ngũ tạng đều có thần linh cai quản, đều có phương pháp rèn luyện riêng. Chín khiếu tương thông, trăm mạch lưu chuyển, không được bỏ sót một thứ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Mạch hướng dẫn hai cô gái vận chuyển linh khí, không giống cách thổ nạp của luyện khí sĩ. Mà lại có phần giống chân khí thuần túy của vũ phu, đi từ trên xuống dưới. Đồng thời, tại những khu vực khác nhau trong tiểu thiên địa của thân thể, Tiểu Mạch bảo các nàng quán tưởng ra những vị thần linh viễn cổ khác nhau, mỗi người một chức trách, tựa như từ trên trời giáng xuống tuần thú nhân gian. Tam quang ở trên, dưới đất có đèn cầy, cảnh tượng tự nhiên minh chiếu chín góc, từ trên cao giáng xuống các vị thần linh, nhật nguyệt phi hành trong lục hợp. Ôm vàng về tính nhập đan điền, long kỳ ngang trời ném hỏa linh. Sấm sét điện giật thần phai mờ, trường sinh địa tiên xa lìa chết chóc. Phép tu đạo cổ xưa này, thực sự chỉ có Tiểu Mạch mới có thể truyền dạy. Quan trọng là, mỗi khi hai cô gái nhỏ quán tưởng ra các vị thần linh khác nhau, một luồng khí chất bất phàm lại theo đó toát ra, tương ứng với vị thần đó. Trần Bình An tự nhận ở độ tuổi của các nàng, nếu không có hàng tháng trời diễn luyện, thì đừng hòng có được cái phong thái động tĩnh tự nhiên như Củi Vu và Tôn Xuân Vương. Tiểu Mễ Lạp đưa tay che miệng, ghé sát tai Hảo Nhân Sơn Chủ, hạ giọng nói, chẳng hiểu câu nào cả, làm sao đây? Trần Bình An cười đáp, đó là ngôn ngữ cổ xưa, không hiểu cũng là bình thường. Kỳ thực, lần này ở Phi Thăng Thành, Trần Bình An còn lấy Tử Vấn Kiếm Lâu mấy quyển kiếm phổ bản chép tay, Tôn Xuân Vương vốn là kiếm tu bản địa của kiếm khí Trường Thành, tiểu cô nương lại là đệ tử không ký danh của Ninh Diêu, việc này không tính là trái lệ. Đợi đến khi các nàng tiến vào một trạng thái tương tự động tu tĩnh, luật vi chân nhân. Tiểu Mạch nhìn về phía công tử nhà mình. Trần Bình An gật đầu, ý bảo có thể lên đường. Mang theo Tiểu Mễ Lạp ra khỏi phòng, Trần Bình An đi tới phía đầu thuyền, tâm niệm vừa động. Sau một lát, xa xa giữa biển mây liền vang lên tiếng sấm gió cuồn cuộn, nhưng khi vị khách không mời mà đến kia tới gần Phong Diên Độ thuyền, lại đột nhiên trở nên im bặt, đó chính là thanh kiếm Dạ Du mà Trần Bình An để lại ở Tiên Đô Sơn. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, mỉm cười, ta sẽ về nhanh thôi. Tiểu Mễ Lạp ngoan ngoãn gật đầu, thân hình Trần Bình An hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, bay ra ngoài Phong Diên Độ thuyền mấy trăm dặm. Đợi đến khi ngưng tụ lại thành một thân thanh sam, liền ngự kiếm bay về phía nam, thẳng tiến đến một nơi nào đó ở trung bộ Đồng Diệp Châu. Tiểu Mạch theo sát phía sau. Ánh nắng chói chang, trên một chiếc tiên gia độ thuyền, mấy vị tiên sư đang quan sát cảnh tượng nhân gian. Một vệt kiếm quang hình vòng cung, cuốn theo tiếng gió lôi, ầm ầm lướt qua từ ngoài xa mấy trăm trượng, khiến cho chiếc thuyền tiên gia này như thuyền nan trên sông, chợt gặp sóng lớn, nhất thời chao đảo, bập bềnh. Đợi đến khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói lọi, cùng một bóng hình xanh biếc, đã sớm đi xa. Một ngọn núi nơi kinh kỳ của vương triều nọ, đang lúc mưa to tầm tã, ban ngày mà tối đen như mực. Trong nháy mắt, mây đen răng đầy bị kiếm quang sắc bén xé toạc, tựa như trời mở một đường, ánh mặt trời vung vãi khắp nhân gian. Một dòng sông lớn chảy cuồn cuộn, theo một bóng hình xanh biếc chợt lóe lên, trên mặt sông dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái khe nứt, lờ mờ có thể thấy được lòng sông trơ trụi. Tại một phủ đệ tiên gia, nơi ngọn núi cao ngất, mấy vị luyện khí sĩ tinh mắt phát hiện từ xa xa trên không trung xuất hiện một điểm sáng, thoáng chốc đã chói lòa, thẳng tắp hướng tổ sơn bên này đánh tới. Sau một khắc, kiếm quang bỗng nhiên tản ra bốn phía, vừa vặn vượt qua toàn bộ ngọn núi, rồi tại nơi xa xa lại ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, chỉ để lại tiếng sấm rền vang vọng trong trời đất. Cuối cùng, đạo kiếm quang này dừng lại ở một chỗ, hiện ra thân hình, kiếm đeo sau lưng. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, nhìn như không có vật gì, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Kỳ thật, toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, có lẽ ngoại trừ Chí Thánh Tiên Sư cùng Lễ Thánh, thì chỉ có hắn, Trần Bình An, tìm kiếm nơi đây là đơn giản nhất. Hạo Nhiên thiên hạ có 9 tòa hùng trấn lâu, được văn miếu dùng để trấn áp khí vận sơn thủy của một châu. Đồng Diệp Châu có một tòa tên là Trấn Yêu Lâu, chân thân là một gốc cây ngô đồng. Tương truyền, cây này đã từng cách cực kỳ gần, thế cho nên mỗi khi vầng trăng sáng kia bay lên, đều không thể cao hơn cây này. Trước đó, vị khách đến đây là Văn Hải Chu Mật, Phỉ Nhiên cùng Sa Nguyệt. Chẳng qua Phỉ Nhiên cùng Sa Nguyệt lúc ấy đều là tạm thời bị Chu Mật giam giữ bên người, hai bên mới có may mắn được tận mắt chứng kiến một phần chân tướng của tòa trấn Yêu Lâu này, một gốc cây ngô đồng có 5 tháng rằng rặc. Lúc ấy, nó cũng không hiện ra chân thân, mà là đại đạo hiển hóa thành một tòa thành trì hùng vĩ, chiếm diện tích ngàn dặm. Chẳng qua năm đó Chu Mật chỉ là thỏ tay thăm dò một phen, có thể phá vỡ cấm chế sơn thủy, nhưng cuối cùng lại không lựa chọn tiến vào bên trong. Chu Mật đã từng nói với Sa Nguyệt một vài nội tình kinh thế hãi tục, ví dụ như Hà Hoa Am chủ là hẳn phải chết, chỉ là so với Chu Mật mong muốn thì sớm hơn một chút. Mà Sa Nguyệt chính là trăng sáng đời trước, cho nên tại man hoang thiên hạ, nàng so với kẻ chiếm cứ, luyện hóa một vòng trăng sáng là Hà Hoa Am chủ, càng thêm danh chính ngôn thuận. Chẳng qua Sa Nguyệt vẫn không phải là vị viễn cổ thiên đình, có 12 địa vị cao trong trăng sáng cộng chủ, chỉ có thể nói là có cơ hội lớn nhất. Vì vậy, đệ tử đích truyền của Đại Tổ Thác Nguyệt Sơn, Tân Trang, mới có thể thường xuyên đi tới giữa trăng sáng cùng Sa Nguyệt nói chuyện phiếm, bởi vì chân thân đại đạo của Tân Trang, từng là một vị thần nữ tới nước trước quế ở Nguyệt Cung. Thời viễn cổ, trăng sáng nhiều vô kể, nếu như đem hình dung làm một tòa lục bộ nha môn, Sa Nguyệt chính là một vị lang quan quyền cao chức trọng. một khi khôi phục chân thân, chính là thị lang. Nếu như không phải Sa Nguyệt bị ném đến Bảo Bình Châu, Chu Mật vốn sẽ mang nàng cùng đi lên trời rời đi, tại Tân Thiên Đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rùi, tăng lên thần vị, tương đương với việc trong quan trường thăng chức liền nhảy mấy cấp, trực tiếp tấn thăng làm tân nhiệm trăng sáng cộng chủ. Trần Bình An hít sâu một hơi, híp mắt nhìn lại, từng tầng từng lớp lưu ly bảy màu, nhộn nhạo như nước, giống như là một loại uy hiếp và cảnh cáo đối với hắn. Đây là nơi này đối với bản thân mình có một loại áp thắng tự nhiên. Nói đúng hơn, là đối với những kẻ trên người gánh vác tên thật của đại yêu, nơi này có một loại chán ghét và áp chế trời sinh. Trần Bình An cúi đầu khom lưng, thân hình còng xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương không muốn gặp mình, nếu mình không cách nào mở cửa, sẽ phải bị sập cửa vào mặt rồi. Chỉ là, loại chuyện phá cửa mà vào này, còn thể thống gì nữa? Vừa dứt lời, Tiểu Mạch với mũ vàng, giày xanh đã xuất hiện ở một bên. Y run rẩy hai tay áo, trong tay liền hiện ra hai thanh trường kiếm. Ngẩng đầu, y mỉm cười nói, các ngươi cứ như vậy mà chiêu đãi bạn cũ sao? Vậy đừng trách ta không niệm tình xưa. Khi Tiểu Mạch sắp xuất kiếm lần nữa, giữa đất trời bỗng vọng lại một âm thanh u trầm, tựa như lá rụng tuôn rơi, mang theo một cỗ ý vị cô tịch dày đặc, quả nhiên là ngươi. Tiểu Mạch lặng thinh chờ đợi, một lát sau, thanh âm kia lại vang lên, các ngươi đều trở về đi, gặp mặt cũng chẳng giải quyết được gì. Tiểu Mạch cười lạnh một tiếng, không thèm cùng vị đạo hữu vốn chỉ gặp qua vài lần kia nói nhảm, chậm rãi tiến về phía trước, tay nâng trường kiếm, công tử chỉ cần cùng ta đi về phía trước là được, nhiều nhất nửa nén nhang, có thể thấy được chân thân của đối phương. Tiểu Mạch trước tiên đem một thanh trường kiếm cắm xuống mặt đất, toàn bộ thiên địa vốn dĩ trống trải tịch liêu, theo đó biến hóa sắc màu, tựa như một bức họa cuốn, bởi vì năm tháng đã lâu mà ngả màu ố vàng. Trần Bình An hiểu rõ công dụng thanh kiếm này của Tiểu Mạch là làm một tòa lữ quán tạm thời trên dòng sông thời gian, mặc kệ vị đạo hữu kia có thần thông quảng đại đến đâu, thuật pháp biến hóa kỳ lạ thế nào, Tiểu Mạch luôn có thể dựa vào tâm thần dẫn dắt, tìm được bến đò thời gian do chính mình tạo ra, sau đó lại tiếp tục đệ kiếm. Chỉ cần đường quanh có dẫn hai nơi, sẽ không đến nỗi hoàn toàn thất bại. Tiểu Mạch đi ra hơn 10 bước, lại tiện tay chém ra một kiếm. Đây là sau lần trăng sáng trắng bóc kia, Trần Bình An lần nữa được chứng kiến Tiểu Mạch xuất kiếm. Kiếm quang không phải là một đường thẳng tắp, mà giống như một sợi tơ nhện phiêu đãng theo gió, lan tràn ra ngoài hơn 1000 dặm. Tiểu Mạch liên tục xuất kiếm, hoặc nghiêng hoặc thẳng, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng kiếm quang hàm chứa kiếm khí đạo vận, mỗi một lần lại càng thêm tràn đầy khí thế. Đây là tiện tay một kiếm của một vị kiếm tu đỉnh cao phi thăng cảnh, quy củ tiểu thiên địa nơi đây, quả thực có chút cổ quái, kiếm quang của Tiểu Mạch ngưng tụ không tan, nhưng trong tầm mắt Trần Bình An, lại mất đi dấu vết của những kiếm quang kia, tựa như bị gấp lại, uốn lượn, dường như đã men theo những lối rẽ dài hẹp u tĩnh nhao nhao hướng về phương xa. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nói, công tử, những lối rẽ này tựa như rễ cây ngô đồng, mạch lá, bất quá công tử yên tâm, số lượng con đường tuy nhiều, quả thực tương ứng với lãnh thổ quốc gia của tiểu thiên địa, cuối cùng đều có hạn mức cao nhất. So với những tiểu thiên địa quái dị hơn thế này, Tiểu Mạch cũng không phải chưa từng tự mình lĩnh giáo qua. Trần Bình An gật đầu, không hề nóng vội. Thanh âm kia lại vang lên bên tai hai người, nếu là bạn cũ gặp lại, cần gì phải binh đao tương kiến. Tiểu Mạch một tay cầm kiếm, cười lạnh nói, ta cũng muốn xem, tiểu thiên địa của đạo hữu đây, có thể chịu được mấy trăm mấy nghìn kiếm. Chỉ cần liên tục đệ kiếm, kiếm khí cùng kiếm ý không ngừng tích lũy, kiếm quang tự nhiên có thể như dùi đâm thủng túi mà ra. Đến lúc đó lại ngưng tụ toàn bộ thành một kiếm, mới thực sự là một trận vấn kiếm. Thế gian tinh quái tu hành không dễ, thông suốt không dễ, tu hành chậm chạp, đây là điều được công nhận. Vị đạo hữu trong núi này, ưu thế duy nhất, nếu không có thiên tai nhân họa, chính là tuổi thọ thật dài. Nhất là cỏ cây, một khi đưa thân vào thượng ngũ cảnh, đạo tuổi thực tế lớn, nhưng thật muốn luận tư chất tu đạo, thật đúng là không phải Tiểu Mạch tự cao tự đại, so với những kiếm tu như mình. Quả thực chính là cách biệt một trời một vực, coi như ta ngủ say vạn năm, cho người bỗng dưng có thêm một vạn năm đạo tuổi, thì đã sao? Người khách khí với ta, ta liền càng khách khí với ngươi. Người không khách khí với ta, rất tốt, ta liền lấy vấn kiếm làm đáp tạ. Lão phu xe ở kinh thành, quỷ tiên giữ cẩn, đều xem như là người khách khí. Đến hạo nhiên thiên hạ, vẫn luôn nhập gia tùy tục, cho nên thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Điều này khiến Tiểu Mạch thực sự nhẫn nhịn đã lâu. Tiểu Mạch xuất ra hơn 100 kiếm. Lại có thể dùng tâm ý dẫn dắt một đạo kiếm quang trong đó, như linh xà cuộn mình, ở trên một con đường kịch liệt lay động, kiếm quang văng khắp nơi, ầm ầm nổ tung, tựa như một dải tinh hà nhỏ bé trong nháy mắt vỡ nát. Thanh âm kia trầm mặc một lát, đành phải lên tiếng nhắc nhở, Trần Bình An, người tốt nhất nên khuyên vị đạo hữu này đừng làm chuyện này nữa, nếu bị kiếm quang đả thương nguyên khí nơi đây, sẽ liên lụy đến sơn thủy khí vận của cả tòa Đồng Diệp Châu, càng khó khôi phục hình dáng cũ. Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, giữa hai cái xấu thì lấy cái ít xấu hơn, còn hơn là ăn bế môn canh, ngay cả mặt tiền bối cũng không được thấy, liền xám xịt quay về. Nan đề mấu chốt hôm nay, không phải ở chỗ ta và Tiểu Mạch làm thế nào, mà chỉ ở chỗ ngươi có nguyện ý mở cửa đón khách hay không. Ta và ngươi đều hiểu rõ, cái gọi là khôi phục như lúc ban đầu của ngươi, chỉ là công phu bề ngoài, kỳ thật có rất nhiều tai họa ngầm. Người đời sau ở Đồng Diệp Châu cũng phải vì người thời nay mà từng cái trả nợ, ngươi là thừa hành thiên đạo, tự nhiên đối với điều này không để ý. Năm đó lễ nhạc tan vỡ để lại rất nhiều di chứng, không ảnh hưởng đến tu hành bản thân của ngươi, chỉ cần một cái tổng thể nào đó số lượng không đổi, tiền bối vẫn coi như công đức viên mãn, có công với thiên địa một châu, chỉ chờ 3 năm 100 năm, chờ văn miếu cùng tu sĩ, với các đại vương triều dưới núi, đương nhiên còn có ta, một lần nữa bổ sung sơn thủy các nơi, ngươi chẳng khác nào bình yên vượt qua trận thiên địa đại kiếp này, có thể nhờ đó mà trở về viên mãn cảnh giới, nhưng ta đây là dùng nhân đạo chi pháp đền bù địa khuyết một châu. Càng về sau kéo dài càng phiền toái, mình ước giữa ngươi và văn miếu lại đã chấm dứt, ngươi hôm nay đóng cửa không thấy, chờ tu vi cảnh giới của ngươi, gần như phi thăng cảnh viên mãn, trong lúc vô hình thế thân, bổ khuyết chỗ trống năm đó vị Đông Hải lão quan chủ kia để lại, trở thành một châu đứng đầu hư vô mờ mịt nào đó, đừng nói ta lại đến gặp ngươi, đến lúc đó tìm được ngươi, đều là một chuyện khó như lên trời. Thanh âm kia ngược lại không phủ nhận việc này, không sai. Ta rất nhanh sẽ phải bế quan, làm một lần đại đạo suy diễn. Vì chính mình tìm kiếm con đường đưa thân vào thập tứ cảnh. Hiển nhiên là bị Trần Bình An nói trúng. Tiểu Mạch lần đầu nghe chuyện này, giận tím mặt, chỉ cảm thấy trước kia gọi nhau đạo hữu chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Vậy nên trong nháy mắt, y xuất ra hơn 10 kiếm, kiếm quang rực rỡ như cầu vồng, khiến cả tòa hoàng thiên vốn đã ảm đạm nay lại trắng xóa một mảnh. Trần Bình An chậm rãi đi sau lưng Tiểu Mạch, dừng bước, nhấc chân đạp lên mặt đất, cúi đầu cười nói, tiền bối đức cao vọng trọng, xưa kia có thể cùng lễ thánh kết làm minh hữu. Vì văn miếu xây nên một tòa trấn yêu lâu, vãn bối từng lật xem ghi chép bí mật của văn miếu, biết rõ tiền bối tính tình ôn hòa, không tranh quyền đoạt lợi. Đây cũng là căn nguyên khiến vãn bối nguyện ý cùng tiền bối hào hào nói chuyện. Chỉ là hôm nay, vãn bối sắp triệt để khôi phục tự do, tiền bối cũng không thể chắc chắn vãn bối nhất định phải làm chuyện gì. Đây không chỉ là khoanh tay đứng nhìn, mà còn là qua cầu rút ván. Tiền bối làm khó một đạo hạnh chưa đầy 60 năm như vãn bối, nề Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là vãn bối. Trần Bình An mỉm cười nói tiếp, thật sự không được, ta xin mời lễ thánh đem nửa tòa kiếm khí trường thành đến đây, ta cũng muốn xem, đến lúc đó tiền bối còn muốn đặt chân vào thập tứ cảnh, còn có thể không thấy ta, còn có cơ hội, cùng ta ở trước mặt hỏi một câu có đáp ứng hay không. Ta xem khó. Giọng nói kia có chút căm tức, vội vàng nói, văn miếu bên kia đã đáp ứng ta, đại kiếp nạn đã qua, phần minh ước kia chẳng khác nào tự hủy, cho dù là bồi tự thánh hiền tọa trấn nơi đây, cũng không thể ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Người trẻ tuổi này muốn làm đúng như chuyến này sự tình, bế quan tìm không thấy con đường thập tứ cảnh thì thôi, nếu tìm được con đường lớn kia, rồi lại bị lấp kín đầu tường ngăn lại, vậy mới phiền lòng. Hơn nữa, một khi lâm vào cảnh ngộ lúng túng này, mình và gã kiếm tu trẻ tuổi này, hai bên sẽ phải nổ ra một trận đại đạo chi tranh danh xứng với thực. Chỉ cần có một bên còn muốn đặt chân vào thập tứ cảnh, liền cần phải cùng đối phương không chết không thôi. Người Trần Bình An còn là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, còn là môn sinh nho ra sao? Trần Bình An lắc đầu, nếu ta không thay thế được văn miếu đương nhiên cũng không thay thế được ta. Kẻ cản trở ta vá lại chỗ khuyết của một châu, chính là cùng ta vấn kiếm. Không phải lời nói đùa, mong tiền bối hãy coi là thật. Giọng nói kia lập tức giận đến run người, chí thánh tiên sư đã từng đến đây, chính miệng chúc ta tu hành một đường thuận lợi. Trần Bình An mặt không đổi sắc, vậy trong chuyện này, chỉ sợ ta phải làm chí thánh tiên sư thất vọng rồi. Đối phương nghe vậy, hiển nhiên chấn kinh tột độ, nhất thời không phản bác được. Văn Thánh còn không dám nói lời này, một kẻ dám làm trái chí thánh tiên sư, đúng là tên điên. Đồ đọc sách chết tiệt, trí thức không được trọng dụng, lũ kiếm tu các ngươi, vạn năm không đổi cái thói thúi. Tiểu Mạch hiểu ý cười cười, trầm mặc hồi lâu, đoán chừng là đang cố gắng ổn định đạo tâm, giọng nói kia lại vang lên, rốt cuộc mang theo vài phần yếu thế, ta tin được lễ thánh, không tin được ngươi. Tiểu Mạch nheo mắt, trầm giọng, ta lật xem hoàng lịch rồi. Hôm nay kỵ động thổ, nhập liệm, làm lò, trồng trọt, an táng. Thích hợp xuất hành, đốn củi, lên xà nhà, dựng phòng, đính ước. Trần Bình An tiến lên một bước, vỗ nhẹ cánh tay Tiểu Mạch, ý bảo y đừng nóng vội xuất kiếm, đứng sóng vai cùng Tiểu Mạch, chắp tay sau lưng mỉm cười. Ta cũng hiểu rõ tình cảnh của tiền bối, ở nơi núi sông đổ nát này ứng thời mà sinh, thuận thế nâng đỡ hết thảy sinh linh, đối với tiền bối mà nói, không đơn giản chỉ là chuyện mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt. Thiên địa là quán trọ, nơi đại đạo ở, vạn vật như chó rơm, chưa từng có trung thần loạn thần, hiếu tử nghịch tử khác biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giọng nói kia tiếp tục, nói đúng ra, ta không tin được kiếm tu làm việc chỉ tùy theo ý thích, xuất kiếm không kiêng kỵ gì cả. Một lát sau, lại bồi thêm một câu, ta thà tin tưởng hiệp sĩ năm đó đi vào Phi Ưng Bảo, còn hơn tin một ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Trần Bình An cười nói, tiền bối nếu sớm thành tâm đối đãi người khác, thì đâu đến nỗi cùng vị bạn cũ vạn năm trở mặt. Trần Bình An, sát tâm của ngươi lúc này, so với tiểu mạch kia còn nặng hơn. Vậy vãn bối bớt chút vậy. Trước mắt Trần Bình An và tiểu mạch hiện ra một thông đạo tựa chạm dịch, hai bên đen kịt như màn đêm, giống như hai đầu kiếm khí trường thành năm xưa, nối liền với một thái hư cảnh giới nào đó. Trần Bình An quay đầu nhìn thoáng qua, xương trắng mênh mang, đã không còn thấy đường đến. Tiểu mạch nhíu mày không thôi, Trần Bình An mỉm cười nói, nhập ra tùy tục, coi như một chuyến du ngoạn ngắn ngủi vậy. Trần Bình An lấy, từ trong tay áo ra một tấm thời gian qua nhanh phù bằng chất liệu màu vàng, xuất xứ từ bản đan thư chân tích của Lý Hy Thánh, còn gọi là Nguyệt Phù. Lá phù này ở phần sau của sách. Lá phù này lơ lửng cạnh vai hắn. Cùng lúc đó, trong tâm hồ thiên địa của Trần Bình An, xuất hiện một tòa nhật quỹ dùng để tính toán thời gian chuẩn xác. Quả nhiên, tốc độ trôi qua của thời gian giữa hai thiên địa trong và ngoài chênh lệch rất lớn. Liếc nhìn tốc độ thiêu đốt của thời gian qua nhanh phù, Trần Bình An trong lòng áng chừng, ở trong tòa thiên địa này, có lẽ đã qua một năm, ngoại giới Đồng Diệp Châu mới qua một ngày. Trần Bình An nhắc nhở, mặc kệ tiền bối có ân cần tiếp đãi thế nào, tính theo thời gian thiên địa bên ngoài, nhiều nhất 10 canh giờ nữa, ta phải gặp được chân thân của tiền bối, bàn bạc thỏa đáng một mối mua bán. Bên đường bỗng xuất hiện hai con lừa, đại khái là để thay đi bộ, Trần Bình An không nhịn được cười, cũng không lo lắng có tính toán gì, trực tiếp chở mình cưỡi lừa. Áo bào xanh đeo kiếm, bên hông buộc một quả hồ lô rượu màu son, nhẹ nhàng kẹp bụng lừa, chân khẽ nhịp, liền bắt đầu lảo đảo đi về phía trước. Tiểu mạch run cổ tay, một thanh trường kiếm hóa thành kiếm quang, thu vào trong tay áo. Tiểu mạch vẫn phục trang mũ vàng dày xanh, tay cầm gậy trúc xanh, ngồi trên lưng lừa. Trong thiên địa chỉ có hai màu đen trắng, tiểu mạch ngắm nhìn bốn phía, tựa như một bức tranh thủy mặc phóng bút tùy ý. Tiểu mạch hỏi, công tử, những kiếm quang còn lại thì sao? Trần Bình An oán trách nói, nào có đạo lý tặng lễ vật rồi lại thu hồi. Tiểu mạch khẽ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã tặng thêm 200-300 kiếm rồi. Giờ phút này cảnh trong bức họa là hoàng hôn, hai người cưỡi lừa, rất nhanh đã đi tới một sườn núi nhỏ đột ngột xuất hiện, lên tới đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn, thấy chỗ đường hẹp, ven đường có kiến trúc đơn sơ tựa dịch quán, đội ngũ trùng điệp, trải dài trên sơn đạo, không dưới mấy ngàn người, thậm chí còn có xe kéo của đế vương. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đám văn võ bá quan, là rời kinh tị nạn ư? Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu, trong mắt như hiện lên bức tranh kinh thành bách quan chạy tới hành tại. Trong bức họa chỉ có một người, tựa như được tô màu, nam tử trung niên dung mạo, hông đeo một ống trúc dài, ngón trỏ và ngón giữa tay phải, bụng ngón tay có vết chai hơi mỏng, một mình rời khỏi con đường chật ních người, nhai bánh, dọc theo một khe nước đi sâu vào trong núi. Trần Bình An phát hiện một chuyện thú vị, nếu nói tiểu thiên địa lúc trước là một bức tranh thủy mặc, vậy thì đợi đến khi mình nhìn thấy nam tử này, lấy nam tử kia làm trung tâm, hay nói cách khác là những gì nam tử nhìn thấy, sẽ dần dần biến thành một bức tranh công bút tỉ mỉ, rõ ràng mạch lạc. Một đóa hoa, một cành cây, cá bơi trong khe nước đều rất sống động, có sinh khí, cuối cùng biến thành một bức tranh sơn thủy xanh biếc vô cùng sống động, không giống chân tướng nhân gian. Trần Bình An cười nói, chúng ta đuổi theo vị tiểu thiên địa này thôi. Lúc hoàng hôn, nam tử tìm được một thôn dã phòng xá bên dòng suối, mái hiên tranh thấp bé, chỉ có một bà lão và một phụ nhân, khổ cực nương tựa nhau, đang ngồi đối diện, đan lồng gà. Bà lão mời nam tử kia ăn chút cơm canh, vì tránh hiểm nghi, nam tử buổi tối đi nằm ngủ dưới mái hiên. Chằn chọc, đêm không ngủ được, dứt khoát mượn ánh trăng, lấy ra một quyển sách dạy đánh cờ từ trong lòng, đứng dậy ngồi ngay ngắn, đọc qua một lát, liền bắt đầu nhắm mắt tập trung suy nghĩ, hai tay về hình quân cờ, nhao nhao hạ cờ, tựa hồ đang học đánh cờ. Trần Bình An tại nhà tranh xa xa dưới tảng cây, vừa rồi mượn cơ hội liếc qua bìa sách dạy đánh cờ, đúng là một quyển có lai lịch, tên tuổi vang dội trong lịch sử hạo nhiên. Chẳng qua là dưới chân núi, hai bên đối cờ, hạ ra năm ván, lưu lại tiếng thơm mang bệnh đừng xem năm cục chơi cờ. Trần Bình An cưỡi lừa, liếc nhìn lá bùa thời gian trôi nhanh trên vai, tốc độ thời gian không hề thay đổi. Kỳ thực dù là có tu sĩ cưỡi gió, quan sát toàn bộ thiên địa bây giờ, dường như cũng chỉ có cảnh tượng này. Ước chừng vị tiền bối kia muốn nhắc nhở chính mình, qua một cửa ải còn có phong cảnh cửa ải tiếp theo, đợi đến khi vượt qua tất cả, hai bên mới có thể gặp nhau. Mục đích là gì? Muốn kéo dài thời gian, để cầu viện văn miếu. Bằng không thì mời người nào đó đến đây trợ trận. Ngăn cản ta và tiểu mạch, ý nghĩa không lớn. Tiểu mạch hỏi, công tử, có cần ta xuất kiếm dò xét kết quả không? Trần Bình An lắc đầu cười nói, nhẫn nại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Mạch hỏi, thân phận người nọ, là vị kỳ đãi chiếu ư? Trần Bình An gật đầu, xem ra kỳ lực không kém. Nam nhân dưới mái hiên nhà tranh, lúc này không giống như học đánh cờ, mà là đang tự mình đối cờ. Muốn nói kỳ lực cao bao nhiêu, dường như cũng không cao lắm. Muốn nói thiên hạ cờ vây khai cuộc, hình thái, Trần Bình An tự nhận vẫn tương đối quen thuộc, học thuộc là được. Huống chi năm đó xuất thân ngẫu hóa phúc địa họa quyển bốn người, ngoại trừ Ngụy Hải Lượng, ba người còn lại, Chu Liễm, Lô Bạch Tượng cùng Tùy Hữu Biên, dù là đặt tại Hạo Nhiên thiên hạ, đều tính cao thủ. Hơn nữa núi Lạc Phách bên kia, còn có Trịnh Đại Phong cùng Sơn Quân Ngụy Bách, đều tinh thông đạo này. Huống hồ năm đó hành cung nghỉ mát, cao thủ nhiều như mây, Lâm Quân Bích cùng Huyền Tham Tào Cổn mấy cái, đều là nhất đẳng danh thủ quốc gia. Hôm nay lấy cờ vây tạo nghệ của Trần Bình An, cùng người khác hạ 3-50 nước cờ đầu, giả trang cao thủ, vẫn không thành vấn đề. Xa hơn nữa, sẽ phải lộ tẩy. Vì vậy tại hành cung nghỉ mát lúc ấy, khi người đánh cờ, ẩn quan đại nhân thích tự xưng là nửa cái kẻ đánh cờ dở tệ. Trong phòng không có ánh đèn, đều ở một phòng bà lão cùng phụ nhân bắt đầu đánh cờ, không bàn cờ quân cờ, hai bên chỉ khẩu thuật vị trí hạ cờ, suy nghĩ rất lâu, thế cho nên bỏ vào tảng sáng, chân trời nổi lên màu trắng bạc, hai bên mới hạ không đến 40 nước. Nam nhân đã sớm từ ống trúc dài lấy ra quân cờ, giấy chơi cờ, bày trên mặt đất. Một bên dựng thẳng tai lắng nghe trong phòng đánh cờ, một bên bày quân cờ trên giấy. Đợi đến lúc bà lão nói thắng cửu tử, phụ nhân nhận thua. Nam tử lúc này mới bạo gan, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, bà lão cùng phụ nhân đi ra, nam tử khiêm tốn thỉnh giáo. Bà lão đi nhóm lửa nấu cơm, chỉ để vị kia con dâu không tái giá, vì hắn truyền thụ kỳ nghệ. Phụ nhân gai châm cài tóc quần vải, chỉ dạy không đến nửa canh giờ, đã nói đủ để hắn vô địch thiên hạ. Nói đến đây, phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía nhà tranh ngoài dưới cây, nàng hữu ý vô ý, vuốt vuốt tóc mai. Trần Bình An làm như không thấy, phụ nhân liền đứng dậy đi bận rộn. Nam tử cáo từ rời đi, dọc theo khe nước nhìn lại, đã không thấy nhà tranh. Nam tử buồn vô cớ. Trong nháy mắt, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch dường như ngược dòng thời gian, quay lại sườn núi, lần nữa gặp nam tử thắt ống trúc bên hông, xuôi theo dòng suối mà đi. Tiểu Mạch cười hỏi, công tử là cần đánh cờ thắng các nàng mới tính qua cửa ải. Trần Bình An gật đầu, hẳn là vậy. Đợi lát nữa ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm vị kỳ đãi chiếu kia, ta đi dịch trạm đường bên kia, xem có thể nhặt nhạnh chút gì không. Hừng Đông sẽ đến gặp ngươi. Sau đó Tiểu Mạch cưỡi lừa tiếp tục đi theo nam tử kia, Trần Bình An thì đi đường chân núi. Tìm một vị lão quan viên coi như người trong tranh, mặc áo bào tím bội cá vàng túi, Trần Bình An tùy tiện tìm một câu chuyện, cùng lão nhân nói chuyện phiếm. Cuối cùng nói là nguyện ý ra giá cao mua sách, lão nhân liền từ chối nhã nhặn. Nói là mấy dương sách vở kia, chân tàng đã lâu, nghìn vàng khó đổi. Trần Bình An không nói hai lời, liền đem những dương sách trên xe ngựa hất xuống đất, lại phất tay áo, gió mát từng trận, tất cả sách vở từng tờ mở ra, ngoại trừ bìa mặt, quả nhiên đều trống rỗng. Mà những nhân vật xe ngựa kia, dường như đều lâm vào trạng thái bất động. Trần Bình An đứng tại chỗ, lắc đầu cười nói, sơn thủy cằn cỗi, tiền bối tàng thư vẫn còn thiếu một chút, thế cho nên làm dáng cũng không được. Sau đó Trần Bình An liền không còn hứng thú tìm tòi nghiên cứu, loại tiểu thiên địa giả tạo này, thật sự quá đơn bạc, không gân cốt, không huyết nhục, đã không huyết nhục, nói gì đến tầng sâu hơn tinh thần khí. Lần nữa cưỡi lửa ven đường, đi tìm Tiểu Mạch cùng tòa nhà tranh kia. Chỉ là không quên vung tay áo lần nữa, đem những sách vở kia quay về dương sách, hình ảnh đảo ngược, từng cái trở về xe ngựa. Lần nữa nhịn đến hôm nay tảng sáng, Trần Bình An không đợi thấy phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn mình lần nữa. Đã mang theo Tiểu Mạch cưỡi lừa đi về phía trước, chỉ chờ bà lão nói câu vô địch kia, liền mở miệng cười nói, chưa hẳn. Đến dưới mái hiên, trên hành lang ván gỗ, cùng vị kia chấp tay chờ đợi, mỉm cười nói, cùng tiên sinh mượn quân cờ, dùng qua bàn cờ giấy một lát. Sau đó, Trần Bình An bày ra một ván cờ do sư huynh Thôi Sàm và Trịnh Cư Trung bày ra, gọi là áng mây phổ. Bất quá hôm nay Trần Bình An đương nhiên dở chút tài mọn, giả làm Trịnh Cư Trung đánh cờ, mời đối phương thêm vào sách dạy đánh cờ. Phụ nhân ngơ ngẩn không nói, bà lão thì thào, kỳ đạo của hậu thế, đã cao đến vậy sao? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, nhìn ván cờ, như tùy ý nói, nghĩ đến kỳ đạo cũng như thế đạo, tóm lại là hướng chỗ cao mà đi. Bà lão gật đầu mỉm cười, phụ nhân cũng đưa tay vuốt qua thái dương, cười nhìn về phía vị khách áo xanh đầu đội châm ngọc này. Lời này của Trần Bình An vừa dứt, cảnh tượng thiên địa đều tiêu tán, chỉ còn lại hành lang cùng trong phòng đều có một bộ sách dạy đánh cờ cổ xưa. Trần Bình An liếc qua. Liền đem hai quyển sách dạy đánh cờ thu vào trong tay áo, coi như nhận lấy. Tiểu Mạch quay đầu nhìn, vị đạo hữu kia, sao đến cả con lừa cũng mang đi. Trần Bình An vỗ vỗ vai Tiểu Mạch, Tán Dương, thảo nào có thể làm cung phụng ở Lạc Phách Sơn chúng ta. Sau đó hai người đi bộ, bởi vì dưới chân lại xuất hiện một quan đạo rộng lớn hơn, hai bên đều là ruộng lúa, nhìn như đang vào mùa thu hoạch. Đột nhiên sau lưng có một người cưỡi ngựa sát bên mà qua, đi hướng xa xa, Tiểu Mạch theo đó trông về phía xa, rất nhanh liền thấy thêm một tòa lữ xá. Vừa rồi người cưỡi ngựa kia là một người trẻ tuổi mặc áo ngắn vải thô, cưỡi con ngựa xanh, dáng vẻ thư sinh nghèo nàn chán nản. Chẳng qua, Trần Bình An nhìn kỹ mấy lần, lại phát hiện người này có số làm quan, có một loại khí tượng trong sách phong thủy gọi là bích vải mỏng người trong, nói ngắn gọn, chính là cái mệnh nên làm tể tướng quý nhân. Đợi đến lúc Trần Bình An cùng Tiểu Mạch không vội không chậm đi vào tòa lữ xá ven đường này, phát hiện người trẻ tuổi kia đang gối đầu lên một cái gối sứ men xanh mà ngủ say. Bên cạnh hắn có một lão đạo sĩ tóc bạc, mặt mày hớn hở, ngồi trên bậc thang, dáng người nghiêng dựa vào một cái túi lớn. Nếu là người quen đọc chí quái tiểu thuyết, gặp được thế ngoại cao nhân thế này, ắt hẳn thỉnh giáo thuật pháp trường sinh. Chủ nhân lữ xá tựa hồ đang hấp thử đồ ăn, khi quen thuộc chưa quen, một cỗ hương thơm bay ra từ nhà bếp. Trần Bình An ôm quyền cười hỏi, xin hỏi lão thần tiên, đại lộ này thông đến nơi nào? Lão đạo sĩ cười đáp, Hàm Đan. Trần Bình An hỏi, chẳng lẽ không phải đi hướng đảo Huyền Sơn, đến một quán rượu nào đó bán rượu Hoàng Lương sao? Lão đạo sĩ ồ lên một tiếng, bắt đầu chăm chú đánh giá người trẻ tuổi kiến thức không tầm thường này, lắc đầu cười nói, công tử hỏi vậy làm hỏng mất phong cảnh rồi. Trần Bình An liếc mắt nhìn cái túi kia, lão đạo sĩ hiểu ý, vỗ vỗ cái túi tùy thân, cười nói, không có vật gì khác, chỉ là một túi buồn bực chán trường, đầy bụng bực tức, sẽ không vì công tử mà mở ra, miễn cho chứng khí mù mịt. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn thư sinh trẻ tuổi vẫn đang gối đầu lên gối sứ men xanh, mà ngủ say, thu hồi ánh mắt, nhìn con đường bên ngoài, cảm thán, không còn mong gì khác, chỉ cầu thái cực trong sách nghĩa, lại không người bên cạnh, đều là người trái đường Hàm Đan. Trần Bình An lập tức đứng dậy cười, lui về phía sau hai bước, chắp tay thi lễ nói, vãn bối Trần Bình An, bái kiến Lữ Tổ. Lão đạo sĩ được Trần Bình An tôn xưng là Lữ Tổ vẫy vẫy tay, ý bảo ngồi xuống nói chuyện, hỏi, Lương Sảng ở Trung Thổ Thần Châu, Hòa Long Tiên Sinh ở Câu Lô Châu, Tôn Đạo Trưởng ở Huyền Đô Quan Thanh Minh Thiên Hạ, bọn họ đã phá cảnh chưa? Trần Bình An lắc đầu nói, đều chưa từng phá cảnh. Lão đạo nhân thổn thức không thôi, ngẩng đầu nhìn trời, cất giọng, tinh thần hợp thái hư, đạo thông thiên địa ngoại. Nộ khởi ngũ hành chuyển, nhật nguyệt nhất phương thốn. Trần Bình An ngồi xếp bằng, mỉm cười đáp, rượu tuôn sông lớn chảy, người lên hoàng hạc lâu. Đạo quyết quang mang tỏa, cổ kim nghìn thổ sầu. Lão đạo sĩ tấm tắc khen lạ, vuốt râu cười nói, tưới tiêu sầu, tỏ thiên sầu. Trần Bình An tò mò hỏi, lão tiền bối có nguồn gốc gì với Hoàng Lương Quốc ở Bảo Bình Châu chăng? Lão đạo sĩ gật đầu, bần đạo quê quán ở đó, chỉ là sớm đã rời quê ngao du, sống ở Thanh Minh Thiên Hạ còn nhiều năm hơn cả quê hương. Lão đạo sĩ liền cười cợt, trước kia nếu bần đạo vướng vào xác ve động thiên vấn kiếm, kẻ họ Trần kia chưa chắc toàn thân trở ra. Trần Bình An không bình luận, kỳ thực đây là kiểu nói một đắc tội hai, một dạng bản lĩnh chịu thiệt. Trần Bình An lại hỏi, tiền bối từng gặp qua một vị lão thụ tinh? Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu, cơ duyên xảo hợp, từng chỉ điểm hắn chút ít về tu hành. Trước đó, khi Trần Bình An tham dự nghị sự ở Văn Miếu Trung Thổ, tại Uyên Ương Trừ Bao Phục Trai, dạo qua ba mươi mấy gian phòng, Lý Hoè đi cùng chỉ chọn được một vật tâm đắc, là một chậu cảnh, tảng đá lớn bằng nắm tay, khắc sơn tiên hai chữ, đương nhiên cũng có thể coi là tiên sơn, chân núi có một cây liễu già bỏ túi, dưới gốc cây có một lão thụ tinh quan hải cảnh, dáng vẻ lão ông, cao chừng ba tấc, tuổi cao, tính khí càng lớn, tự xưng thành Nam Lão Thiên Quân, trên người dường như có cấm chế tiên gia, áp chế cảnh giới. Lão ông thấy khách, phàm ai có ý mua, liền chống nạnh mắng chửi, nước bọt văng tung tóe, khuyên bọn họ bạch nhật phi thăng. Sau nghe Lý Hoè nói, lão thụ tinh này tự kể từng gặp một vị kiếm tiên đạo hiệu Thuần Dương, là cao nhân kiếm tiên nhất mạch của đạo môn, từng khiêm tốn thỉnh giáo kiếm thuật, tư chất không tệ, dăm ba câu liền liên tiếp phá cảnh. Lời này, nghe một nửa là được. Quả nhiên, lão thụ tinh xác thực có đạo duyên với lữ tổ đạo hiệu Thuần Dương này. Trần Bình An lại hỏi, lão tiền bối với Bao Phục Trai. Lão đạo sĩ cười lớn, ánh mắt tốt, bần đạo với lão tổ Bao Phục Trai có thể tính là bạn cũ. Gã thư sinh kia mơ màng tỉnh lại, vừa rồi là một giấc mộng hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian. Giờ phút này mờ mịt nhìn quanh, thấy lão đạo sĩ vẫn ngồi bên cạnh, chủ lữ xá bốc hơi thử như cũ chưa quen. Nhưng so với vừa rồi, có thêm một nam tử áo xanh và một tùy tùng. Thư sinh buồn bã hồi lâu, cuối cùng than một tiếng, chắp tay vái lạy lão đạo sĩ, nói lời cảm tạ. Tự nhủ đã hiểu rõ vinh nhục nhân sinh, tình yêu nam nữ, lẽ sinh tử. Khi thư sinh sắp rời đi, Trần Bình An lại lặng lẽ vung tay áo, mây mù bốc lên, bỗng nhiên trên khoảng đất trống trước lữ xá, mọc lên một cây hòe cổ thụ, cành lá rậm rạp, bóng râm che phủ vài mẫu. Thư sinh ngơ ngác, dường như vẫn còn trong mộng, nhìn lại bên cạnh, đã không thấy lão đạo sĩ và khách áo xanh, chỉ thấy trong lỗ hổng cây hòe lớn, chạy ra một chiếc xe dầu xanh, kéo bởi 4 con tuấn mã thượng hạng, có sứ giả áo tím, tay cầm thước ngọc, quỳ lại thư sinh, tự xưng đến từ nước láng giềng, hoàng đế bệ hạ ngưỡng mộ tài hoa. Thư sinh có chút động tâm, nhưng vẫn còn kinh nghi bất định, rèm trúc mành che của xe dầu xanh rủ xuống, phía sau rèm thấp thoáng bóng mỹ nhân, lấy tay ngọc thon thả vén một góc rèm. Nữ tử quốc sắc thiên hương, nàng cùng thư sinh đưa mắt nhìn nhau. Thư sinh lập tức tâm thần chập chờn, do dự thêm nữa, mỹ nhân ánh mắt u oán, khẽ cắn môi, tùy tùng áo tím nằm rạp không dậy nổi, khẩn thiết văn nài, thư sinh rốt cuộc cất bước, leo lên xe ngựa, thoáng chốc, nào xe dầu xanh, tùy tùng áo tím, mỹ nhân quốc sắc đến dắt tay, nào cây hòe lớn, đều hóa thành sương mù tan đi. Thư sinh ngã nhào xuống đất, xoa mông, đau đớn. Lúc này rốt cuộc xác định không phải nằm mơ. Lão đạo sĩ bỗng vỗ tay cười lớn, hay lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, Trần Bình An và Tiểu Mạch đã đổi sang một bức tranh sơn thủy khác, chỉ là trong lòng Trần Bình An, có tiếng lòng lão đạo sĩ kia vang lên, nói ở Hoàng Lương quốc nơi nào đó, có lưu lại một bộ kiếm quyết. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đến một vùng đất khô cằn, nắng hạn đã 3 tháng ròng không mưa, sông hồ cạn kiệt, mùa màng thất bát, cỏ cây chết khô chảy dài ngàn dặm. Trần Bình An thi triển pháp chú thiên hạn ngộ vũ, nhưng thuật pháp vừa xuất đã trở về nguyên trạng, muốn cưỡi gió mà đi, thời gian như đảo ngược, đành cùng Tiểu Mạch đi bộ trên mặt đất. Đại hạn kéo dài, ngũ cốc không sinh, dân chúng di tản, dọc đường xương trắng chất chồng, thảm cảnh nhân gian hiện ra trước mắt. Gặp một đám phụ nữ, trẻ em và người già sắp ngã gục ven đường, Trần Bình An ngồi xuống, cho họ rượu và thức ăn, nhưng chúng chỉ lướt qua cổ họng mà rơi thẳng xuống đất. Trần Bình An ngồi đó rất lâu không đứng dậy. Tiểu Mạch an ủi, công tử, đều là huyễn cảnh. Trần Bình An gật đầu rồi lại lắc đầu, đã từng đều là thật. Sau khi đứng dậy đi tiếp, Tiểu Mạch thấy sắc mặt công tử vẫn bình thường. Rồi họ đến một thị trấn, trước đây có người mở kho cứu tế, lập phố bán cháo đã nhiều ngày, nhưng bị một đám giặc cỏ nghe tin kéo đến, xông vào cướp bóc. Khi Trần Bình An vào thành, nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Trong một gia tộc bị diệt môn, có một người trẻ tuổi nằm trong vũng máu, mặt đầy nước mắt, khó nhọc quay đầu nhìn về phía một lão nhân bị loạn đao chém chết. Người trẻ tuổi từng nhiều lần khuyên phụ thân rằng, từ xưa cứu tế đều cần quân đội hộ vệ, sao không nghe, sao không nghe. Trần Bình An ngồi trên bậc thềm đình viện đầy máu và thi thể, đứng lên, đến bên người đọc sách trẻ tuổi kia, muốn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ là tàn ảnh. Trần Bình An vẫn để tay lơ lửng, khẽ nói, đừng sợ, với những người tốt như các ngươi, qua một lần nhân gian này, đã là qua địa ngục rồi. Rời khỏi thị trấn, cùng Tiểu Mạch đến ngoại ô một châu, bờ một con sông cạn khô, có vị quan viên môi khô nứt đang cầu mưa, trong thành cũng đang làm lễ phơi nắng Long Vương theo phong tục dân gian. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ sông, thò tay nắm một vốc đất nứt nẻ, nghe tiếng quan viên khàn khàn cầu mưa, đọc đi đọc lại. Trần Bình An đứng dậy, một bước xúc địa, đến bờ bên kia, đứng cạnh hương án, lấy giấy bút, viết lại một đạo cầu mưa văn, giao cho vị quan viên xanh xao vàng vọt. Vị quan viên ôm tâm lý còn nước còn tát, chuẩn bị đọc bài cầu mưa văn trái lễ chế này. Nhưng vừa đọc mở đầu, quan viên đã hoảng hốt, quay đầu nhìn nam tử áo xanh, như hỏi bằng ánh mắt, có được không? Có gây thêm tai ương không? Bởi vì nội dung cầu mưa văn trên tờ giấy kia, thực sự quá đại bất kính. Thông thường, cầu mưa văn đều có khuôn mẫu quan trường, xen lẫn ngôn từ cung kính, như kinh sợ, mở đầu bằng ta muốn đưa sách vũ sư, rồi viết những lời như mưa xuân như ân chiếu, hạ vũ như xá sách. Mà cầu mưa văn trong tay vị quan lại này, mở đầu lại là, vũ sư thần gió, lôi quân điện mẫu, nghe ta sắc lệnh, kẻ trái lệnh chém. Vì vậy, quan viên đọc mà giọng run rẩy, cũng bởi quá lâu chưa được uống nước thoải mái, bằng không đã sớm mồ hôi đầm đìa. Đọc xong bài cầu mưa văn đại nghịch bất đạo kia, quan viên như chút được gánh nặng, ngã khuỵu xuống đất. Một lát sau, mây đen giăng đầy, sấm chớp ầm ầm, mưa to gió lớn, ngàn dặm đất đai được tắm gội cam lộ. Tiểu Mạch ngửa đầu khẽ nói, công tử, lúc ở thị trấn, suýt chút nữa không nhịn được mà đệ kiếm rồi, chém chết nó cho xong, không thể dung túng, để nó cố ý làm công tử khó chịu. Trần Bình An thò tay hứng những giọt mưa to như hạt đậu, với vị đạo hữu kia của ngươi, kỳ thực không liên quan gì. Tiểu Mạch cười nói thật, nếu là vạn năm trước, Tiểu Mạch thấy cảnh này, chỉ thấy tâm vô vi lan, dù có chừng mắt nhìn chằm chằm vài ngày, vẫn thờ ơ. Nay khác rồi, có lẽ theo công tử lâu, mưa dầm thấm đất, nên trở nên mềm lòng. Công tử, đây có tính là khác biệt giữa tu chân chi sĩ và người tu đạo không? Trần Bình An cười đáp, từ thượng cổ đạo sĩ biến thành đạo nhân ngày nay, kỳ thực không hoàn toàn là chuyện tốt, chỉ nói tốc độ tu hành, chắc chắn sẽ chậm lại. Sau đó, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đến một hoàn cảnh hoàn toàn mới, một quận đất đai bị ngập úng, nhà cửa chìm trong nước. Nguyên lai trong quận có một con sông lớn, từ xưa đã hay gây lũ lụt liên miên. Trần Bình An phát hiện mình đã hóa thân thành quan phụ mẫu thái thú đại nhân của quận này, xuất thân Hàn tộc, nhưng may thay, lại là một thiếu niên thần đồng, tuổi trẻ đã đỗ tiến sĩ, vừa nhậm chức đã cưới vợ. Bởi vì đã biết sơ qua về con đường của vị ông trời kia, Trần Bình An bèn không thi triển pháp thuật nữa, bắt đầu đi hóa duyên các phú hộ trong quận huyện. Về phần trị thủy ra sao, Trần Bình An đã có sẵn phương án. Dù sao ngoài những kiến thức về xây dựng do Chu Liễm biên soạn, còn có rất nhiều sách vở của công bộ Nam Uyển Quốc, đều đã từng được xem kỹ qua, là một công trình thủy lợi cho triều đình thì có thừa. Trần Bình An dẫn theo Tiểu Mạch cùng một đám quan lại nhỏ, đi khảo sát địa thế lòng sông ngoài thành, phát hiện chỉ cần xây một con đê phân nước miệng cá là đủ, cần dùng lồng che đựng đá, đắp đê ngăn nước, sau đó tạo ra các kênh dẫn nước và cống thoát lũ. Độ cong của lòng sông cũng có chút chú ý, đều là những kiến thức được ghi chép tỉ mỉ trong sách cổ. Trần Bình An chỉ việc áp dụng mà thôi. Sau đó, Trần Bình An đến từng nhà, cầu tài các phú hộ địa phương, cũng được chứng kiến không ít chuyện thú vị trốn quan trường và phố phường. Có một kẻ có tiền từng vỗ bàn nói, kẻ đọc sách thánh hiền chúng ta, cốt ở chỗ luyện tập cương thường, nhưng cuối cùng lại chỉ chịu bỏ ra 50 lượng bạc. Đầu năm, từ chuồng heo nhà hắn chạy ra một con heo con sang nhà hàng xóm, hắn cho là điểm xấu, liền bán cho hàng xóm theo giá thị trường. Đến cuối năm, con heo lớn hơn 100 cân, lại chạy về nhà hắn. Kết quả lão phú ông này vẫn chỉ chịu trả theo giá thị trường hồi đầu năm. Thế là hai bên kiện tụng nhau, náo loạn đến nha môn huyện. Trần Bình An, với tư cách quận trưởng, bèn nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng, hưng sư vấn tội, khiến cho vị lão gia mậu mới kia phải suốt đêm đến cửa, nộp thêm 100 lượng bạc. Trong thành, gia tộc lớn nhất là một vị quan lễ bộ từ kinh thành về hưu, dưới gối không có con trai, chỉ có một cô con gái. Ngoài miệng tuyên bố con gái mình văn hay chữ tốt, thuộc lầu kinh sử, thông thạo văn chương khoa cử, nhớ hàng nghìn quyển sách, nếu là con trai thì đã đỗ người mấy cái trạng nguyên, tiến sĩ rồi. Khi Trần Bình An chủ động đến cửa luận bàn đạo học, lão nhân, dù từng làm quan chấm thi, nhưng khi nói chuyện với quận trưởng đại nhân, vẫn tự cho mình là bậc trưởng bối trốn quan trường, khẳng định văn chương khoa cử làm tốt, thì làm gì cũng như roi quất vào da, tát vào mặt. Còn nếu văn chương kém, thiếu lửa, thiếu chú ý, thì làm gì cũng chỉ là tà ma ngoại đạo, hồ ly tinh. Trần Bình An, một thái thú trẻ tuổi xuất thân thanh lưu chính đạo, đành phải gật đầu lia lịa, phụ họa theo, không làm thế thì sao lừa được tiền. Lão nhân nói đến chỗ đau lòng, con rể ở rể trong phủ, môn đăng hộ đối, cũng có tài, nhưng lại không chịu học hành. Vị quận trưởng trẻ tuổi bèn an ủi, chỉ cần sớm sinh được con trai, dạy dỗ đọc sách, sang năm nối nghiệp ông nội đỗ tiến sĩ, thì có gì khó. Cuối cùng còn chốt lại một câu, kể từ đó, cáo mệnh của tiểu thư sẽ cực kỳ vững chắc. Khiến lão nhân mừng rỡ trong lòng, vui vẻ bỏ ra 3.000 lượng bạc. Tiểu Mạch, thân là tùy tùng của quận trưởng, đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế ngoài sách vở. Trong bức họa thiên địa này, có 3 nhân vật nổi bật. Ngoài vị lão nhân rất nhanh đã được kinh thành điều về triều làm trụ cột, còn có một tú tài nghèo khó, khốn đốn nhiều năm trốn trường ốc, gia cảnh bần hàn, có một người cha vợ bày sạp bán đồ ăn chín bên huyện thành. Người cuối cùng, chính là lão gia mậu mới đầu năm mất một con heo nhỏ. Cuối năm được lại một con heo lớn, giàu có nứt đố đổ vách. Đến khi cả nhà lão nhân kia rời về kinh thành, lão nhân liền biến thành màu đen trắng. Nhưng khi Trần Bình An hoàn thành công trình thủy lợi, trong hạt không còn lo lũ lụt, được triều đình khen ngợi, thì lại phát hiện vị mậu mới huynh kia, và gã tú tài nghèo vẫn là màu sắc rực rỡ. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, đành cải trang vi hành, đến nhà gã tú tài nghèo, đúng lúc chứng kiến gã cùng vợ tạm biệt ở cửa, vỗ ngực cam đoan lần này thi hương tất đỗ. Qua tháng sau, nàng sẽ thành phu nhân cử nhân. Người vợ lau nước mắt, mỉm cười nói, chỉ mong văn phúc song toàn, dạng danh tổ tông, bớt chút nghèo khó cho vợ, thế là mãn nguyện rồi. Kết quả, Trần Bình An, quận trưởng đại nhân, trị thủy có công, được triều đình đặc cách làm học chính một châu. Chủ khảo khoa thi lần này, bèn lấy bài thi của gã tú tài nghèo ra, khoanh tên, coi như thăng làm cử nhân. Từ giờ khắc này, người đọc sách vừa hóa thân thành cử nhân lão gia liền biến thành màu đen trắng, còn về phần mậu mới huynh. Mắc bệnh, hấp hối, vẫn cứ là màu sắc rực rỡ. Trần Bình An trăm mối vẫn không có cách giải, đành lẻn vào nhà hắn, phát hiện hắn thò tay ra khỏi chăn, giơ hai ngón tay, chết sống không chịu nuốt hơi thở cuối cùng. Trần Bình An dở khóc dở cười, đành đẩy cửa vào, tắt bớt một hàng bấc đèn trên bàn. Mọi người nhìn lại, nam nhân trên giường lúc này mới gật đầu, nắm tay buông xuống, tắt thở. Tiểu Mạch nghiêng người tựa vào cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi Trần Bình An ra khỏi phòng, bức họa biến đổi, hai người dường như đang ở nơi chiến trường biên giới, hai quân đối địch, cách nhau một con sông, xe ngựa, nhân vật đều cổ trang. Một bên dựng cờ lớn, để hai chữ nhân nghĩa, một bên binh mã hùng mạnh, quân chủ đang cùng quân sư cười lớn nói, địch vũ khí có thừa, nhân nghĩa không đủ, ta vũ khí không đủ, nhân nghĩa có thừa, tất thắng. Quân sư sau đó thấy đối phương đang cho quân qua sông, bèn đề nghị đánh úp khi địch sang nửa sông, nhưng không được chấp thuận. Hai quân giao chiến, đại bại. Trần Bình An khoanh tay đứng nhìn, sau khi hai lần bức họa khôi phục nguyên trạng, mới đi đến bên cạnh cỗ xe của nhân vật duy nhất còn màu sắc rực rỡ. Người kia hỏi, quả nhân sai rồi sao? Trần Bình An khoanh tay im lặng. Sử sách đời sau nói gì về quả nhân? Trần Bình An vẫn không nói một lời, không nói sử sách, thế còn phố phường, sách tạp lục thì sao? Vị quân chủ này lòng đầy bi thương, nước mắt tuôn rơi, đập mạnh vào thành xe, bi phẫn nói, ít ra cũng phải có một câu hữu ích chứ. Trần Bình An vẫn không trực tiếp trả lời, chuyện đúng, chuyện tốt, chuyện trước mắt, chuyện sau này, chuyện nhất thời, chuyện thiên cổ, lẫn lộn vào nhau, sao mà phân rõ được. Huống chi ngươi không phải người tu đạo, ở vị trí nào thì phải lo cho vị trí đó, phải lo cho an nguy của con dân một nước, thân là chủ tướng, cũng nên thắng trận chiến trước mắt này. Vị vua mất nước kia hô to mấy tiếng nhân nghĩa, thân hình cũng theo đó mà tan biến. Sau đó, Trần Bình An và Tiểu Mạch lại chứng kiến không ít người và việc kỳ lạ. Hai người đêm trăng trèo thuyền lá, lênh đênh theo dòng nước, đến một cây cầu cổ, thấy lầu nhỏ như vẽ, tựa vào bờ nước. Nguyên lai mỗi khi gió mát trăng thanh, lại thấy bóng dáng nữ tử mờ ảo, ở hành lang khúc khuỷu, do dự tựa lan can, sầu muộn triền miên, ném tiền xuống nước. Xa hơn nữa, cách ngàn dặm, Trần Bình An rốt cuộc lại thấy một vị công tử phong nhã thân hình màu sắc rực rỡ, ở chốn phố xá sầm uất, bắt tôi tớ quỳ xuống đất để cưỡi, sai thư đồng thổi sáo, sai nô bộc dưới háng làm chim loan chim hạc bay lượn. Nô bộc bay lên hơi chậm, công tử buồn bã, khóc không thành tiếng, tự nhủ ta không được như tiên, thì cũng như thủy tiên đi gặp giai nhân. Hứng chí, chạy như điên, nhảy xuống hồ nước bên cạnh, ước chừng là tìm đến cái chết, nhưng rất nhanh đã bị người hầu vớt lên, ướt sũng. Trần Bình An liền nhờ Tiểu Mạch làm thay, giúp đỡ đưa thư. Tài tử giai nhân, tình cảm chân thành, hắn thực chẳng muốn làm kẻ giật dây sau lưng. Sau đó, Bình An đến một chỗ lưng chừng núi, thấy một lão hòa thượng dẫn theo một tiểu xà di xuống núi. Gặp nữ tử trên đường, lão hòa thượng chỉ nói dưới núi có hồ giữ ăn thịt người, không thể đến gần, nhất định phải tránh xa. Khi trở về núi, tiểu sa di vẻ mặt thẹn thùng, sờ lên cái đầu chọc lóc của mình, nói với sư phụ một câu, hết thảy mọi vật con đều không muốn, chỉ nhớ mãi con hồ ăn thịt người dưới núi, trong lòng cứ cảm thấy không nỡ rời xa. Trần Bình An nhịn không được bật cười, trở lại ngôi chùa miếu rách nát trên núi, giữa trời đông giá rét, lão hòa thượng lại dám trẻ tượng Phật bằng gỗ làm củi, trực tiếp đốt lửa sưởi ấm. Lão quay đầu nhìn về phía vị thư sinh áo xanh, vào kinh đi thi đang tá túc trong chùa. Trần Bình An lắc đầu nói, hòa thượng ngài làm được, ta làm không được. Lão hòa thượng liền hỏi, sao lại không làm được? Từ trước đến nay bái Phật chẳng phải là bái chính mình hay sao? Trần Bình An chỉ im lặng không nói. Cứ như vậy, hai thầy trò xuống núi rồi lại lên núi. Lão hòa thượng trở về chùa lại trẻ tượng Phật làm củi, vẽ tranh, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, Tiểu Mạch không nhìn nổi nữa, nhịn không được nói một câu với Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng lúc này mới đứng dậy cười, cúi đầu chắp tay trước ngực với Tiểu Mạch. Sau cơn mưa, Bình An gặp một bà lão trên đường. Bà lão quần áo lam lũ mà cưỡi tuấn mã, yên cương hoa mỹ, trông có vẻ chẳng ra làm sao. Bà lão thần sắc hòa ái, vội vàng dừng ngựa, ân cần hỏi, công tử đi đâu vậy? Trần Bình An đáp là đi ngoại ô thăm người thân. Bà lão nói, đường xá lầy lội, lại nhiều hổ dữ. Chi bằng theo ta về nhà tranh nghỉ tạm, sáng mai đi sớm, thong thả ung dung. Trần Bình An liền chắp tay thi lễ cảm tạ. Lão phu nhân giục ngựa đi chậm, dẫn hai người dọc theo một con đường mòn vắng vẻ, đi ước chừng 3-4 dặm, mơ hồ thấy ánh đèn trong rừng. Lão phu nhân lấy roi ngựa chỉ về phía ánh đèn, mỉm cười nói đã đến nơi. Trong phòng có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, ngoài tấm ván gỗ làm giường và chiếc bàn, chỉ có chiếc đèn lồng đã tắt trên tường. Một phụ nhân từ từ ngẩng đầu, vén tóc mai, khuôn mặt thảm đạm. Sau đó, lão phu nhân mang đồ tiếp khách ra, lại có chút phong phú, toàn là thịt cá, chỉ là dùng chậu thay cho đồ hâm nóng, cần Trần Bình An và Tiểu Mạch bẻ cành cây làm đũa. Thịt cá và cơm đều nguội lạnh, người bình thường khó mà nuốt nổi, bất quá đối với Trần Bình An thì chẳng đáng là gì. Ăn xong, Trần Bình An ngồi bên bàn, nền đất gồ ghề, vừa rồi bàn còn bị nghiêng, Bình An liền ra ngoài rừng chặt củi làm khúc gỗ kê chân bàn. Bà lão nói một tiếng cảm ơn, phụ nhân kia liền thắp đèn. Trần Bình An cũng không hỏi người ta khốn khổ sao lại đãi khách hậu hĩnh như vậy, chỉ lấy ra tẩu thuốc dài, bắt đầu hút thuốc nhả khói. Phụ nhân mấy lần đưa mắt nhìn, muốn nói lại thôi. Trần Bình An hỏi, xin hỏi lão mama, hôm nay là canh giờ nào? Bà lão cười đáp, Tết Trung Nguyên vừa qua, đồ ăn lúc nãy, chính là chủ nhà đưa cho. Trần Bình An giật mình gật đầu, đứng dậy cáo từ, nói là vì chỉ có một gian phòng, tá túc không tiện, nhưng ngoài miệng lại nói là đang vội đi đường. Bà lão giữ không được, đành phải nói, công tử cứ đi dọc theo con đường lúc nãy, khoảng hơn 10 dặm nữa, có trạm dịch. Phu quân ta làm người hầu ở đó, lưng còng chân thọt, rất dễ nhận ra. Xin công tử phiền nhắn dùng một tiếng, dục hắn mau chóng mang chút tiền về, nói rằng trong nhà cơm áo đều đã hết. Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch rời khỏi căn nhà trong rừng. Nếu không có gì bất ngờ, Hừng Đông nhìn lại nơi này, có lẽ chỉ thấy ngôi mộ cổ Tiêu Điều, nghiêng đổ giữa bụi gai cúc dại. Hai người không nhanh không chậm, đi bộ đến trạm dịch, giữa đường đi ngang qua một khu mộ phần quy mô khá lớn, tùng bách rậm rạp, trời hửng sáng, quả nhiên thấy một lão nhân lưng còng chân thọt, tự xưng là người trông mộ cho một vị quan viên, làm công nhật ở trạm dịch. Vợ của lão khi còn sống chính là tỷ nữ trong nhà vị quan viên kia. Lão nhân nói muốn mượn tiền đến cửa hàng bán đồ tang lễ, mua chút tiền giấy. Trần Bình An liền lấy ra ít bạc vụn đưa cho lão nhân, nhắc nhở lão bá đừng quên ngoài mua tiền giấy, còn phải mua nhà giấy, xe ngựa, quần áo giấy và nhiều vật dụng khác. Tốt nhất là đặt cửa hàng làm riêng một cây tẩu thuốc dài bằng giấy, cùng với thuốc lá, đốt chung luôn. Tiểu Mạch nhìn bóng lưng tập tễnh của lão nhân rời đi, khẽ hỏi trong lòng, công tử, chẳng lẽ vị Ngô Đồng đạo hữu tin tức linh thông kia, đã biết được tên hiệu Mạch Sinh và đạo hiệu Hỷ Trúc của ta rồi sao? Nếu là sinh trong nhân sinh, vậy cũng là sinh trong sinh linh. Trần Bình An lắc đầu, vị đạo hữu kia để tâm, e rằng còn có nhiều ý tứ sâu xa hơn. Chờ một lát, lão nhân theo ước hẹn đốt tiền giấy ở trước mộ, Trần Bình An và Tiểu Mạch liền đổi sang một bức họa khác. Đó là một tòa tử miếu, trên hương án có một phần minh ước, phía trên có hai loại văn tự, một loại cứng cáp như bàn thạch, một loại phiêu giật bất định. Xem nội dung, loại trước là lời thề của nữ tử, nét chữ rực rỡ, còn lời thề của nam tử lại phập phồng lay động, nhan sắc khô trắng như tro tàn. Thì ra những nam nữ si tình thường đến từ miếu này thề nguyền, nếu ai vi phạm lời thề, sẽ giao cho thần linh truy cứu, định tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn hai pho tượng thần trong tử miếu, một cao một thấp. Pho tượng cao tô màu có khuôn mặt của công tử, còn vị tá quan thấp kia lại mang dung mạo của Tiểu Mạch. Tiểu Mạch mỉm cười, vạn năm không gặp, vị đạo hữu này cũng chỉ học được những thuật pháp loè loẹt này thôi sao? Trần Bình An cầm lấy phần minh ước có chính mình làm chứng, thở dài, đưa mắt nhìn xa. Bằng vào thần thông bổn mạng của một phương thần linh, không nghi ngờ gì nữa, đây là một đôi nam phụ bạc nữ si tình. Nữ tử kia đã thổ huyết mà chết, biến thành cô hồn dã quỷ, thi thể quằn tại một đạo quán. Còn nam tử kia, lại có chút tiểu thông minh, đã đến kinh kỳ, sớm thành gia lập nghiệp, trèo lên cành cao, hoạn lộ hanh thông, lên như diều gặp gió, bởi vì cưới con gái của đại học sĩ trong triều. Trần Bình An, với tư cách là thần linh bản địa, tâm ý khẽ động, xúc địa núi sông, một bước liền tới biên giới của hạt. Chỉ là đi xa hơn nữa, lại rất khó khăn. Tiểu Mạch đột nhiên nói, kim thân trong tử miếu bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi. Trần Bình An gật đầu, đưa mắt dò xét trong khu vực, tìm được một vị hiệp khách nổi danh, sau đó báo mộng cho người này, kể rõ đầu đuôi sự việc, ban thưởng 1000 vàng làm lộ phí vào kinh thành. Vị hào khách kia sau khi tỉnh mộng, không nói hai lời, cưỡi tuấn mã, không ngừng nghỉ đi tới kinh kỳ. Chưa đầy nửa tháng, bên ngoài đạo quán nơi quản thi thể, liền có một vị hào sĩ râu quai nón, khóa kiếm thúc ngựa mà tới, qua cửa. Lưng đeo một cái bao bọc đẫm máu, lập tức đến trước linh cữu, nhấc râu hô to, kẻ phụ bạc đã bị giết. Sau đó, hào hiệp cởi bao bọc, bên trong là một cái đầu máu me be bét, dùng sức ném xuống đất, lăn lông lốc. Đó chính là đầu của gã nam tử phụ bạc, nữ quỷ vất vưởng bên ngoài đạo quán, hai mắt đẫm lệ mông lung, hướng vị hào sĩ dục ngựa rời đi. Vái lạy tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó quay lại, quỳ lạy tạ ơn hai vị thần linh trong đạo quán. Rồi sau đó, hai người biến hóa thân phận thành hai vị văn nhân nhã sĩ du lịch thăm bạn. Gần nơi ở của người bạn kia, nghe đồn có một căn nhà ma bỏ hoang nhiều năm, mỗi khi đêm đến, trên vách tường phấn trắng, đều hiện lên những bộ xương trắng, khuôn mặt dữ tợn. Có một thương nhân bí mật thông đồng với quan lại nhỏ, tìm được sơ hở, giở trò trong khế ước mua bán nhà, biến căn nhà đó thành sở hữu tư nhân. Kết quả, nó lại trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Mời đạo sĩ lên đàn làm phép, cao tăng giảng đạo, cũng không được việc, ngược lại bị quỷ vật trêu đùa, cười nói, kẻ có đạo, chỉ có vậy thôi sao? Về sau, bằng hữu của Trần Bình An bọn họ không tin tà, tự nhận mình là chính nhân quân tử đọc sách thánh hiền, lại là quan viên, thì sợ gì yêu vật, liền mang theo mấy quyển sách thánh hiền, lưng đeo một quả quan ấn, muốn ở lại đó qua đêm. Kết quả, bị dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác, chưa đến một nén nhang đã chật vật tháo chạy. Đến nỗi ốm liệt giường, tu dưỡng hơn 10 ngày mới chuyển biến tốt. Gặp hai vị bạn thân, chỉ nói ác quỷ quấy phá lợi hại, không biết trên đời có ai hàng phục được. Trần Bình An liền dẫn Tiểu Mạch trong đêm tối đi tới nhà ma, nhàn nhã dạo chơi. Những dị tượng khủng bố trên vách tường, cùng những âm thanh động tĩnh rùng rợn, chỉ làm như không thấy, coi như điếc không nghe. Tiểu Mạch tay cầm gậy leo núi, một tay chắp sau lưng, chợt trừng lớn mắt, đối diện với một bộ mặt đầy máu đen loang lổ trên vách tường. Kẻ nọ dường như còn kinh hãi hơn cả gã. Tiểu Mạch lúc này mới quay đầu, cười hỏi, công tử, giờ phải làm sao? Ở nơi này, kiếm thuật hay thần thông của chúng ta đều vô dụng, làm sao hàng yêu trừ ma đây? Chẳng lẽ phải dĩ tình cảm động, dĩ lý thuyết phục? Hay là bỏ tiền mua đất miếng đất từ tay tên thương nhân kia, rồi chúng ta dán bùa niêm phong lên cửa chính? Trần Bình An lưng tựa cột hành lang, khoanh tay trước ngực, nhìn vách tường, mỉm cười đáp, đạo lý trong thiên hạ, âm dương khác biệt, u minh đôi ngả, không có gì phải sợ. Chỉ cần có thể kính quỷ thần mà tránh xa, ắt sẽ không có chuyện gì. Từ phía bên kia vách tường vọng ra một tiếng thở dài u uất, một nữ tử y phục lộng lẫy, tóc mây trang điểm tỉ mỉ, thướt tha bước ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất, cất tiếng, lời của tiên sinh, thật khiến người ta an lòng. Nữ quỷ kia đột nhiên cười tươi như hoa, nói, vậy để nô tỳ dẫn đường cho các công tử đến một chốn thắng địa trăm hoa. Trên vách tường mở ra một cánh cửa, nữ tử đi trước vào trong, quay đầu vẫy tay. Tiểu Mạch nhịn không được hỏi, rẽ ngang rẽ dọc như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Vị đạo hữu kia, bày vẽ ra những thủ đoạn này, là muốn gì đây? Trần Bình An cười đáp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ coi như là một chuyến du ngoạn ngắm hoa ven đường vậy. Trần Bình An suýt chút nữa tưởng nhầm là đã đến Bách Hoa Phúc Địa. Dọc đường đi, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, cùng với những nữ tử đi cùng, đủ loại dáng vẻ quyến rũ, không phải chỉ có một vài trường hợp. Cuối cùng, họ đến một tòa đại điện hoa lệ, bên ngoài điện có thiếu nữ sướng danh, xưng tên hai vị văn sĩ nhân gian là Trần Bình An và Tiểu Mạch. Thiếu nữ kia tuổi chừng 14, 15, dáng người nhỏ nhắn, yểu điệu, bước đi khoan thai, khớp xương kêu lên nhẹ nhẹ. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch bước qua ngưỡng cửa, trông thấy trên điện có phu nhân ngồi trên cao, y phục phượng hoàng lộng lẫy, đầu đội mũ thúy quan, dáng vẻ như bậc hậu phi. Trong điện có hơn 10 thị nữ, ai nấy đều là quốc sắc thiên hương. Vị phu nhân ngồi trên chủ vị kia, nói hai người đều là kẻ sĩ tài hoa, liền bắt đầu yêu cầu sướng họa thơ phú. Trần Bình An chỉ uống rượu, thứ rượu gọi là bách hoa cao, vừa nghe đến việc thi từ sướng họa, liền giao phó cho Tiểu Mạch. May thay, Tiểu Mạch chẳng hề nao núng, nâng chén đứng dậy, ngâm liền một mạch hơn 10 bài thơ về hoa cỏ ứng với tình cảnh, hơn nữa tất cả đều là thơ tập cú chắp vá lung tung. Nghe mà Trần Bình An phải cúi đầu ôm trán, không dám nhìn ai. Mấy cô gái kia lại rất hưởng ứng, vội vàng phụ họa, dường như bị tài hoa của Tiểu Mạch làm cho khuất phục. Cuối cùng, xem như Tiểu Mạch đã giúp lừa dối qua ải. Hai người vẫn còn cầm chén rượu trong tay, Tiểu Mạch cười nói, cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn lắm. Trần Bình An cầm chén rượu nồng nặc mùi son phấn ném cho Tiểu Mạch, lại vỗ vai gã, dặn, sau này nên năng hỏi kiếm người ta, bớt đấu thơ lại. Lúc này, họ đã ở giữa một khu phố xá sầm uất, có lão giả gánh hàng hoa đi bán, hoa đỏ rực rỡ, thật đáng yêu. Trời hừng nắng ấm áp, lão nhân hạ gánh nặng trên vai xuống, lấy ra một cây quạt, phe phẩy tạo gió mát. Dù không nói lão nhân là một nhân vật đặc biệt, chỉ riêng cây quạt xếp trong tay, đã không giống vật của một thôn hán bình thường, trên mặt quạt là một bài thơ. Chữ viết tú lệ, từng chữ như dáng vẻ ưu tư của mỹ nhân, cuối trang quạt có để lạc khoản. Trần Bình An lại vỗ vỗ vai Tiểu Mạch, trùng trùng điệp điệp. Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn hắn. Trần Bình An cười tủm tỉm, chẳng phải ngươi nói vẫn chưa thỏa mãn sao? Vừa hay, cõng nhiều sách vở như vậy, một bụng học vấn, hàng thật giá thật học phú vạn xe, giờ là lúc dùng đến rồi. Khuôn mặt Tiểu Mạch vẫn nghi hoặc khó hiểu, nhưng Trần Bình An nhìn ra vẻ giả ngu, bèn mỉm cười, đừng lo, mau cùng lão bá kia hỏi thăm nguồn gốc cây quạt, ta sẽ giả làm tùy tùng của ngươi. Ngươi cứ nói mình là thư sinh vào kinh ứng thí, biết đâu lại có một đêm động phòng hoa chúc chờ ngươi. Tiểu Mạch nhìn cây quạt, nhíu mày rồi lại lắc đầu, thơ của vị tiểu thư này, viết thật sự là ngang tài ngang sức với Tiểu Mạch. Trần Bình An nghiêm mặt, Tiểu Mạch, sao thế? Bao nhiêu tiểu thuyết tài tử giai nhân đều đọc uổng công à? Phải biết thi từ sướng họa, đối đáp thơ ca ngợi lẫn nhau, ắt phải tột đỉnh. Khắc họa tài tử giai nhân, nhất định phải nói thơ văn của họ hay tuyệt, đám tác giả còn phải thay họ viết ra bao nhiêu vần thơ hay nữa. Tiểu Mạch lập tức đầu to như cái gầu. Sau đó quả nhiên như công tử nói, suýt chút nữa Tiểu Mạch đã động phòng hoa chúc với một vị nữ tử trẻ tuổi, nhưng cuối cùng hai bên vẫn trao đổi tín vật đính ước, coi như hoàn thành nhiệm vụ, qua được cửa ải này. Thấy sắc mặt công tử có chút ngưng trọng, Tiểu Mạch lập tức dùng tiếng lòng hỏi, công tử, là liên hoàn kế sao? Trần Bình An lắc đầu, không phải tính kế, là dương mưu. Sau đó Trần Bình An biến thành vua của một nước Thái Bình thịnh thế, làm việc hoang đường. Hắn ta vừa mới ngự tứ cho một thiếu nữ tài hoa làm nữ trạng nguyên, ngựa xe như nước, người cầu tranh vẽ, thơ hay nối liền không dứt. Thiếu nữ trong lúc đó nhìn thấy một thư sinh trẻ tuổi què chân đang khổ đợi dưới lầu, bèn dùng lời lẽ hàm xúc, móc mỉa một phen. Người đọc sách xuất thân hào môn, nhưng học thức nửa vời, không hiểu ý trêu tức của thiếu nữ, khi khách quý đầy nhà lại tỏ vẻ đắc ý, kết quả bị người vạch trần, gây ra một trận cười lớn, từ đó sinh lòng oán hận, quăng chén rượu, giận dữ nói, sống tể tướng chi nữ dám khinh ta đây, chết tể tướng chi tử sao? Người này mưu đồ không ngừng, khiến gia môn thiếu nữ gặp liên tiếp tai họa. May thay phụ thân nàng quyền cao chức trọng, là lại bộ thiên quan, lại là thanh lưu lĩnh tụ, vẫn phải vất vả lắm mới giải quyết được một hồi sóng gió. Đến khi gặp mặt con gái để bàn bạc, thượng thư đại nhân mới hiểu rõ ngọn nguồn. Sau đó lại vì con gái mà kén rể, trong nhà có thêm một hiền tế. Cha vợ liền liên thủ, đối phó với âm mưu quỷ kế của kẻ tự xưng là chết tể tướng chi tử. Theo lý mà nói, kết cục đương nhiên là tà không thắng chính, người tốt được viên mãn. Nhưng Trần Bình An, vị quốc quân cửu ngũ chí tôn ấy, lại thờ ơ lạnh nhạt trước những trò khôi hài đó. Vào thời khắc mấu chốt, hắn không hề nói một lời công đạo, cho vị lại bộ thượng thư đại nhân đang bị hạ ngục, càng không ban một đạo thánh chỉ cứu mạng, cho vị trạng nguyên lang sắp bị lưu đày ngàn dặm. Mãi đến khi vị thiếu nữ năm nào đã thành phụ nhân, sắp bị biến thành kỹ nữ trốn giáo phường, hắn mới hạ một đạo mật chỉ. Sau đó rời khỏi hoàng cung, hoàng đế cho gọi người nam tử què chân nay đã trung niên, cùng y đứng nhìn tòa tú lâu. Hoàng đế hỏi người nam nhân kia, nhớ lại năm xưa, khi đứng ở nơi đây, trong lòng ngươi nghĩ gì, đến bây giờ còn nhớ được không? Người nam tử què chân gật đầu, nói mình nhớ rõ ràng. Sau đó, vị hoàng đế bệ hạ có được câu trả lời chân thật, liền đi đến chiếu ngục. Cách song sắt, nhìn lão thượng thư đang dập đầu không thôi, hoàng đế bệ hạ ngồi xổm xuống, hỏi vị thiên quan đại nhân, còn nhớ năm xưa đã nói câu gì không? Đầu đầy cỏ tranh, lão thượng thư vẻ mặt mờ mịt, hoàng đế bệ hạ bèn nhắc nhở. Năm đó lần đầu tiên biết được người trẻ tuổi què chân bị con gái ngươi trêu đùa, ngươi đã nói câu đầu tiên là gì? Lão thượng thư nào còn nhớ rõ những chuyện cũ năm xưa, đành phải tiếp tục dập đầu, cầu hoàng đế bệ hạ khai ân. Chỉ nghe vị hoàng đế bệ hạ kia chậm rãi nói, lúc ấy ngươi nói một câu điều này cũng mà thôi, sau đó liền cùng con gái bàn bạc cách thu thập cục diện rối rắm. Lão thượng thư ngẩng đầu, càng thêm mờ mịt, chính mình sai ở chỗ nào? Trần Bình An đứng lên, nhìn vị thượng thư đại nhân trong lịch sử hơn nửa có thật tài đức. Hỏi, điều này cũng mà thôi. Sao lại điều này cũng mà thôi? Cuối cùng, Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, mở cửa. Tiểu Mạch thở dài một tiếng, vị Ngô Đồng đạo hữu kia, quả nhiên đã mở cửa. Sau đó bọn họ đi tới một động phủ trên vách đá, thấy một vị đạo sĩ vừa đắc đạo, ngồi ngay ngắn nhưng đã ẩn thân, đôi mũi rủ xuống ngọc cân dài hơn một thước, trong tay áo có một cuốn sách quý tỏa kim quang, bên chân có một cây gậy trúc cổ thụ. Sau khi Trần Bình An cùng Tiểu Mạch hiện thân nơi đây, thời gian sông dài liền bắt đầu đảo ngược, nam tử thọt chân sống lại, đứng dậy, cầm lấy quải trượng, lùi bước mà đi, kẻ đắc đạo nơi hương giã học theo tiếng chim, trốn phố phường thì áo quần xốc xếch, hát vang mà đi, lưng đeo một cái muôi, vốc nước hóa rượu mà uống, trong mưa gió say khướt nằm trên đường. Kẻ này lại giỏi vẽ rồng, miệng phun rượu lên giấy rách, mây khói cuồn cuộn, lân giáp sống động, thời gian đảo ngược trăm năm, cho đến khi đạo nhân thọt chân khôi phục dung mạo trẻ trung, du ngoạn một hòn đảo hoang ngoài biển. Đảo núi có di dân, dân phong thuần phác, yêu thích văn tự, nhưng lại không có thầy dạy, chưa từng học qua trường lớp. Người này bèn viết chữ lên tay, truyền thụ cho những đứa trẻ đến hỏi, một chữ lấy một đồng. Mấy năm, tiền chất cao như núi. Trần Bình An cũng đến bái phòng, cách một tháng lại tới, cùng vị đắc đạo không danh xưng phu tử nhưng đã có thực chất phu tử này, chỉ thỉnh giáo một chữ. Yêu cầu duy nhất là chữ viết trên giấy, không phải lòng bàn tay. Người nọ liền bảo Trần Bình An nhất định phải mang rượu tới. Cuối cùng, Trần Bình An dùng 7 bầu rượu, 7 đồng tiền, đổi lấy 7 tờ giấy, 7 chữ, xuân, sách, sàm, sơn, kiếm, thủy, giản. Bức tranh sơn thủy này, tốn nhiều thời gian nhất, xem tốc độ thiêu đốt của phù, ước chừng đã qua 3 tháng. Sau đó, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đến bức họa cuối cùng, ghi lại cuộc đời của một người khác. Là cảnh sau một trận đại chiến, có một phụ nhân mỗi ngày hoàng hôn lại đến cửa hàng bánh nơi thôn giã. Cầm tiền mua một chiếc bánh. Chủ cửa hàng hỏi nguyên do, phụ nhân nói phu quân đi xa chưa về, sinh tử không rõ, con nhỏ đói khát, đành phải mua bánh cầm hơi. Chủ cửa hàng ban đầu không nghi ngờ, nhưng lâu dần phát hiện trong bình tiền mỗi ngày đều có một tờ giấy tiền. Hàng xóm đồn rằng có quỷ vật đến mua bánh, chủ cửa hàng bèn lén bỏ tiền của tất cả khách vào bát nước, quả nhiên tiền của phụ nhân kia nổi lềnh bềnh, không chìm xuống đáy. Lão sợ hãi, ngày thứ ba phụ nhân lại đến, chủ quán vờ như không biết. Đợi phụ nhân đi rồi liền gọi hàng xóm, đốt đuốc đuổi theo. Phụ nhân quay đầu lại, ánh mắt phức tạp, thân nhẹ như chim, thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng mọi người phát hiện một cỗ quan tài mục nát, phụ nhân đã hóa thành bạch cốt, chỉ có đứa bé sơ sinh trong quan tài là còn sống, nhưng lại không giống người thường, tay vẫn cầm chiếc bánh, gặp người không sợ. Mọi người thương xót, ôm đứa bé về. Quỷ vật phụ nhân đứng xa xa, giơ tay áo che mặt, nức nở nghẹn ngào. Sau đó mỗi khi đêm xuống, đứa bé sơ sinh như nói mê không ngủ được, liền có tiếng y nha nha cùng tiếng vỗ nhẹ đệm chăn, đứa bé mới say giấc. Đến một ngày, rốt cuộc không còn thấy phụ nhân, đứa bé lớn lên, nói cười sinh hoạt như người thường, chỉ là thường xuyên im lặng rơi lệ, có lẽ vì không nhớ rõ dung mạo cha mẹ. Trần Bình An cứ ở trong bức họa này, không làm gì, không nói gì, Tiểu Mạch cũng không thúc giục, chỉ im lặng đi theo công tử nhà mình, khi thì đi trong ánh hoàng hôn, khi thì đứng cạnh cửa hàng, khi thì theo những người cầm đuốc đi trong đêm, khi thì ngồi ngoài bậc thềm, lắng nghe đứa bé sơ sinh từ lúc thức giấc đến khi ngủ say. Cho đến khi 10 canh giờ đã hết, Tiểu Mạch hôm nay lại cùng công tử đứng trong cửa hàng bánh, hai người đứng cạnh bát nước, Trần Bình An vẫn nhìn cảnh đồng tiền vào nước không chìm. Tiểu Mạch thở dài, khẽ nói, công tử, chỉ cần nói toạc ra chân tướng, có thể phá vỡ ảo cảnh, chúng ta phải đi. Trần Bình An mấp máy môi, nhưng vẫn im lặng. Tiểu Mạch mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Chân tướng kia, quá mức tàn nhẫn, có thể phụ nhân chưa chết, mà hài nhi chết trẻ, cũng có thể mẹ con đều khó sinh mà chết. Giống như nam tử kia không về quê, có thể đã chết nơi đất khách, có thể không chết, ai biết được. Trong khoảnh khắc, Tiểu Mạch ngẩng đầu, cảnh vật xung quanh tan biến. Trước mắt hiện ra một cây ngô đồng cao ngất, như mọc ngược trong nước. Trần Bình An lại cúi đầu, vừa vặn quan sát cái cây đại thụ che trời mọc ngược kia. Một cây ngô đồng, lá rụng đầy đất. Tiểu Mạch liếc qua, là cảnh tượng một lá một thế giới lưu động, cưỡi ngựa xem hoa, đều thấy được nhân sinh. Trong nháy mắt, thiên địa vốn sáng rực rỡ trở nên tối tăm, lại có một ngọn đèn dầu lơ lửng trên mặt nước. Sau đó lại như sao trời rơi xuống nhân gian, dần dần đông đúc, sáng chói lọi, hàng trăm vạn ức, không thể đếm xuể. Tiểu Mạch đột nhiên vô thức lùi lại một bước, thì ra Trần Bình An bên cạnh, không biết từ lúc nào, đã biến thành bộ dáng mặc pháp bào đỏ tươi, khuôn mặt mơ hồ, toàn bộ thân hình, hồn phách, đều do những đường cong chẳng chịt đan sen mà thành. Ước chừng là bị một tòa trấn yêu lâu áp chế đại đạo, thân hình hiện lên từng đợt tàn ảnh mơ hồ, hồn phách giao thoa, âm thanh rung động mãnh liệt, vang dội hơn cả tiếng kim thạch. Tựa như có mấy vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành cùng xuất hiện, chiếc phong diên độ thuyền kia đã gần tới Tiên Đô Sơn. Vị tiên nhân đạo hiệu Long Môn ở Thiết Thụ Sơn quả nhiên, sau khi dạo quanh vạn dặm sông núi quanh Tiên Đô Sơn, thấy khắp nơi tường đổ, cảnh tượng đổ nát không chịu nổi, bận rộn phát triển, ngự gió trở về bí mật Tuyết Phong, quả nhiên thấy đệ tử đang cùng Trịnh Hữu Kiền ngồi trên lan can đài quan cảnh nói chuyện. Ước chừng là ứng với câu nữ tử hướng ngoại, nói Doanh Châu đang nói với Trịnh Hữu Kiền một câu, ngươi làm gì cũng không xong. Chỉ có việc tìm tiểu sư thúc là giỏi hơn bất cứ ai. Quả nhiên mấy vị sư huynh sư tỷ kia, kể cả bản thân, đương nhiên là rất nhiều tu sĩ sư bá sư thúc ở Thiết Thụ Sơn. Quả nhiên không muốn làm đệ tử khó chịu, thân hình liền lặng yên đáp xuống trên nóc nhà, làm được đến mức này, cũng không thấy nhiều rồi. Dù sao cũng là một vị tiên nhân, hơn nữa còn không phải tiên nhân tầm thường, quỷ tiên dữ cẩn không nhìn thấy, quả nhiên đều có thể liếc rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ví dụ như cùng Tiên Đô Sơn hình thành thế tam sơn, mây bốc hơi núi cùng phòng bị núi, quả nhiên liền đều khám phá thuật che mắt, hai tấm bia đá trên đỉnh núi, văn tự cũng thấy rõ ràng. Thôi Đông Sơn xúc địa sơn hà, một bước đi tới bên cạnh quả nhiên, cười nói, Long Môn đạo hữu hảo nhãn lực. Quả nhiên mỉm cười nói, không thể khống chế ánh mắt, có nhiều đắc tội. Thôi Đông Sơn khoát tay cười nói, Long Môn đạo hữu nói khách khí rồi, quả nhiên ngắm nhìn bốn phía. Nhịn không được thở dài nói, trông núi trông đá, đã là một loại học vấn khác, trong mắt ta, cũng như trong lòng có khe rãnh, kỳ thật còn khó hơn hội họa. Chuyển vài tòa đỉnh núi, rời mấy con sông lớn, chắp vá thành hình ảnh sơn thủy gắn bó không khó, khó ở chỗ thêm vào không dấu vết, giữa chúng đại đạo tương hợp. Chỉ nói riêng bí mật Tuyết Phong này, thổ mộc, đường xá, hoa cỏ cây cảnh, mây khói khuếch đại, tạm thời nhìn như thô ráp, kỳ thực không chỗ nào không ổn. Đợi đến sau này lại bỏ chút tâm tư. Cấy ghép cổ mộc, thưa mật nghiêng ngả, bày bố bố cục, cao thấp đậm nhạt, liền thật sự là một chốn sơn thủy thắng địa rồi. Long Môn đạo hữu quá khen. Thôi Đông Sơn hai tay ôm ót, lắc đầu cười nói, luận khí tượng to lớn, không sánh bằng lão mù lòa ở Thập Vạn Đại Sơn, luận tinh diệu ở chỗ nhỏ nhặt, bên núi Lạc Phách chúng ta có một lão đầu bếp, mới thật sự là người trong nghề. Quả nhiên nhịn không được cười lên. Tựa như từ đáy lòng tán thưởng thơ văn của một người không tầm thường. Kết quả người được khen lại nói mình không bằng Bạch Dã, Tô Tử. Như vậy còn làm cho người ta biết nói gì tiếp. Thôi Đông Sơn nhìn về phía xa xa, phong diên độ thuyền gần cập bờ, liền vỗ tay lên nóc nhà, mông trượt dọc theo mái nhà, cuối cùng bay xuống đài quan cảnh bên kia. Đối mặt thiếu niên áo trắng này, Trịnh Hữu Kiền và Nói Doanh Châu đều cùng xưng hô là Thôi tông chủ. Thôi Đông Sơn hướng tiểu cô nương gật đầu chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh Hữu Kiền, oán trách nói, gọi gì mà tông chủ, gọi tiểu sư huynh. Trịnh Hữu Kiền đành phải đổi cách xưng hô. Ở bên cạnh Thôi tông chủ tính tình hiền hòa, lời lẽ hài hước, Trịnh Hữu Kiền thật ra không quá câu nệ. Thôi Đông Sơn cáo từ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch hồng, bay thẳng đến Phong Diên độ thuyền. Gặp được Lưu Cảnh Long và Bạch Thủ đôi thầy trò này, Thôi Đông Sơn cười chào hỏi, Lưu tông chủ, Bạch lão đệ. Bạch Thủ nhìn quanh, chỉ thấy Thôi Đông Sơn mà không có người nọ, bèn thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười ôm quyền, khác hẳn mọi khi không xưng huynh gọi đệ với Thôi Đông Sơn, mà dùng một cách xưng hô theo quy củ, Thôi tông chủ. Thôi Đông Sơn đột nhiên chắp tay thi lễ với Lưu Cảnh Long, nói, Lưu tông chủ vất vả rồi. Lưu Cảnh Long đành phải chắp tay đáp lễ. Chuyện mễ dụ tạm thời bế quan, bên độ thuyền đã sớm phi kiếm truyền tin đến Bí Tuyết Phong. Thôi Đông Sơn dùng tiếng lòng hỏi, Lưu tông chủ định khi nào bế quan? Lưu Cảnh Long thẳng thắn đáp, tạm thời còn chưa thể nói trước. Thôi Đông Sơn đương nhiên rất quan tâm việc này. Sau này tiên sinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, vạn nhất cần viện thủ, không cần do dự, lại có thực lực ra tay giúp đỡ. Ngoài sư mẫu ra, chắc chắn là Lưu Tiện Dương và Lưu Cảnh Long. Có lẽ còn có thể thêm một Trương Sơn Phong, chỉ là vị cao đồ bát địa phong này, đối với việc tu hành phá cảnh, hình như thật sự không hề sốt ruột chút nào. Dẫn một đoàn người xuống độ thuyền, Thôi Đông Sơn chợt nhớ tới một chuyện, vuốt cằm tự nhủ, có tính là vô tình cắm liễu liễu xanh trăng. Thanh Bình Kiếm Tông của gã, Long Tuyển Kiếm Tông của Lưu Tiện Dương, Thái Huy Kiếm Tông của Lưu Cảnh Long, thêm vào Long Tượng Kiếm Tông và Phù Bình Kiếm Hồ. Như vậy đã có 5 kiếm đạo tông môn rồi, chẳng qua Thôi Đông Sơn giờ cũng tò mò một chuyện, Trương Sơn Phong sao vẫn chưa tới. Đàn Dung, trưởng luật Bồ Sơn Vân Thảo Đường, đang ở Tiên Đô Sơn, tại phủ đệ bên Bí Tuyết Phong. Biết được Sơn chủ nhà mình cùng Trần Ẩn quan vấn quyền một trận, vậy mà từ chỉ cảnh tầng một khí thịnh, thành công bước vào quy chân, Đàn Dung ôm quyền chúc mừng Sơn chủ. Xác thực rất đáng mừng, võ phu bước vào chỉ cảnh, vốn là thiên tư, căn cốt, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, mà từ tầng khí thịnh của chỉ cảnh, muốn phá cảnh lên quy chân, thần đáo, lại càng khó khăn hơn. Diệp Vân Vân gật đầu nói, nhờ có Trần Kiếm Tiên ra tay, phần nhân tình to lớn này, không cần Bồ Sơn trả, ta sẽ tự mình liệu. Dù sao nàng sẽ làm ký danh khách khanh ở Tiên Đô Sơn, bản thân lại là một vị ngọc phác cảnh luyện khí sĩ, chắc chắn không thiếu cơ hội trả nhân tình. Đàn Dung nhớ tới một chuyện bí mật, hỏi, tổ sư Đường vô duyên vô cớ có thêm một đích truyền, rốt cuộc là có chuyện gì? Thì ra có một thiếu niên mặc áo đen, tên hiệu Thôi Vạn Trảm, dưới sự an bài bí mật của Đàn Dung, đã dùng một phương thức không quá chói mắt, trở thành đệ tử đích truyền mới nhất của Vân Thảo Đường, đối ngoại tuyên bố Thôi Vạn Trảm là một vị thuần túy võ phu lục cảnh. Đàn Dung trước đó nhận được mật thư của Diệp Vân Vân, vị trưởng luật tổ sư này tuy không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Chuyện như vậy, theo lý mà nói là không hợp lễ chế của tổ sư Đường. Đợi đến Bí Tuyết Phong ở Tiên Đô Sơn, Đàn Dung mới biết được thiếu niên kia lại chính là tông chủ khai sơn của Lạc Phách Sơn Hạ Tông. Diệp Vân Vân lắc đầu, nói, thôi, đừng hỏi nữa. Đàn Dung trừng mắt, toan đập nồi hỏi cho ra nhẽ, bộ tưởng lão phu đây, trưởng luật Bồ Sơn, chỉ là hư danh chắc. Rồi sẽ có ngày chân tướng sáng tỏ, đàn trưởng luật không ngại cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Tiết Hoài vội vàng giúp đỡ giảng hòa, cười nói, chỉ là Thôi tông chủ sao lại lấy cái tên hiệu cổ quái như vậy, Thôi Vạn Chém. Diệp Vân Vân ngẫm nghĩ một chút, đáp, hình như ở Kim Giáp Châu, có một vị vũ phu thành danh đã lâu, cảnh giới chỉ cảnh, tên hiệu Hàn Vạn Trảm. Đàn Dung đành tạm thời dần xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu nói, từng nghe một vị bằng hữu trên núi nhắc qua, tên thật là Hàn Ánh Hổ, là đệ nhất nhân trong hàng ngũ vũ phu ở Kim Giáp Châu, còn là đại tướng quân trấn quốc của một vương triều, chiến công hiển hách. Trận chiến long trời lở đất, đập nát cả núi sông một châu kia, Hàn Ánh Hổ cũng coi như là một trong những nhân vật chủ trì chiến cuộc, bài binh bố trận, cực kỳ có kết cấu. Cuối cùng cùng với vị kiếm tiên từ quân ngang trời xuất thế kia, liên thủ ngăn cản Hoàn Nhan lão cảnh phát cuồng. Nghe nói Hàn Ánh Hổ vì vậy mà bị trọng thương, ngã cảnh, mới không thể tham gia nghị sự ở Văn Miếu. Tiết Hoài thở dài, quả là một trang nam tử Hán, một thuần túy vũ phu ngã cảnh, di chứng so với luyện khí sĩ ngã cảnh còn lớn hơn nhiều. Đàn Dung chợt nói, chính là cái vị phụ tá, từng phế lập 6 vị quân chủ kia, Hàn Ánh Hổ. Cũng chẳng trách Đàn Dung kiến thức nông cạn, Đồng Diệp Châu vốn dĩ tin tức bế tắc, mà Vân Thảo Đường ở Bồ Sơn lại nổi danh là không thích hóng chuyện bên ngoài. Trước kia, ngay cả hàng xóm phía Bắc là Bảo Bình Châu, tu sĩ trên núi ở Đồng Diệp Châu, nhiều nhất cũng chỉ nghe qua một vài đỉnh núi mà thôi. Xa hơn về phía Nam như Lão Long Thành, Chu Huỳnh Vương Triều nơi có nhiều kiếm tu, Thần Cáo Tông cùng thuộc ba mạch đạo thống Bạch Ngọc Kinh với Thái Bình Sơn. Vân Lâm Khương thị có lịch sử lâu đời, e rằng nhiều hơn nữa liền hoàn toàn mù tịt. Tu sĩ duy nhất được biết tên, chỉ sợ cũng chỉ có vị học trò đứng đầu của Văn Thánh, Tú Hồ Thôi Sàm, kẻ đại nghịch bất đạo kia, còn như Vũ Phu Tống Trường Kính của Đại Ly Vương Triều, vậy phải đợi đến khi hắn đặt chân vào chỉ cảnh, Đồng Diệp Châu mới bắt đầu có chút nghe thấy. Đàn Rong đột nhiên rút từ trong tay áo ra một tờ Sơn Thủy công báo, đập mạnh xuống bàn, Sơn Chủ, nói đi, ngoài chuyện của Thôi Tông Chủ, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu Lão Phu. Tiết Hoài nghiêm mặt, cố nén không bật cười, đàn trưởng luật hôm nay tính tình không nhỏ. Đàn Rong chỉ vào phong công báo, thở phì phò nói, chuyện lớn như vậy, giấu giếm Lão Phu làm chi. Lão Phu đây, trưởng luật, thật sự là làm được quá ư là. Nhận được một phần Sơn Thủy công báo từ biệt thự Đào Nguyên của Đào Diệp Độ, ở Đại Tuyền, đây là đàn Rong cưỡi thuyền vượt biển đến Tiên Đô Sơn, thông qua bằng hữu mới biết được việc này. Nói chung, một tòa tông môn đứng đầu thiên hạ đưa ra công báo, đều tương đối cẩn trọng, trong này có rất nhiều quy củ bất thành văn. Cho dù là một vài tin tức độc nhất vô nhị cực kỳ trọng yếu, Sơn Thủy công báo của nhà khác cũng không được tùy tiện sao chép. Bởi vì ở trên có tông môn dễ nói chuyện, có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu gặp phải tông môn tính khí kém một chút, sẽ trực tiếp mắng chửi, thậm chí hưng sư vấn tội cũng không phải là không có khả năng. Ví dụ như ở Bắc Câu Lô Châu, vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dẫn đến tổ sư đường bất ổn, số lần nhiều không đếm xuể. Diệp Vân Vân không hiểu ra sao, vẫy tay, thu lấy công báo, xem qua một lượt, nàng đưa tay day day mi tâm, đàn Rong, mặc kệ ngươi có tin hay không, những chuyện trên công báo, ta cũng là vừa mới biết, nếu không có ngươi lấy ra phần công báo này, có lẽ cho dù đã tham gia điển lễ hạ tông của núi Lạc Phách, trở thành khách khanh ký danh của Thanh Bình Kiếm Tông, ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Tiết Hoài nhất thời hiếu kỳ muôn phần, xin sư phụ tờ công báo kia, bỗng nhiên trợn to mắt, thần sắc ngưng trọng, tâm huyền trong nháy mắt căng thẳng. Đàn Rong thấy thần sắc hai người không giống giả bộ, bèn nói, Sơn Chủ, sau này Bồ Sơn chúng ta không thể hai tai không nghe chuyện thiên hạ nữa. Diệp Vân Vân gật đầu, Kính Hoa Thủy Nguyệt và Sơn Thủy công báo, sau này đều giao cho ngươi toàn quyền quản lý, cần người cho người, cần tiền cho tiền. Đàn Rong nhỏ giọng hỏi, Trần Kiếm Tiên làm sao làm được? Trước kia tại Bồ Sơn, từ lần đầu tiên giáp mặt Trần Bình An, Đàn Rong liền tự nhận bản thân không hề khinh thị, lại không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Diệp Vân Vân liếc mắt nhìn vị trưởng luật nhà mình, là ta đi man hoang thiên hạ, ngươi lại hỏi ta. Đàn Rong nhịn không được cảm thán, bậc này hành động vĩ đại, kẻ ngoài cuộc như ta, dù chỉ nhìn qua công báo, tùy tiện suy ngẫm một chút, liền muốn đạo tâm bất ổn. Tiết Hoài tiếp nhận công báo, xem đi xem lại hai lần, đối với lời tâm huyết lần này của đàn trưởng luật, thâm tâm tán đồng. Ẩn quan dẫn đầu, Lục Trầm đồng hành, ngũ thải thiên hạ đệ nhất nhân Ninh Diêu, lão kiếm tiên khắc chữ trên tường thành Tề Đình Tể, hình quan Hào Tố, đại kiếm tiên Lục Chi. Trận thế này, chuyến đi này thành công chém giết hai vị phi thăng cảnh đại yêu, trong đó một vị lại còn là khai sơn đại đệ tử của Thác Nguyệt Sơn đại tổ, cùng nhau đi xa, trong khoảnh khắc bình định một chỗ cổ chiến trường, tiện tay tiêu diệt tông tự đầu Bạch Hoa Thành, đại náo Vân Vân Vương Triều, cắt ngang Tiên Châm Thành cao nhất thiên hạ. Cùng vương tọa đại yêu phi phi đấu pháp, kéo tuột duệ Lạc Hà, kiếm khai Thác Nguyệt Sơn, chuyển tỷ trăng sáng trắng trong sang thanh minh thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh Chân vô địch tự mình tiếp dẫn vầng trăng sáng này. Đừng nói từng việc làm thành, đều là những chuyện nghĩ thôi cũng không dám, ngay cả Tiết Hoài cũng có chút tiếc nuối. Chỉ hận bản thân không phải kiếm tu. Đàn Rong hỏi, Sơn Chủ, nếu Trần Kiếm Tiên bỏ qua một thân kiếm thuật, chỉ lấy thân phận thuần túy vũ phu, cùng Ngô Thủ Vấn Quyền, thắng bại ra sao? Tiết Hoài kỳ thật cũng rất tò mò việc này, nếu sư phụ mình đã thua, như vậy chỉ luận quyền pháp, Đồng Diệp Châu có thể cùng Trần Sơn Chủ chống lại, thực sự chỉ có võ thánh Ngô Thủ, thiên hạ chỉ cảnh vũ phu, không giống đỉnh núi đại tu sĩ, mỗi nghìn năm, đều có phân chia đại niên tiểu niên rõ ràng, mà số lượng 10 cảnh vũ phu, phập phồng không lớn, ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, 8 châu còn lại bình quân, mỗi châu đại khái 2 người, có kẻ hiểu chuyện mơ hồ thống kê qua, cái gọi là thiên hạ võ vận tiểu niên phần, quang cảnh không tốt. Tám châu chỉ cảnh vũ phu, chưa bao giờ ít hơn 14 người, mỗi năm dù tốt, cũng sẽ không vượt quá 20 người. Bắc Câu Lô Châu bên kia, những năm trước đại chiến Vương Triều Cố Hữu, cùng Viên Đề Sơn Kiếm Tiên Kê Nhạc, đã đổi mạng mà chết. Như vậy hôm nay phía đông ba châu võ học đại tông sư, ngoại trừ thầy trò Trần Bình An, Bùi Tiền, liền còn có đại ly Tống Trường Kính, sư tử Phong Lý Nhị, Vương Phó Tố, võ thánh Ngô Thù, Bồ Sơn Áo Vàng Vân. Diệp Vân Vân hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, không chút do dự đưa ra kết luận trong lòng. Chỉ là quyền phân cao thấp, Ngô Thủ thắng, nhưng nếu là liều mạng, Trần Bình An sống. Đàn Rong cười nói, không sao, dù sao hôm nay Trần Kiếm Tiên, cũng coi như nửa người Đồng Diệp Châu chúng ta. Tiết Hoài vốn định phụ họa một câu, không ngờ Diệp Vân Vân đã căm tức nói, muốn chút mặt mũi. Tiết Hoài lập tức gật đầu, không thỏa đáng. Trần Sơn Chủ chưa hẳn cam tâm tình nguyện thừa nhận cách nói này, hơn nữa cách nói này truyền đi, kỳ thật Đồng Diệp Châu chúng ta cũng mất thể diện. Lạc Phách Sơn chỉ là hạ tông chọn chỉ Đồng Diệp Châu, làm thượng tông đứng đầu Trần Bình An, hộ tịch dưới núi, gia phả trên núi đều còn tại Bảo Bình Châu. Đàn Rong liếc mắt nhìn Tiết Hoài Lâm trận đào ngũ, cười ha hả nói, kẻ thức thời, gió chiều nào che chiều ấy. Diêu Trấn lão tướng quân đang say sưa bên án thư, biên soạn binh pháp, ngoài việc tập hợp những kinh nghiệm thắng bại, cùng kỷ luật luyện binh trong suốt cuộc đời chinh chiến, lão còn muốn chỉnh lý lại võ lực tâm đắc của các võ tướng Diêu thị qua các thời kỳ. Một đời chinh chiến xa trường, lão tướng quân mong muốn lưu lại chút gì đó cho Đại Tuyền Vương triều. Phủ đệ này có lẽ là nơi duy nhất tại Bí Mật Tuyết Phong sử dụng Địa Long thuật pháp, tạo nên khí hậu ấm áp như mùa xuân. Nhờ vậy, trong phòng không cần lò than, cũng chẳng cần áo bông dày cộm, chỉ khoác thêm áo lông cáo là đủ. Diêu Tiên Tri gõ cửa bước vào, khập khiễng đến ngồi cạnh án thư. Phủ Doãn đại nhân vừa nhận được mật báo từ Thận Cảnh Thành, liền nhẹ nhàng đặt lên án, cười nói, ra ra, Ngu Thị Vương triều này có chút thú vị. Hoàng đế của chúng còn chưa băng hà, lễ bộ đã bí mật chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thái tử Ngu Lân Du đăng cơ, sẽ lập tức đổi niên hiệu thành Thần Long Nguyên Niên. Hình như là tích thúy quan hộ quốc chân nhân Lữ Bích Lung cùng Khâm Thiên Giám, bàn bạc mà ra. Quả không hổ là Ngu Thị Vương triều, thân cận với Lão Long Thành, rất biết tính toán. Lão tướng quân mỉm cười, không tính là đốt lò lạnh nơi quan trường, chỉ sợ mặt nóng rán mông lạnh, cũng chưa đến nỗi khéo quá hóa vụng. Tân nhiệm Đông Hải Thủy Quân, lại là chân long duy nhất trong thiên hạ, Vương Chu. Ngu Thị Vương triều dùng niên hiệu Thần Long, rõ ràng là một cách lấy lòng không hề che giấu. Cũng không biết vị nữ tu phi thăng cảnh đầy truyền kỳ ở Bảo Bình Châu kia, có lĩnh phần nhân tình này hay không? Lão nhân cầm lấy mật báo, xem qua vài lượt, rồi cười nói, Thái tử Điện Hạ của Ngu Thị hiện tại, vẫn là một người có năng lực. Có đại tướng quân Hoàng Sơn Thọ phò tá, trong kinh thành lại có tích thúy quan, trên núi còn có thanh triện phái, lại kết giao với Lão Long Thành phương Bắc, đợi khi thay đổi quân đội, quốc lực át sẽ đi lên. Diêu Tiên Tri bĩu môi, hiển nhiên không có hảo cảm với tích thúy quan và thanh triện phái, vừa đánh trận đã chạy nhanh hơn thỏ, học theo rùa đen, co đầu rút cổ khi cần. Lão nhân gấp lại mật báo, đưa cho cháu trai, khẽ nói, cũng đừng xem thường những kẻ không coi trọng thể diện này. Trêu chọc bọn chúng, dễ thành việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Hơn nữa, ngươi phải thừa nhận, rất nhiều chuyện, chỉ có chân tiểu nhân và ngụy quân tử mới làm được, chính nhân quân tử ngược lại không thể. Thấy Diêu Tiên Tri vẫn chưa cho là đúng, lão nhân thở dài, đánh bại Đạo Đức Văn Chương, không phải là Đạo Đức Văn Chương cao hơn, mà là những tin đồn nhảm nhí, sách vở hạ lưu. Thường thì hơn 10 vạn chữ tâm huyết, cũng không sánh bằng vài trăm chữ diễm tình tiểu thuyết của hậu thế. Diêu Tiên Tri lộ vẻ buồn bực, vì nghĩ tới hoàng đế bệ hạ, rất nhiều bản in lậu diễm tình ở dân gian, đến nay vẫn cấm không xuể. May mà so với thời văn nhân nhã sĩ ai ai cũng có một bản, sau một trận đại chiến, đã yên ắng hơn nhiều. Phải biết rằng, thời điểm quá đáng nhất, ngay cả quan văn đang trực trong Hàn Lâm Viện, cũng có người xem những thứ này, chỉ là thay đổi bìa sách mà thôi. Diêu Trấn cười nói, quan trường không giống như nghiên cứu học vấn, dùng quân tử hay tiểu nhân là một môn học vấn lớn. Người dùng người giỏi nhất, có thể nói là đạt tới đỉnh cao, có lẽ là đại sư huynh của Trần Bình An. Bằng không, ngươi sẽ không cho rằng Đại Ly Văn Võ đều là chính nhân quân tử vô tư, thuần nho cả chứ, là trời sinh đã có thể làm quan lại giỏi sao? Diêu Tiên Tri vuốt cằm, nếu ta có thể giống Trần Tiên Sinh, có một vị sư huynh tính toán không bỏ sót, chậc chậc. Lão nhân lắc đầu, ngươi chỉ đứng ngoài nói chuyện, có một sư huynh như vậy, áp lực rất lớn. Cũng không nói sư huynh là Tú Hồ, giống như Phong Lôi Viên ở Bảo Bình Châu. Ngươi tin hay không, nếu Lưu Bá Kiều không có sư huynh Hoàng Hà, nói không chừng hắn đã là Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên rồi. Lý Đoàn Cảnh vừa đi, một khi kế nhiệm viên chủ, hắn sẽ được thả lỏng, luyện kiếm có phần lười biếng. Nhưng chính vì có Hoàng Hà, Lưu Bá Kiều không có được tâm tính tiến lên không lùi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ta tin rằng Hoàng Hà sở dĩ tới man hoang thiên hạ chiến trường, ngoài việc bản thân muốn tới đó luyện kiếm, cũng là để tạo áp lực cho Lưu Bá Kiều. Một gia tộc, một môn phái, đại để là như vậy, khi một người quá mức được chú ý, những người còn lại khó tránh khỏi ảm đạm thất sắc, người bên cạnh hoặc là sinh ra tính lười, nằm dưới bóng cây lớn hóng mát, hoặc là dễ dàng đánh mất nhuệ khí. Ví dụ như Diêu gia bọn họ, chẳng phải cũng cùng một đạo lý sao? Diêu Tiên Tri thăm dò, Gia Gia, người thật sự không khuyên Trần Tiên Sinh nữa sao? Nếu Gia Gia thực sự quyết tâm, hết lòng khuyên bảo Trần Tiên Sinh làm quốc sư cho Đại Tuyền Vương Triều, không dám nói chắc chắn thành công, nhưng vẫn có vài phần hy vọng. Lão nhân lắc đầu cười, già mà không chết là vì tham, cậy già lên mặt càng đáng ghét. Làm nhiều việc giúp người hoàn thành ước vọng, ít làm việc ép buộc người khác. Diêu Tiên Tri biết ý Gia Gia đã quyết, liền không nói thêm nữa. Bất ngờ thay, Lão nhân mỉm cười đáp, hơn nữa, cần hư danh đó để làm gì? Đại Tuyền thực sự gặp cửa ải khó khăn, lẽ nào cần ngươi cùng Tiên Đô Sơn bên này lên tiếng hay sao? Ta thấy không cần thiết. Diêu Tiên Chi tán thưởng không thôi, gừng càng già càng cay. Lão nhân lại cầm bút viết sách, khẽ cười nói, nhân sinh trăm vị, không thể thiếu cay không vui. Vừa rồi đang viết đến chuyện tuyển chọn võ tướng, cùng cháu trai trò chuyện đôi câu, bất giác nhớ tới một câu, liền viết xuống tráng kiện mà không vọng đi. Lão nhân viết được mấy chữ, lại đặt bút xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồ càn lớn thay, tráng kiện công chính, thuần túy tinh hoa. Mây bay mưa rơi, thiên hạ thái bình. Hứng hứa luôn có mấy đạo lý, có lẽ vạn năm trước thế nào, hiện tại vẫn vậy, vạn năm sau cũng không đổi thay. Hoàng đình đầu đội đạo quan hoa sen, vác trường kiếm, cựa lan can trông ra bến đò mới xây ngoài núi. Bên cạnh nàng là vị trưởng quỹ của tiệm mặc tuyến và người bạn cõng núi. Tại cõng núi ghé lên lan can, cười nói, Tiên Đô Sơn này, xem ra gia nghiệp cũng không lớn lắm nha. Chỉ có một tòa Tiên Đô Sơn, tuy rằng cũng có vài ngọn núi thích hợp tu hành, ước chừng có thể chứa được 5-6 vị địa tiên tu sĩ lập phủ đệ, đạo tràng, nhưng đối với một tông môn mà nói, vẫn có vẻ hơi cằn cỗi. Hoàng đình có chút lơ đãng, tâm trí thả lỏng phiêu diêu. Tại cõng núi hỏi, Hoàng cô nương, người kia giúp hai ta bắc cầu dắt mối, rốt cuộc lai lịch thế nào, có thể khiến cô nương coi là khách khanh bậc cao. Kẻ mặc áo tơi tránh mưa thần thần bí bí kia, tại cõng núi thực sự nhìn không ra đạo hạnh sâu cạn, để phòng bị cướp mất. Luôn lo lắng ra hỏa này, muốn cùng Hoàng cô nương mà hắn ngưỡng mộ nhất, xảy ra chuyện gì đó. Là một kình địch, tại cõng núi biết Hoàng đình đã đến ngũ thải thiên hạ một chuyến, nay đã là ngọc phác cảnh kiếm tiên, cho nên chuyện xây dựng lại Thái Bình Sơn. Tại cõng núi có thể nói là thỏa mãn nguyện vọng, có thể có được một khối ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn, coi như cần hắn đập nồi bán sắt cũng cam tâm tình nguyện, không nhăn mày nửa phần. Là cá cõng núi viễn cổ xuất thân, lại là nguyên anh cảnh tu sĩ, con đường tu đạo của hắn so với luyện khí sĩ bình thường rất khác biệt. Đáng tiếc chuyện đi sông lớn hóa giao, ngưỡng cửa rất cao, trước kia không dám mạo hiểm, bởi vì đại đạo xuất thân, một khi đi lấy nước, cần phải cõng núi mà đi, phẩm chất núi càng cao càng tốt. Việc này liên quan đến một trận tranh đấu sơn thủy cực kỳ hung hiểm, cho nên tương lai trận đi sông lớn kia, ắt sẽ gây ra ít nhiều phong ba. Huống chi không phải cứ đi lấy nước một lần là thành công, tựa như con cá tinh thiện ở Mai Hà Đại Tuyền kia, chẳng phải bị Mai Hà Thủy Thần Nương Nương ngăn trở hết lần này đến lần khác sao? Bởi vậy, tu sĩ thượng ngũ cảnh tinh quái ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lựa chọn không nhiều, một là giống như lão tổ chuyển núi của Chính Dương Sơn, làm cung phụng hộ sơn cho tiên phủ. Hoặc là đầu nhập vào hào phiệt như Vân Lâm Khương Thị, có được thân phận gia phả, bằng không chỉ có thể như đả nhan phu nhân ở Mai Hoa Viên, chạy xa đến đảo Huyền Sơn, tìm một đạo tràng an ổn. Cho nên tại cõng núi sớm đã định, du lịch ngay ngay châu một chuyến, tìm vi xá, xem có thể được vị lão thần tiên đức cao vọng trọng này coi trọng, trở thành phong chủ một ngọn núi. Vi xá có biệt hiệu 37 phong chủ, trong đó Luyện Nhật Phong, Bái Nguyệt Phong đã sớm nổi danh Hạo Nhiên, đều là tinh quái tu hành trong đó. Hoàng đình không so đo chuyện tại cõng núi dùng lời lẽ chiếm chút lợi nhỏ, chỉ nhắc nhở, ở Tiên Đô Sơn này, nhớ bất tính khí, thận trọng lời nói và việc làm, không nên quá coi trọng cảnh giới. Tại cõng núi cười nói, ta dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ lão làng, thêm vào nền tảng đại đạo này, ở Tiên Đô Sơn, còn không phải đi ngang sao? Hoàng đình nhịn không được cười nói, nguyên anh cảnh rất giỏi sao? Đi ngang, không cẩn thận, ắt sẽ đi ngang. Tại cõng núi kỳ thực vốn chẳng coi trọng cảnh giới của mình. Chỉ là muốn cùng Hoàng cô nương trò chuyện thêm đôi câu, tiếp tục kiếm chuyện mà nói, chẳng lẽ Tiên Đô Sơn này ẩn giấu một vị cao nhân thế ngoại. Tại cõng núi liếc mắt đánh giá nét mặt tươi cười của nữ tử, quả thật rất đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, trách nào bản thân vừa gặp đã thương. Đáng tiếc Hoàng cô nương có thể có được lòng ta, nhưng chưa chắc có được thân thể ta. Nhìn thấy một đạo thân hình cưỡi gió xa xa trở về bí mật tuyết phong, là gã tu sĩ xứ khác tên quả nhiên kia. Hoàng đình liền hỏi, Thiết Thụ Sơn, hẳn là đã từng nghe qua chứ? Tại cõng núi buồn cười nói, ta có là kẻ điếc, cũng chắc chắn nghe qua Thiết Thụ Sơn a. Nếu nói đầu nhập vi xá là một lựa chọn không tệ, vậy đối với những tu sĩ tinh quái xuất thân như bọn hắn, Thiết Thụ Sơn ở trung thổ thần châu chính là thánh địa trong lòng. Tông chủ Quách Ngẫu Đinh, đạo hiệu U Minh, vị phi thăng cảnh đại tu sĩ này, nghe đồn đã từng một đao bổ ra Hoàng Tuyền, tuy U Minh khác đường, vẫn cứ ở trên Minh Phủ Lộ, thành công chém giết một đầu quỷ tiên, hơn nữa toàn thân trở ra. Quách Ngẫu Đinh chiến lực cao cường, sát lực to lớn, không phải hạng lão phi thăng cảnh như Nam Quang Chiếu có thể so sánh. Hỏa Long chân nhân đã từng có câu nói đùa, may mà phía trên tiên nhân, dưới 14, chỉ có một cảnh giới. Đáng tiếc trước kia Đồng Diệp Châu, tin tức trên núi quá mức bế tắc, về kỳ nhân dị sự của Thiết Thụ Sơn ở Trung Thổ, lật tới lật lui cũng chỉ có chút ít chuyện cũ rích. Tại cõng núi cũng chỉ là trưởng quỹ một cửa hàng tiên ra bến đò, vốn là một trận tị nạn, đều chẳng gọi là gì ẩn cư nơi thành thị. Thiên hạ có hai nơi, tương lai nhất định phải đi, ngoại trừ Thiết Thụ Sơn không ra hoa, chính là Bạch Đế Thành ở giữa mây. Hoàng Đình tiếp tục hỏi, tiểu cô nương tên Đạo Doanh Châu kia, đã gặp rồi chăng? Tại Cõng Núi gật đầu nói, gặp qua mấy lần, tiểu cô nương bên người luôn có một tiểu tinh quái đi theo, ta khuyên nhủ hai đứa nhỏ vài câu, ngàn vạn lần đừng có ở ngoài núi mà đi loạn như vậy, rất dễ gặp chuyện không may. Ngày nay hạo nhiên thiên hạ là thế đạo thái bình, nhưng đối với những tu sĩ sơn trạch tinh quái xuất thân như bọn hắn, lại là một loại loạn thế thật sự, cảnh giới cao còn dễ nói, sớm chút ghi danh vào sổ sách của thư viện, coi như có được một phần dẫn đường cùng một lá bùa hộ mệnh, còn những yêu tộc luyện khí sĩ địa tiên phía dưới, nhất là dưới năm cảnh, hiện giờ ai cũng như một vũng bùn. Nếu không phải sơn trưởng đại phục thư viện là Trình Long Chu, cùng với ba tòa thư viện rất nhanh đưa ra luật lệ rõ ràng, e rằng bản thủ yêu tộc Đồng Diệp Châu, bất kể có thông suốt luyện hình hay không, đều chỉ có kết cục thê thảm người không còn một. Tại Cõng Núi là kẻ không chịu ngồi yên, bình thường thích ra ngoài dạo chơi, đem bèo tấm, Trích Tiên cùng rất nhiều đỉnh núi bí mật tuyết đã sớm đi dạo mấy lần, cùng Đạo Doanh Châu, Trịnh Hữu Kiền hai đứa nhỏ kia, coi như đã rất quen thuộc. Theo gia phả bối phận của Thiết Thụ Sơn, tiểu cô nương chỉ cần gọi Quách Ngỗ Đinh một tiếng sư tổ. Hoàng Đình tiết lộ thiên cơ cho tại Cõng Núi, người nói Đạo Doanh Châu du lịch ngoài núi, dễ gặp chuyện không may ư? Xác thực dễ gặp chuyện không may, chẳng qua là những kẻ trêu chọc tiểu cô nương kia mà thôi. Tại Cõng Núi vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, không dám tin, cái gì? Tiểu nha đầu kia là đồ tôn thế hệ của Quách Ngỗ Đinh ư? Ta mới phát hiện, hóa ra bản thân lại gần Thiết Thụ Sơn đến vậy sao? Hoàng Đình gật đầu nói đến Doanh Châu sư phụ, cũng chính là vị mà ngươi nói là tên không hay quả nhiên ấy, kỳ thực là tiểu đệ tử của Quách Ngỗ Đinh, không phải cảnh giới địa tiên như ngươi lầm tưởng đâu, mà lại là một vị tiên nhân hàng thật giá thật, từng tại Nam Bà Sa Châu, cùng kiếm tiên Tào Hy liên thủ giữ vững tòa trấn Hải lâu này, ở Văn Miếu bên kia, lập được không ít chiến công. Còn về sát lực ư, nói khó nghe chút, tùy tiện dùng một đầu ngón tay nghiền chết một tên nguyên anh cảnh, chẳng có chút khó khăn nào. Ta nuốt nước bọt đánh ực, vội vàng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, xem bản thân có hành vi cử chỉ nào thất thố không, may mắn không cùng vị đạo hiệu Long Môn Quả Nhiên huynh kia kề vai sát cánh. Hoàng Đình hỏi, quan môn đệ tử của Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung, tên là gì nhỉ? Ta lúc này cực kỳ hâm mộ không thôi, hình như là một thiên chi kiêu tử, cuồng đồ cố sán, nghe nói xuất thân từ Ly Châu Động Thiên ở Bảo Bình Châu, không biết làm sao lại trở thành đích truyền của Trịnh Tiên Sinh, thật sự là hồng phúc tề thiên. Ta cũng không dám như Hoàng Đình, mở miệng một tiếng Quách Ngỗ Đinh, Trịnh Cư Trung, ta không có được cái loại tâm tính như Hoàng Đình. Không oán chính mình nhát gan, bởi vì ta không phải là kiếm tu nha. Đợi cả buổi, cũng không đợi được Hoàng Đình lên tiếng, ta đành phải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sau đó, Hoàng Đình không thể nào tùy tiện nhắc tới Cố Sán, chẳng lẽ tên tiểu tinh quái Trịnh Hữu Kiền kia, lại có nguồn gốc gì với Bạch Đế Thành? Ta mắt sáng lên, đưa tay ngăn lại lời của Hoàng Đình, tự hỏi tự đáp, ta hiểu rồi. Đầu tiểu tinh quái này, là đích truyền đệ tử của nhất mạch Lưu Ly Các ở Bạch Đế Thành. Nhất định là vậy rồi, Bạch Đế Thành Trịnh Tiên Sinh có một vị sư đệ, tên là Liễu Đạo Thuần, là chủ nhân của tòa Lưu Ly Các danh chấn thiên hạ này, mà Liễu Đạo Thuần đúng là xuất thân tinh quái, danh khí rất lớn. Mình cũng coi như suy một ra ba rồi a. Nói như vậy, tu sĩ hạo nhiên, danh khí có đủ lớn hay không, có một vài phương thức cổ quái có thể nghiệm chứng. Ví dụ như Cố Thanh Tung từng mắng, Liễu Đạo Thuần từng gây sự, Đồng Diệp Châu từng nghe nói qua, đã tham gia tiệc rượu của Thanh Thần Sơn ở Trúc Hải Động Thiên, nổi danh trên bức tường điêu khắc chạm nổi nào đó ở Sư Đao Phòng Đảo Huyền Sơn. Những tu sĩ này, tốt nhất chớ trêu chọc. Cố Thanh Tung có thể mắng, Liễu Đạo Thuần dám trêu, ngoại trừ bản thân hai bên đạo pháp cao thâm, mỗi người còn có chút nguyên nhân khiến người bên cạnh hâm mộ không thôi. Một kẻ sư phụ là Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, tuy nói Lục Trầm không nhận vị đại đệ tử này, nhưng mà mấy vị đích truyền đệ tử của Lục Trầm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, như Tào Dung, Hạ Tiểu Lương, đều đối với vị đại sư huynh không ký danh Cố Thanh Tung này cực kỳ lễ kính. Kẻ còn lại, sư huynh là Trịnh Cư Trung. Chỉ nói năm đó Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn vì sao phải xuống núi một chuyến, cho là thật cần vác tiên kiếm vạn pháp, thậm chí còn tùy thân mang theo Phương Dương Bình Trị Đô công ấn. Hàng yêu, nghĩ mà xem, Liễu Đạo Thuần là Ngọc Phác cảnh, Đại Thiên Sư Triệu Thiên lại là Phi Thăng cảnh, hà tất phải hưng sư động chúng như thế. Nói đến cùng, kiếm khắc trong tay Triệu Thiên lại, vẫn là nhắc nhở Bạch Đế Thành, hoặc là nói là nhắc nhở Trịnh Cư Trung, vị sư huynh ma đạo cự phách của Liễu Đạo Thuần. Bần đạo lần này xuống núi, vốn chỉ là để hàng yêu mà thôi, vậy nên đừng có làm sằng làm bậy, đến cuối cùng lại buộc bần đạo phải cùng nhau trừ ma. Hoàng Đình lắc đầu nói, dựa theo đạo thống văn mạch của Văn Miếu, thì Trịnh Hữu Kiền chính là môn sinh nho gia chính thức. Tại Cõng Núi nghi hoặc hỏi, vậy chúng ta bàn chuyện Cố Sán để làm gì? Hoàng Đình đột nhiên không muốn nói thêm nữa, Đợi đến lễ mừng ngày mai, ngươi sẽ rõ cả thôi. À đúng rồi, đợi lễ mừng kết thúc, chúng ta đừng vội rời đi, ngươi có thể cùng ta đến bờ sông Lạc Bảo, chỗ áo xanh, nghe Tiểu Mạch tiên sinh truyền đạo. Tại cõng núi hỏi, truyền đạo, là ai vậy? Hai chữ truyền đạo này, ở trên núi có sức nặng vô cùng, huống chi lại do chính Hoàng Đình nói ra. Hoàng Đình cười đáp, tuổi tác lớn hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi, kiến thức rộng hơn ngươi. Tại cõng núi do dự một chút, rồi gật đầu, trở lại dự thính, xem thử đạo pháp của người này rốt cuộc cao đến đâu. Hoàng Đình chỉ cười trừ. Nàng nhớ lại một chuyện lạ, ở bên Tiểu Long Tưu, khi Trần Bình An đi về phía dã viên, những kính chiếu yêu làm vật cấm chế sơn thủy kia vậy mà lại vỡ nát tại chỗ. Cũng tại dinh thự bí mật ở Tuyết Phong, lão ẩu cừu độc ở Sắc Lân Giang, và thiếu nữ Hồ Sở Lăng đang ngồi trên một chiếc ghế được đan bằng cỏ lau, và cành lá hương bồ. Theo phẩm chất trên núi mà phân chia, thì chiếu này chỉ là một kiện linh khí mà thôi, đồng ấm hè mát, quan lại tướng công có tiền dưới núi đều có thể mua được. Bốn phía chiếu, đặt bốn kiện tọa trấn, là bốn con rồng vàng điêu khắc tinh xảo khéo léo, hình thái cực nhỏ, trông rất sống động. Đầu rồng có đôi sừng, nụ hôn dài tinh tế, đuôi rồng uốn cong, được chế tạo từ những sợi kim điều nhỏ dài, tạm thời lộ ra lân văn. Cừu độc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một số vật phẩm, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếu. So với chiếc chiếu này, thì những vật ẩn giấu cũ của Long Cung từ các con sông lớn đổ ra biển, nói là giá trị liên thành cũng không hề quá đáng. Giao Long từng khống chế thủy vận lưu chuyển của thiên hạ, làm chủ nhân khinh biển của giang hồ, chân tàng vô số, cho nên sau trận chiến chém rồng, di chỉ Long Cung lớn nhỏ, cùng với những bí cảnh nghiền nát kia, đã trở thành hai đại cơ duyên được công nhận trên núi. Trên chiếu, có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, hai thanh cổ kính lấp lánh bảo quang. Một tòa đài cắm nến bằng đồng xanh có thể đạt được cả hai cây nến cao thấp. Cuối cùng còn có một cây phất trần màu xanh biếc. Ngoài ra còn có một số bảo vật tương đối bình thường giá rẻ khác, số lượng khá nhiều, tạm thời chưa lấy ra, đều được bà lão đặt trong một kiện chỉ xích vật và một kiện phương thốn vật. Bà lão thần sắc hiền lành, ôn nhu nói, thố thố, có thích món nào không, thì cứ giữ lại, còn lại. Ta sẽ làm lễ bái sư cho con, đưa cho Tiên Đô Sơn và Trần Kiếm Tiên. Bất kể thế nào, đều phải mượn cơ hội tổ chức lễ mừng ngày mai, giúp thố thố cầu xin vị Trần Kiếm Tiên kia nhận làm đệ tử, dù tạm thời chưa ký danh cũng không sao. Thật sự không được, thì đành lùi một bước, để thố thố bái sư cùng vị thôi tông chủ kia, trở thành đệ tử đích truyền của tông chủ một tông. Thiếu nữ duỗi một bàn tay ra, lòng bàn tay đỡ lấy viên dạ minh châu, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi cầm lấy cây phất trần kia. Khẽ vung lên, đặt lên trên cánh tay, ra vẻ thần tiên phong phạm, thiếu nữ mừng rỡ khôn xiết, buông phất trần xuống, lại cầm hai thanh cổ kính vuốt ve một phen, cuối cùng toàn bộ đặt lại lên chiếu, phủi tay, mỉm cười nói, nhìn đều rất thích, bà giúp ta chọn một hai kiện là được. Bà lão lắc đầu, nói, trên con đường tu hành, nhãn duyên tốt xấu, rất trọng yếu. Thố thố, việc này ngươi tự mình gánh vác. Hồ Sở Lăng ánh mắt du duệ, cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc trõng trúc. Lại chỉ vào chiếc ghế trấn hình rồng bằng vàng ròng, cười tươi nói, bà, ta chọn hai món này. Bà lão mỉm cười gật đầu, không nói gì về lựa chọn của thố thố, tốt hay xấu đều không bình luận. Bà lão chỉ duỗi bàn tay khô héo, cầm lên một tấm gương mặt kính nổi màu trắng bạc, nhẹ nhàng hà hơi, rồi dùng cổ tay áo lau qua, lộ vẻ hoài niệm, khẽ nói, kính này tên là thủy kính, có thể hướng thái âm lấy nước, tu sĩ cầm kính soi trăng, có thể hấp thu tinh hoa của trăng sáng. Rất thích hợp cho tu sĩ tu luyện thủy pháp luyện chế thành bổn mạng pháp bảo. Đây từng là đồ cưới của tiểu thư. Hồ Sở Lăng chỉ vào một chiếc cổ kính khác, mặt kính nổi tầng tầng màu vàng rung động, kiểu dáng tương tự thủy kính, tựa như một đôi đạo lữ. Tò mò hỏi, bà, còn chiếc gương này, có huyền diệu gì? Bà lão mỉm cười giải thích, chỉ cần đặt kính dưới ánh nắng, nó có thể tự hấp thu, tích góp ánh nắng, giống như tu sĩ thổ nạp vậy, không thể tả xiết. Vào ngày đông giá rét, tu sĩ chỉ cần rót chút linh khí vào mặt kính. Ánh sáng sẽ tỏa ra trăm dặm, sáng như ban ngày. Nghe đồn tu sĩ đem kính này treo lơ lửng trên không, đi trong ánh sáng của nó, dù là đi trên đường U Minh, cũng có thể vạn quỷ bất xâm, chỉ là chưa ai thử qua, không rõ thực hư. Hai chiếc cổ kính này, từng là lễ vật của một vị đắc đạo chân nhân du ngoạn bốn phương, khi ghé thăm Long Cung, phẩm chất không tính là cao, chỉ là pháp bảo. Nhưng do chính tay vị đạo môn chân nhân kia rèn luyện, nên ý nghĩa phi phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc khi vị đạo nhân kia ghé thăm Long Cung, bà lão còn nhỏ, không được tận mắt thấy vị lục địa thần tiên ấy, chỉ biết thế hệ trước của Long Cung giáo tập Mama có nhắc đến một đạo hiệu, Thuần Dương. Còn nói vị đạo trưởng này lai lịch không rõ, phóng túng không câu nệ, khẩu khí rất lớn, từng khiến cả sảnh đường chủ khách sững sờ, nói rằng thiên hạ địa tiên kim đan vô số, đáng tiếc đều là ngụy. Đạo sĩ cầm đũa, gõ vào chén rượu, làm một bài gõ hào ca khúc, nghe đồn Long Cung có sử quan ghi chép lại bài ca này, cùng những văn tự đạo quyết tương tự, không dám lơ là, thậm chí còn khắc vào thẻ trúc Thanh Thần Sơn cực kỳ quý hiếm. Nhưng không đến 3 ngày, văn tự trên thẻ trúc liền tự động biến mất. Chuyện huyền diệu nhất là tất cả tu sĩ chủ khách có mặt khi đó, gần như đều chỉ nhớ được câu cuối cùng của mảnh đạo quyết kia. Luyện liền một viên vô thượng đan, bắt đầu biết ta đạo bất hư truyền, như hỏi đan này từ đâu đến, mà lại hướng thuần dương hai chữ lĩnh hội. Theo lý mà nói, một vị đắc đạo cao nhân du ngoạn nhân gian như vậy, không nói đến việc được thiên hạ biết đến, danh chấn một châu, thì ít nhất cũng phải để lại chút tiên tích dị sự. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, Cừu Độc vẫn chưa từng nghe được nửa điểm tin tức về vị thuần dương chân nhân kia. Còn về tòa đài cắm nến tầm thường này, kỳ thực là một chiếc đèn cù, theo cách nói trên núi, thuộc loại đạo tràng ốc mượn hồn. Nếu đốt hai cây nến do Long Cung bí mật chế tạo, tu sĩ có thể trú ngụ trong đó, thoạt nhìn chỉ là một gian phòng nhỏ, nhưng đẩy cửa ra, lại là một tòa hải thị thận lâu, thành phố lớn với đường xá thanh thang, khác biệt duy nhất là một bên ban ngày, một bên ban đêm. Kỳ thực hai kính một đài cắm nến, ba vật có thể hỗ trợ lẫn nhau, hai tòa ảo cảnh của đèn cù, tương đương với ngày đêm nối liền, nhật nguyệt kết hợp, công đức viên mãn kim đan thành, phất tay áo bước lên con đường trường sinh. Vì vậy, thích hợp nhất cho một đôi đạo lữ dưới địa tiên, cùng nhau tu hành, sống an nhàn. Hồ Sở Lăng mở to hai mắt, bà, có phải ta đã chọn hai món không đáng tiền nhất không? Bà lão vội vàng xua tay, cười nói, không phải, không phải. Hồ Sở Lăng thấy sư phụ không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm nữa. Cừu Độc trước khi chiến dịch chém rồng diễn ra, vương triều thế tục từng dùng một loại cổ lễ tế tự sông núi, tế tự núi cao trên đất liền thì dùng mai, tế tự sông hồ biển lớn thì dùng trầm. Bốn chiếc ghế chấn vàng dòng hình rồng mà Cừu Độc dùng, vốn là vật tế tự then chốt trong đại điển vùi đất trầm thủy của vị nữ hoàng đế đứng đầu thiên hạ trong lịch sử Hạo Nhiên. Năm xưa có tổng cộng 18 đầu, đồng Diệp Châu sông lớn đổ ra biển Long Cung chỉ được phân cho một phần, từ Đông Hải Long Cung, sau đó thông qua nhiều thủ đoạn kín đáo mới thu thập đủ 4 đầu. Đào Nhiên, kiếm tu bày hàng ở Vạn Lý Lân Hà, lần đầu đặt chân đến Tiên Đô Sơn. Trong núi vốn không có người quen, một mình hắn ở tại một tòa trạch viện trên tuyết phong bí mật, mừng vì được thanh nhàn, đến nay vẫn chưa được gặp vị áo xanh đao khách tự xưng là Trần Bình An kia. Sau khi rời khỏi núi Lạc Phách, Trương Sơn Phong bóp thời gian, một mình cưỡi một chiếc vượt châu độ thuyền của Lão Long Thành, xuống thuyền ở bến đò Thanh Cảnh Sơn. Nghe nói Thanh Hổ Cung Lục Lão Thần Tiên và Trần Bình An là bạn tốt, lại cùng là đạo môn đồng đạo, nghĩ rằng sẽ không quá ghét bỏ cảnh giới của mình. Không ngờ vị Lục Lão Thần Tiên kia, đường đường là Nguyên Anh Lão Thần Tiên, đâu chỉ không ghét bỏ, lại còn khách khí đến mức khiến Trương Sơn Phong tưởng lầm là hạ nhiệm trụ trì của Thanh Hổ Cung. Trương Sơn Phong khuyên can mãi, Lục Lão Thần Tiên mới chịu để hắn rời đi, còn tự mình tiễn đến tận bến đò, cùng Trương Sơn Phong lên độ thuyền, hàn huyên đôi câu với vị quản sự, cuối cùng còn đòi giúp một gian phòng chữ thiên. Lão Thần Tiên lúc này mới rời thuyền. Ở một tòa tiên gia bến đò tiếp theo, Trương Sơn Phong xuống thuyền, tuy cách Tiên Đô Sơn còn một khoảng, nhưng có độ thuyền có thể đi thẳng đến Mặc Tuyến Độ. Cuối cùng, Trương Sơn Phong dừng chân ở biên giới một vương triều vừa phục quốc không lâu, bắt đầu đi bộ du lịch, dù sao đã tính toán thời gian kỹ càng, chắc chắn sẽ kịp lễ mừng của tông môn vào ngày lập xuân sang năm. Một thân một mình, đạo sĩ trẻ tuổi đeo kiếm hộp, đi trong màn đêm. Trương Sơn Phong rút từ trong tay áo ra một lá bùa thắp đèn bằng giấy vàng, giơ cao bằng hai ngón tay, lão chân nhân Lương Sảng, mang theo đệ tử Mã Tuyên Huy, sau khi rời khỏi Tích Thúy Quan ở Lạc Kinh, rất nhanh đã tìm được vị đích truyền Bát Địa Phong tên Trương Sơn Phong này. Lão chân nhân không trực tiếp hiện thân, mà tìm đến Viên Linh Điện đang âm thầm hộ đạo, không giấu giếm thân phận, vuốt râu cười nói, bần đạo Lương Sảng, chỉ gặp Hỏa Long chân nhân một lần, tuy đã đoạt mất thân phận đại thiên sư khác họ của hắn, nhưng cùng sư phụ các ngươi trò chuyện rất hợp ý. Ngươi là Viên Linh Điện của Chỉ Huyền Phong phải không? Một thân đạo khí rất nặng a. Viên Linh Điện chắp tay hành lễ, vãn bối Bát Địa Phong Viên Linh Điện, bái kiến Long Hổ Sơn Lương Thiên Sư. Lương Sảng nói, Hỏa Long chân nhân thiên vị Trương Sơn Phong như vậy, các ngươi là sư huynh mà vẫn giữ được tâm tính này, Bát Địa Phong quả thực rất giỏi, môn phong tốt, gần như có thể nói là duy nhất. Viên Linh Điện đột nhiên cười nói, bái sư thì phải bái Hỏa Long chân nhân, đây vốn là chuyện thiên hạ công nhận. Kỳ thực sư phụ đối với cách nói này có phần không cho là đúng, bần đạo cũng không có đồ đệ phi thăng cảnh a. Nhưng mà một vị sư huynh đã từng nhanh chóng thêm vào một câu, thu đồ đệ thì phải thu Trương Sơn Phong, lập tức khiến sư phụ vui vẻ không thôi. Trên việc tu hành, Viên Linh Điện không cảm thấy mình kém ai, duy chỉ có ở loại chuyện này, là thật tâm không bằng mấy đồng môn. Trước đó ở bến đò Thanh Cảnh Sơn, Viên Linh Điện lặng lẽ hiện thân, đến Thanh Hổ Cung một chuyến, được cùng Lục Ung tự mình nói lời cảm tạ. Mỗi vị Bát Địa Phong tu sĩ, khi du lịch bên ngoài, lễ nghi không thể thiếu. Lục Ung khi biết đối phương là Viên Linh Điện của Chỉ Huyền Phong ở Bắc Câu Lô Châu, thật lâu không nói nên lời. bởi vì từng qua lại Bảo Bình Châu, nên đối với điển cố trên núi ở Bắc Câu Lô Châu, biết rất nhiều. Mặc dù bỏ qua việc Viên Linh Điện là cao đồ của Hỏa Long chân nhân, chỉ nói riêng ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, một đạo sĩ ngọc phác cảnh không phải kiếm tu, lại có thể được xưng là đánh cho tiên nhân, không nói chơi, như vậy có thể thấy chiến lực của Viên Linh Điện cao đến mức nào. Lương Sảng hỏi, khi nào thì đi Tiên Đô Sơn? Viên Linh Điện đáp, vẫn là xem ý của tiểu sư đệ. Lão chân nhân lại nhìn đạo sĩ trẻ tuổi vài lần, tiếc nuối nói, đáng tiếc Thuần Dương đạo hữu không có ở đây, bằng không việc kết đan sau này của sư đệ ngươi, khí tượng sẽ càng lớn hơn. Viên Linh Điện cười nói, loại sự tình này không cưỡng cầu được. Huống chi trong mắt ta, tiểu sư đệ có hay không có lữ tổ chỉ điểm, khác biệt không lớn. Lương Sảng chậc lưỡi không thôi, quả không hổ danh là đệ tử do Hỏa Long chân nhân dạy dỗ, khẩu khí nói chuyện y hệt nhau. Chẳng qua, lão chân nhân đối với cách nói của Viên Linh Điện có phần không tán đồng, hai chữ Thuần Dương này, ý nghĩa sâu xa lắm đấy. Viên Linh Điện mỉm cười gật đầu, kỳ thực sư phụ từng nhắc qua vị đạo nhân đạo hiệu Thuần Dương này, hơn nữa còn đánh giá cực cao. Dù sao cũng là người tu đạo có thể thốt ra được câu, nhất lạp kim đan tại ngã phúc, thủy chi ngã mệnh bất do thiên, mà sư phụ đối với Thuần Dương chân nhân, kỳ thực chỉ đánh giá bằng hai câu, liễu thất cùng chu mật, liễu cân cảnh, một bước lên trời. Một kẻ mở đường tiên phong, một kẻ lại lót thêm vài bậc thang. Ngài ngài châu xá thân nguyên anh, cùng thanh minh thiên hạ diêu thanh chém tam thi tại cảnh giới này, khó phân cao thấp. Lữ nham kim đan đệ nhất, thiên hạ vô song, lão chân nhân cùng đệ tử Mã Tuyên Huy theo Viên Linh Điện, xa xa đi sau lưng Trương Sơn Phong. Đạo sĩ trẻ tuổi cầm bùa chú trong tay, giữa màn đêm lóe lên một điểm sáng. Trước đó, Trần Bình An ở bên bờ sông Sắc Lân, ngoài khách điếm đính hôn, từng xin lão chân nhân một phần nghi quỹ thụ phù lục. Truyền độ của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Ngay cả Thôi Đông Sơn cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ quá trình. Dùng lời của Lương Sảng, vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn này, thì coi như Trần Đạo Hữu đã sớm được xem lễ một trận rồi. Lão chân nhân nhìn điểm sáng phía trước, vuốt râu cười, cảm khái mà rằng, kẻ tận dụng thời gian, bản thân đã ở trong ánh sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.